Nam Cung Thị Giang Sơn, sau đó. Ha ha ha. Nam Cung Càng, ngươi biết Cố Tương Tư sao? Ta cùng với nàng chính là đồng môn đâu. Cố Tương Tư. Mị nữ sắc mặt đại biến, nàng chính là ở đêm vô nguyệt trên tay ăn qua mệt, kia một lần đêm vô nguyệt thiếu chút nữa phế đi nàng. Các ngươi là đồng môn. Nam Cung Càng cha quá Lý Như Ý, lại là cha không thể cha, thân phận của nàng thành mê, một chút manh mối đều tìm không được. Duy nhất suy đoán, chính là Lý Như Ý có thể là Phương Đông Liệt nữ nhi. Nhưng tương truyền Như Ý công chúa sau lưng có hỏa phượng bớt, sinh mà bất phàm. Chỉ là Tây Lăng Thị như thế nào cũng không nghĩ tới, cái gọi là hỏa phượng ấn ký dừng ở Tây Lăng Thị nữ nhi trên lưng, đúng là lấy hỏa phượng vi tôn độc cô thị quật khởi. Phượng Hoàng, cuối cùng là hủy diệt Tây Lăng Thị này thanh long. Đúng vậy, đồng môn cùng nguyên, nàng xem như sư tỷ của ta đi. Lý Như Ý đạm cười, ở các nàng những cái đó trung ý hề thế ra, nàng sắc cùng Cố Tương Tư là ngang hàng luận giao, bọn họ cũng là huynh đệ tỷ muội tương xứng. Ngươi là Cố Tương Tư sư muội. Mị nữ mày khẩn trương, ánh mắt ngoan độc trừng mắt Lý Như Ý, câu môi cười, kia thực hảo. Đêm vô nguyệt đắc tội quá ta hiện giờ không thể đi nhật nguyệt trên đảo lại hắn như thế nào, lại có thể bắt ngươi tới thử xem ta mới nhất nghiên cứu độc. Đêm vô nguyệt. Lý Như Ý mày nhăn lại, đồng nhiên nghĩ tới, hẳn là Tương Tư tỷ cái kia xuẩn đồ đệ đi. Lúc trước là hắn chắc đã chết Tương Tư tỷ, sau lại, nghe hắn cũng đã chết. Lùi ra. Nam Cung Càng đứng dậy, hắn phi thường bất mãn mỹ nữ một mà lại tự chủ trương. Mỹ nữ chỉ có thể không cam lòng lùi ra, cái này Lý Như Ý. Một người hắc y liễu nhân đi vào tới, cung kính bẩm báo nói, vương gia, Long Mặc một phen lửa đốt Vĩnh Nhạc vương phủ, ngài lại không xuất hiện. Hắn liền hạ lệnh thiêu ngài sở hữu nhà riêng tài sản riêng. Long Mặc. Nam Cung Càng trước nay chưa thấy qua như vậy không ấn lẽ thường ra bài hai vợ chồng, nhìn Lý Như Ý liếc mắt một cái, hắn liền phất tay háo rời đi. Lâu Hàn giữ lại, ngăn cản mỹ nữ, biểu tình đạm lạnh nhạt nói, vương gia không thể động nàng, chính là không thể động nàng. Mỹ nữ mắt đẹp trừng mắt nhìn Lâu Hàn liếc mắt một cái, cũng liền xoay người vặn eo bãi mông đi rồi. Ca ca, ngươi khá tốt tâm, hà tất tiếp tay cho giặc đâu. Lý Như Ý ngồi ở trên giường đá, loạn choạng hai chân, này xích sắt cũng không biết là cái gì tài chất. Đừng có nằm ngộng, đây là huyền thiết chế tạo nhà tù, so các ngươi định quốc vương phủ cái kia nhà giam còn rắn chắc, liền tính Long Mặc tới, không có chìa khóa, hắn cũng không thể nào cứu được ngươi đi ra ngoài. Lâu Hàn không sợ Lý Như Ý chạy trốn, nơi này cũng không có canh phòng nghiêm ngặt, rốt cuộc này nhà tù là dùng để quan võ công cao cường lao quái vật, đã không có 50 năm công lực, liền xích sắt đều tránh không khai. Càng không cần chạy ra này cánh tay thô lan can nhà giam. Lý Như Ý nhàn nhã ngồi ở trên giường đá tự tiêu khiển, Lâu Hàn đi ra ngoài, thực nhanh có người cho nàng đưa tới ăn. Nàng không có động vài thứ kia, phòng ngừa người hạ độc a. Mỹ nữ chính là hạ độc, tuy rằng không đến mức muốn Lý Như Ý mệnh, lại đủ để hủy hoại nàng dung mạo. Thượng thiện như thủy, thủy lợi vạn vật mà không tranh. Lý Như Ý thở dài một tiếng nói, đáng tiếc. Tha ác độc, không biết thủy thiện ý, liền lấy thêm chút liêu ở trong nước hại người. Thật là, ô hô ngươi cái đại đầu quỷ ai thay. Mỹ nữ bị chọc tức dậm chân rời đi, nữ nhân này, nàng sớm muộn gì muốn lộng chết nàng. Lý Như Ý ở bốn phía không có gì người sau, nàng liền suy nghĩ, Á Mặc có hay không phát hiện nàng lưu ký hiệu đâu. Lời nói thật, lần này nàng thật sự hạ vốn gốc, ngón tay đều bị ngân châm chát xưng lên. Vốn dĩ nàng muốn dùng nước hoa, đáng sợ hương khí dẫn người chú ý, liền nên dùng huyết. Trên người nàng hương khí nồng đậm, che giấu huyết tinh khí. Dọc theo đường đi nàng lại là lại nhải, cho nên hẳn là không là vấn đề đi. Nàng dọc theo đường đi tính toán qua, đại khái đi rồi nhiều ít bước, khoảng cách sự phát địa điểm, hẳn là có 3-4 dặm mà, không có ra Vân Đài Thành. Lâu Hàn lúc sau tới nhìn Lý Như Ý, cho nàng tặng thủy, cầm đi mỹ nữ hạ độc điểm tâm cùng nước trà. Lý Như Ý có điểm mệt mỏi, nàng nằm ở trên giường đá, nằm nằm liền ngủ rồi. Lâu Hàn lúc sau lại tới tuần tra hai tranh, hắn là thật chưa thấy qua như vậy tâm đại nữ tử. Nam Cung Càng đã về tới Vĩnh Nhạc Phủ, hỏa là bị dập tắt, Vĩnh Nhạc Vương Phủ Đại Môn cũng bị thiêu một mảnh hỗn độn. Nam Cung Càng, ngươi thật to gan, dám phái Lâu Hàn bên đường bắt cóc bổn vương vương phi. Long Mặc dùng chính là trọng kiếm, hắn rút kiếm mà ra, công kích hướng Nam Cung Càng. Nam Cung Càng cũng là người tập võ, bên người cũng có bội kiếm, lại là nhẹ nhàng bảo kiếm, cùng Long Mặc giao thủ sau rất là có hại. Nam Cung Càng, đem Như Ý giao ra đây, hôm nay việc ta có thể như vậy tính. Nếu không Long Mặc đấy mắt hiện lên thị huyết sắc ý, ta giết ngươi cùng ngươi mẫu hậu, cho các ngươi Nam Cung thị đoạn tử tuyệt tôn. Long Mặc, ngươi đây là đại nghịch bất đạo. Nam Cung Càng tuy rằng hư, nhưng hắn đối hắn mẫu phi luôn luôn hiếu thuận, nếu không, hắn mẫu phi cũng sẽ không đem miễn tử kim bài cho hắn. Kẻ yếu đại nghịch bất đạo chính là đánh giấm. Long Mặc nhất kiếm cắt qua Nam Cung Càng cánh tay, nếu không phải Nam Cung Càng trốn tránh mau, này nhất kiếm là có thể tá Nam Cung Càng một cái cánh tay. Long Mặc, ngươi làm càn. Nam Cung Càng không hề cùng Long Mặc giao thủ, hắn bên người dưỡng những người này, cũng không phải bài trí đẹp. Long Mặc không hề sợ hãi, phất tay làm Long 13 cùng Long 14 thượng hắn lại cấp Vĩnh Nhạc Vương phủ điểm một phen hỏa, lạnh giọng hạ lệnh nói, các ngươi đi phụ trách các ngươi muốn thiêu địa phương, một chỗ không lưu. Long Mặc, ngươi dám? Nam Cung Càng tuy rằng không để bụng điểm này sáng nghiệp, nhưng nếu là thật làm Long Mặc thiêu này đó địa phương, đó chính là đánh hắn mặt. Long Mặc chưa bao giờ sẽ giống Mục Trường Đình giống nhau tới âm, hắn phải đối phó ai, liền sẽ giáp mặt đem tha mặt đánh xưng lên. Mặt khác một bên, Dễ Bất Phàm bám trụ mỹ nữ, Bạch Phi Tuyết bám trụ Lâu Hàn, những người khác đi địa lao cứu Lý Như Ý, lại phát hiện Huyền Thiết, Phách Không Khai. Lý Như Ý bị đánh thức, thấy bọn họ lại là dùng thần binh lợi khí, lại là dùng nội lực, này đó căn bản vô dụng, vẫn là xem nàng đi. Thu Xương bọn họ ở bên ngoài trợn mắt há hốc mồm nhìn, Vương Phi còn có này bản lĩnh. Lý Như Ý dùng một cây kim châm mở ra tay chân thượng xiềng xích, lại đứng dậy đi qua đi, mở ra đại thiết xiềng xích tử khóa cửa lao. Vương Phi, ngại như thế nào sẽ Thu Xương bọn họ sợ ngây người, cửa này tay nghề Vương Phi với ai học? Cái này a, tự học thành tài. Lý Như Ý đem kim châm mang hảo, làm cho bọn họ đừng thất thần, chạy nhanh đi thôi. Đến nỗi nàng vì sao mở khóa như vậy lưu. Ân hử. Cái kia, ai thiếu niên không phản nghịch phải không thiếu được cấm đoán, cho nên. Đời sau khóa cửa nội kết cấu nhưng phức tạp nhiều, nàng đều có thể khai được, càng không cần thời cổ loại này khóa. Lâu Hàn ở nhìn thấy Lý Như Ý xuất hiện khi, hắn tuy rằng cũng thực giật mình, lại vẫn là một trưởng trụ bay Bạch Phi Tuyết, đi qua đi lôi đi mỹ nữ. Mỹ nữ cũng nhìn đến Lý Như Ý, nàng lại như thế nào ra tới. Kia chính là Huyền Thiết nhà giam. Lý Như Ý thấy mỹ nữ sau, liền nghĩ tới một ít việc, ở mỹ nữ bên hông có chi sáo ngọc, làm nàng nghĩ tới một loại khả năng tính, đó chính là Nam Cung Càng ở bí mật luyện chế độc người. Lúc trước Dễ Bất Phàm cùng nàng những cái đó sự, giống như là luyện chế sẽ lây bệnh quần chúng độc người. Nếu này nhóm người luyện thành, Vân Đài Thành không chừng ngày ấy luôn hãm, Nam Cung Càng có thể không ngủng một binh một tốt liền bắt lấy Nam Diễm Quốc Giang Sơn. Nha đầu, không truy sao. Dễ Bất Phàm còn muốn đuổi theo thượng mỹ nữ, hỏi một chút nàng ở giúp Nam Cung Càng làm cái gì chuyện xấu đâu. Giặc cùng đường mặc truy. Lý Như ý tưởng trở về thấy Long Mặc, Long Mặc cùng Mục Trường Đỉnh tra xét Nam Cung Càng lâu như vậy, cũng không biết cũng không có phát hiện Nam Cung Càng ở luyện độc người. Dễ Bất Phàm đi theo Lý Như ý phía sau, hắn suy nghĩ Lý Như ý cái gì virus, người thật sự có thể đem sở không được virus mân mê ra tới sao. Long Mặc liên tục thiêu Nam Cung Càng mấy chỗ nhà riêng, Nam Cung Càng đều không có ra Lý Như ý kết cục. Nhưng Lâu Hàn đã đến, lại làm Nam Cung Càng phẫn nộ tới rồi cực điểm, Lý Như ý chạy. Phế vật. Nam Cung Càng quăng Lâu Hàn một cái tát, một đám cao thủ xem không được một cái nhốt ở Huyền Thiết nhà giam trung nhược nữ tử. Long Mặc thấy Nam Cung Càng phẫn nộ bộ dáng, hắn cũng liền an tâm, phất tay làm binh mã vây quanh Nam Cung Càng, lấy ra một đạo thánh chỉ cười lạnh nói, Nam Cung Càng mưu đồ bí mật tạo phản, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Nay Hoàng thượng hạ chỉ, bắt lấy Nam Cung Càng, ba ngày sau hỏi trảm. Long Mặc, ngươi là ở đe dọa bổn vương sao? Nam Cung Càng mị mắt nhìn Long Mặc, hắn mới trở về bao lâu, liền cho rằng có thể như thế dễ dàng tìm được chứng cứ phạm tội làm hắn đền tội sao? Long Mặc mở ra làm Nam Cung Càng nhìn cho kỹ, đây là thánh chỉ. Khép lại thánh chỉ hắn lại cười lạnh nói, Nam Cung Càng, ta là không ở Vân Đài Thành rất nhiều năm, nhưng Mục Trường Đỉnh không phải chết, ta A Tỷ cũng không như ngươi tưởng như vậy vô dụng. Giết ngươi, chỉ cần một cái cơ hội, mà không phải thiếu chứng cứ, hiểu không? Nam Cung Càng cho mày, Long Phi Phượng tìm được có thể chế hành Nam Cung người. Nhất định là, nếu không, Long Phi Phượng tuyệt đối không dám giết hắn. Nhưng người này lại là ai? Nam Diễm Quốc lời nói trong Hoàng thất căn bản là không có loại người này tồn tại. Trừ phi. Nhật Nguyệt Đảo. Chương 188 Nam Cung Càng chi tử. Long Mặc ra lệnh một tiếng, vô luận là Chu Tước Quân vẫn là này đó hoàng thất lao quái vật, đều là vây quanh đi lên. Nam Cung Càng lùi không thể lui, hắn ánh mắt ảm đạm bi thương cười, ta một mảnh thiệt tình, chung quy là trao sai người. Hắn vì Long Phi Phượng cái gì đều làm, giết hắn một mẹ đẻ ra huynh trưởng, trở thành mỗi người mắng gian thần, luân lý đạo đức hắn toàn bộ vứt lại, đợi nàng nhiều năm như vậy, không có con cái, bị thế nhân hắn quả nhân có thật, hắn phân đào đoàn tụ. Này sở hữu hết thể hắn đều không để bụng. Thậm chí là, hắn có thể phụng nàng vì vương, đem Nam Cung thị Giang Sơn chắp tay nhường lại, chỉ cần nàng chịu tha thứ hắn thiếu niên khinh cuồng nhất thời xúc động. Sở phạm phải sai lầm. Nhưng nàng lại từ đầu đến cuối đều chưa từng nghĩ tới tha thứ hắn, càng là từng bước tỉ mỉ tính kế, chính là vì một ngày kia lấy tánh mạng của hắn. Vương gia. Lâu Hàn tới, hắn cùng mỹ nữ mang đến thượng không thành thục độc người, những người này còn không tính quá nghe thao túng. Đi. Mỹ nữ bắt lấy Nam Cung Càng, muốn mang Nam Cung Càng đi, chính là Nam Cung Càng. Không cần. Nam Cung Càng cả đời này đối Long Phi Phượng chấp niệm sâu vô cùng, hắn cho rằng Long Phi Phượng lưu trữ hắn trừ bỏ là vì chế hành Nam Cung. Còn có một tia đối hắn không tha, rốt cuộc bọn họ năm đó cũng từng ngày xuân uống rượu du hồ, trùng dương đăng cao nhìn xa, như vậy thích chí tiêu dao. Nhưng hôm nay, mộng rách nát, cuối cùng một chút ảo tưởng cũng đã không có. Vương gia. Lâu Hàn cùng mỹ nữ nhìn Nam Cung Càng, một nữ nhân thôi, hắn chỉ cần được đến cái này Giang Sơn, còn sâu không chiếm được một nữ nhân sao. Nam Cung Càng nhìn phía Long Mặc, ánh mắt bình tĩnh nói, mang ta đi thấy Long Phi Phượng, ta trong tay có nàng muốn đổ vật. Long Mặc sao có thể làm Nam Cung Càng đi gặp hắn tỷ tỷ, cái này ghê tởm đồ vật. Dẫn hắn đi gặp tỷ tỷ đi. Lý Như Ý cũng tới, dễ bất phàm bọn họ đi đối phó này đó độc người. Những người này không thể giết, toàn bộ bắt lại, mau. Dễ bất phàm ngăn cản bọn họ giết người, làm cho bọn họ chạy nhanh đem người vây khốn trụ. Hắn dùng ngân châm chế trụ bọn họ, đưa bọn họ dịch đến một cái không tha địa phương nhốt lại. Long Mặc thấy Mục Trường Đình xuất hiện, liền đối với hắn điểm số lẻ, dắt lấy Lý Như Ý tay. Mang lên bị trói gô Nam Cung Càng lên ngựa rời đi. Vương gia. Lâu Hàn cùng mỹ nữ không cam lòng, bọn họ muốn ra tay cứu Nam Cung Càng, lại bị một cái hắc ý hề nhân ra tay cứu đi bọn họ hai người. Người nào? Thật nhanh tốc độ. Long 14 dám thề, ở trên đời này, hắn chỉ thấy quá đảo chủ có như vậy lợi hại khinh công. Người này đến tuột cùng là ai? Long 13 cũng nhìn đối phương rời đi phương hướng, người như vậy, nhất định ở Nhật Nguyệt đảo trên bảng có tên. Đừng đuổi theo. Lý Như Ý vừa rồi trong lòng một trận hít thở không thông, người này rất nguy hiểm, nàng kéo lại Long Mặc võ công lại hảo, nàng cũng không nghĩ hắn mạo hiểm. Long Mặc là cảm thấy người này cho hắn cảm giác rất quen thuộc, Mục Trường Đình tại đây, xuất hiện người đến tuột cùng là Phạm Âm Hải, vẫn là Sở Rộng. Tiên tiến cùng đi. Lý Như Ý lôi kéo Long Mặc tay, nàng không biết Nam Cung Càng trong tay có thứ gì là tỉ tỉ mớn, nhưng hôm nay Nam Cung Càng bị phong bế huyệt đạo, nửa điểm võ công không có, lượng hắn cũng lại ra không được chuyện xấu. Chỉ là đến lúc đó, nàng khả năng chi khai Long Mặc, có một số việc Long Mặc không thể biết, nàng sợ Long Mặc sẽ chịu không nổi. Tỷ tỷ cũng không nghĩ Long Mặc biết những cái đó sự, Long Mặc là tỷ tỷ ở trên đời nhất để ý người, hắn hy vọng hắn hảo hảo cả đời, mà không hy vọng hắn trong lòng cất giấu một tia mạt không đi thống khổ. Hoàng Cung, Vĩnh Nhạc Cung, A Mặc, làm tỷ tỷ cùng hắn hảo hảo nói chuyện, có Bạch tỷ tỷ các nàng ở, sẽ không có việc gì. Lý Như Ý tốn đi rồi Long Mặc. Ngươi cùng tỷ tỷ có phải hay không còn giấu giếm ta chuyện gì? Long Mặc bị Lý Như Ý tún đến hoa viên trong đình, hắn nghiêm túc nhìn nàng, nàng không phải quá, bọn họ lẫn nhau chi gian không có bí mật sao? Lý Như Ý làm hắn ngồi xuống, nàng cũng ngồi xuống, nắm lấy hắn tay, nhìn hắn chậm rãi nói, A Mặc, có một số việc, tỷ tỷ chính mình đều không nghĩ nhớ rõ, chúng ta càng là không nên đi để. Những năm gần đây, ngươi vì tỷ tỷ thủ vệ biên cương, vô số lần mệnh huyền một đường. Này không có chỗ nào mà không phải là tỷ tỷ trong lòng đau. Long Mặc nhìn nàng đỏ đôi mắt, là Nam Cung Càng khi dễ hắn tỷ tỷ sao? Cho nên a, tỷ tỷ đời này tuyệt đối không nghĩ ngươi trong lòng, cũng thừa nhận như vậy thống khổ. Lý Như Ý nắm chặt hắn tay, vì không cho tỷ tỷ lại vì ngươi đau lòng, ngươi liền cái gì đều đừng hỏi. Chúng ta cùng nhau nỗ lực cấp tỷ tỷ một cái tốt tương lai, này không thể so cái gì cũng tốt sao? Long Mặc đôi mắt đỏ đậm như máu. Hắn không biết hắn tỷ tỷ mấy năm nay ở Vân Đài Thành thừa nhận rồi cái gì thống khổ, nhưng liền Như Ý đều không cho hắn hỏi, có thể thấy được này đó thống khổ với tỷ tỷ mà nói là có bao nhiêu đau đớn muốn chết. A Mặc, đừng đi bóc tỷ tỷ trong lòng vết sẹo, kia quá tàn nhẫn. Lý Như Ý ôm lấy Long Mặc, Long Phi Phượng thống khổ, nàng hoàn toàn có thể thể hội, rốt cuộc các nàng đều là nữ nhân, nếu có người rót phá thai dược, làm nàng cảm thụ chính mình một chút mất đi chính mình hài tử, nàng cũng sẽ cả đời đều trong lòng thống khổ. Lại sẽ không làm trí thân trí ái duy nhất thân nhân, bồi nàng cùng nhau thống khổ đi xuống. Ta muốn giết Nam Cung Càng. Long Mặc mặc kệ Nam Cung Càng đối tỷ tỷ đã làm chuyện gì, hắn muốn giết Nam Cung Càng, thân thủ giết Nam Cung Càng, làm Nam Cung Càng rốt cuộc vô pháp trở thành hắn tỷ tỷ trong lòng không thể nhổ gai độc. Hảo hảo hảo, chờ tỷ tỷ bắt được nàng muốn đồ vật, ngươi muốn sát Nam Cung Càng, ta tuyệt không ngăn cản. Lý Như Ý ôm chặt Long Mặc, hy vọng hắn bình tĩnh một chút. Đừng làm ra làm tỉ tỉ lại lần nữa đối mặt thống khổ sự tới. Vĩnh Nhạc Cung Thiên Điện, Long Phi Phượng cùng Nam Cung Càng mặt đối mặt mà ngồi. Nam Cung Càng nhìn nàng cười, ta cho rằng ngươi sẽ không lại muốn thấy ta, không nghĩ tới. Phi Phượng, nếu lúc trước ta ở ngươi 13 tuổi thời điểm liền đi nhà ngươi cầu thân, có phải hay không? Chúng ta liền sẽ không như vậy bỏ lỡ cả đời. Long Phi Phượng thần tình đạm lạnh nhạt nói, hoàng thất hoàng tử công chúa, chưa bao giờ có thể tự chủ hôn sự. Ha ha. Ngươi đối với, chúng ta nhìn như tôn quý, kỳ thật. Thật sự thực bi ai đâu. Nam Cung Càng cười ra nước mắt, giơ tay lau đi khỏe mắt một giọt nước mắt, nhìn về phía Long Phi Phượng cười, ta cuối cùng giúp ngươi một lần, hy vọng ngươi tương lai sẽ không hối hận. Long Phi Phượng nhìn Nam Cung Càng đưa cho nàng đồ vật, là một cái túi thơm, nhìn như thực bình thường, nàng rỗi tay tiếp nhận. Không sợ ta hạ độc sao? Nam Cung Càng câu môi cười, hắn đã thật lâu không như vậy nhẹ nhàng. Nếu ngươi giết ta, ta sẽ cảm ơn ngươi. Long Phi Phượng nhàn nhạt nói, mở ra túi thơm là một khối hoàng lụa, dùng cho viết chiếu thư hoàng lụa, đây là. Lúc trước phụ hoàng truyền ngôi cho hoàng huynh chiếu thư là ta viết, trong đó sai rồi một chữ, bởi vì hoàng huynh là thái tử, mới không có người cái gì. Nam Cung Càng nhìn Long Phi Phượng cười đến thực vui vẻ nói, nhưng ta nhiều cái nội tâm, viết ba phần chiếu thư, trong đó một phần là cho Nam Cung Hạo, ta cũng sợ có một ngày ta thua, Giang Sơn sẽ dừng ở những cái đó thúc phụ trong tay, tuy rằng ta thực không thích Nam Cung Hạo, nhưng hắn trước sau là phụ hoàng nhi tử, cũng có cái kia bản lĩnh có thể đương hảo vua của một nước. Viết ngươi tên chiếu thư đâu? Long Phi Phượng càng quan tâm cái này, đây mới là cái mầm tai họa. Thiêu. Nam Cung Càng cười khổ nói, từ quyết định phụ ngươi vì vương bắt đầu, chiếu thư với ta liền không có ý nghĩa. Long Phi Phượng không nghĩ tới Nam Cung Càng cho nàng đồ vật thế nhưng là một phần lập Nam Cung Hạo vì đế chiếu thư. Mỗi một vị đế vương sau khi chết, tư ấn toàn sẽ cùng chi chôn cùng, không có người có thể ở một vị đế vương hạ táng sau, còn có thể giả tạo chiếu thư. Huống chi, này phân chiếu thư có chút năm đầu, giao cho Lâm Giác, từ hắn mang theo tông thân nhóm duy trì Nam Cung Hạo, dễ như trở bàn tay là có thể lật đổ Nam Cung. Phi Phượng, có đôi khi, ta cũng sẽ nằm mơ, mơ thấy chúng ta năm đó, vô ưu vô lự một đám người trẻ tuổi, chưa bao giờ biết như thế nào sầu tư vị Nam Cung Càng uống thuốc độc, khỏe miệng chảy huyết, hắn rôi tay đi cầm Long Phi Phượng tay, cười đến mắt rưng rưng nói, nếu không nên, không có nhiều như vậy bỏ lỡ. Vô luận là ta, vẫn là Phượng. Chúng ta đều không nên. Không nên là cái dạng này. Kết cục. Ha ha ha. Này đó còn có ích lợi gì? Chúng ta Long gia tỷ đệ, không đều là bị hủy bởi các ngươi phụ tử, huynh đệ, con cháu tay sao? Long Phi Phượng cũng không biết, bọn họ như thế nào liền đi tới như vậy nông nỗi, năm đó rõ ràng đều là hảo hảo, vì cái gì liền? Phi Phượng, ta đời này, hối hận, hại chết ngươi. Ngươi, tha thứ ta Nam Cung Càng cũng chưa bao giờ có nghĩ tới, hắn sẽ lấy phương thức này chấm dứt bọn họ chi gian yêu hận tình thù, cả đời này, thật là hết thể đều sai thanh toán. Không có gì tha thứ hay không, ta căn bản là không biết nên đi hận ai. Long Phi Phượng nhìn ghé vào trên bàn tắt thở Nam Cung Càng, nàng bình tĩnh trong ánh mắt lập lòe một chút lệ quang. Nàng thật sự không biết nàng nên hận ai, là hận xá sinh quyết tử, vì nước vì dân, bảo vệ danh giới, nhiều ít năm không về ra, mệt chết bọn họ mẫu thân phụ thân. Vẫn là hận nàng rõ ràng thượng chiến trường, bảo vệ quốc gia, lại cuối cùng còn bị bắt tiến cung, hại nàng mất đi sở hữu tự do Nam Diễm quốc quân vương. Đến nỗi Nam Cung Càng, hắn hại chết nàng hài tử, tra tấn nàng nhiều năm như vậy, đem đã từng nào điểm tình nghĩa đều tiêu mà không có. Nhưng nàng trong lòng hận nhất chính là thương trêu người, nếu không có vào cung, nàng khả năng sẽ làm một kiện mạo hạ đại sơ suất việc, đó chính là tới cửa hướng Phượng cầu hôn, nàng muốn làm hắn tân nương. Nhưng Phượng vô luận là đã từng, vẫn là hiện giờ, chưa bao giờ từng lấy nàng đương một nữ nhân đối đãi quá, nàng chú định chỉ có thể trở thành hắn chí giao hảo hữu. Thái hậu, hoàng thượng tới. Bạch Phi Tuyết ở cửa bẩm báo. Lý Như Ý cùng Long Mặc cũng đi theo Nam Cung phía sau tới thiên điện, cũng không biết tỷ tỷ có hay không cùng Nam Cung Càng xong lời nói. Long Phi Phượng đem chiếu thư điệp hảo để vào trong lòng ngực vớt phẳng, cũng đem túi thơm nhét vào cổ bít tất, phất tay háo đoan trang lạnh nhạt ngồi xong. Cửa phòng bị mở ra, Nam Cung cùng Quách Nghi Xuân đều đi vào. Quách Nghi Xuân vừa thấy Nam Cung Càng đã chết, nàng đó là kinh hô một tiếng, Long Phi Phượng, người đem hắn giết. Long Phi Phượng lánh liếc Quách Nghi Xuân liếc mắt một cái, đoan trang đứng dậy đi hướng Long Mặc, giữ chặt Long Mặc cùng Lý Như Ý tay cũng liền rời đi. Nam Cung bước đi vào đi, ngồi xổm xuống, thân thủ đi thăm Nam Cung Càng hơi thở. Mạch đập, người là thật sự đã chết, chúng độc mà chết. Cái này Long Phi Phượng thật là đủ tàn nhẫn. Quách Nghi Xuân nhìn chết đi Nam Cung Càng, hắn chính là cái ngốc tử, cư nhiên vì Long Phi Phượng loại này nữ nhân thúc thủ chịu trói, cam nguyện nhận lấy cái chết. Mẫu hậu nếu là không hận, chấm Giang Sơn, đã sớm không biết dừng ở ai trong tay. Nam Cung chậm rãi đứng dậy, phất tay làm người đem Nam Cung Càng nâng đi ra ngoài, đưa đi hành cung làm Thái Hoàng Thái Hậu nhìn một cái, cũng tốt xấu thấy nàng nhi tử cuối cùng một mặt. Cũng là đưa nàng này lao bất tử đoạn đường. Quách Nghi Xuân có chút khiếp đảm nhìn nàng nhi tử, Thái Hoàng Thái Hậu chính là hắn thân tổ mẫu, hắn thế nhưng. Mẫu Phi, ngài về sau hảo hảo tại hậu cung bảo dưỡng năm, chỉ cần đừng làm ra mạng người tới, chấm nhất định hảo hảo hiếu kính mẫu phi, tuyệt đối cái gì đều sẽ không làm. Nam Cung hiện giờ cũng không cần lại ẩn nhẫn cái gì, cũng đem bọn họ mẫu tử chi gian kia tầng giấy cửa sổ đâm thủng. Kế tiếp đó là hắn chăm lo việc nước lúc, hắn tất nhiên phải làm một cái thiên cổ minh quân. Quách Nghi Xuân sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, này vẫn là con trai của nàng sao. Long Phi Phượng đi đến trong viện, nhìn Lam Mây Trắng, Nam Cung Càng thi thể từ bên người nàng nâng quá, đinh linh một tiếng giòn vang, lôi trở lại nàng phiêu xa suy nghĩ. Lý Như Ý đi qua đi, ngồi xổm xuống thân nhặt lên trên mặt đất một viên kim linh đan, đưa cho Long Phi Phượng, đây là từ Nam Cung Càng trong lòng ngực rớt ra tới, còn hệ tinh mỹ ngọc mặt trang sức cùng tua, hẳn là với Nam Cung Càng mà nói, thực làm trọng muốn đồ vật đi. Long Phi Phượng nhìn trong tay kim linh đan, nàng suy nghĩ thật lâu mới nhớ tới, đây là Nam Cung Càng 18 tuổi sinh nhật khi, nàng tùy tay từ eo sức thượng nắm xuống dưới lục lạc, lúc ấy Nam Cung Càng còn nàng thực khí, không nghĩ tới. Tỷ tỷ, hết thể đều đi qua. Lý Như Ý kéo Long Phi Phượng tay cong, vô luận Nam Cung Càng tâm có phải hay không thật sự, đều không quan trọng. Nam Cung Càng lại si tình, ái sai rồi phương thức, cũng không có khả năng có cái gì hảo kết quả. Ân, ngươi đối với, đều đi qua. Long Thái Hậu thoải mái cười, đều đi qua, sở hữu yêu hận tình thù đều đi qua, nàng cũng nên hảo hảo bồi bồi nàng thân nhân. Tỷ tỷ, chúng ta cùng nhau về nhà đi. Lý Như Ý bỗng nhiên tưởng chơi đổ mì nổ Phi Phượng hồi Long ra, bọn họ cùng nhau hảo hảo quá cái trung thu tiết. Hảo A. Long Phi Phượng cười gật đầu, hiện giờ Nam Cung không rảnh lo nàng, nàng ly cung đi cùng người nhà quá tiết trung thu, cũng là không ai quản được liêu. Chúng ta hiện tại liền đi. Lý Như Ý kéo Long Phi Phượng tay liền chạy đi lên. Đại cô tỷ cùng đệ tức phụ ở bên nhau điên, hình ảnh này Mỹ làm lòng mặc cũng cười. Nam Cung thấy Long Phi Phượng như thế cao hứng, hắn nâng xuống tay, quay đầu đối hắn mẫu phi, đừng với mẫu hậu quá hà khắc rồi, nàng cả đời này đủ khổ. Quách Nghi Xuân tưởng tượng cũng là, Long Phi Phượng tôn vinh cả đời lại như thế nào, còn không phải không có con cái, cô độc tịch mịch canh giữ ở cái này trường nhạc cung, chỉ còn chờ một năm lại một năm nữa tịch mịch ra đi. Nam Cung rời đi, kế tiếp, đó là hắn muốn thử cân bằng triều đình thế lực. Nghĩ biện pháp làm Long Mặc cùng Mục Trường Đình ly tâm. Thân từ đấu, quân vương mới có thể an tâm. Lý Như Ý lôi kéo Long Thái Hậu ra trường nhạc cung, đi ở trường ngai thượng, một nhà ba người miễn bản hi hi ha ha cao hứng cỡ nào. Liền cung nữ thái giám đều giật mình, Thái Hậu thế nhưng là sẽ cười. Long Phi Phượng dĩ vãng chưa bao giờ cười, ở trong cung mỗi người đều sợ nàng, chỉ vì nàng ít khi nói cười quá nghiêm túc, thậm chí là khắc nghiệt. Nhưng hôm nay, Thái Hậu nương nương cư nhiên cười, này không phải hạ kỳ văn sao? Chương 189 Long Phi Phượng Tâm. 15 tháng 8, Trung thu ngày hội. Long trong phủ sáng sớm liền thập phần náo nhiệt, từ trên xuống dưới đều ở chuẩn bị ăn Tết món ăn. Liêu ma ma cùng Dương ma ma cũng là vội vàng ăn bài, cũng không thể ra nửa điểm sai lầm. Rốt cuộc đây chính là Thái Hậu vào cung nhiều năm trước tới nay, lần đầu tiên hồi Long ra ăn Tết. Tỷ tỷ, ngươi như vậy xuyên thật là đẹp mắt. Lý Như Ý riêng vì Long Thái Hậu trang điểm một phen, không hề là phụ nhân búi tóc, không hề là thêu thùa phức tạp phượng bào. Trầm trọng mũ phượng có thể áp đoạn người cổ. Hôm nay Long Phi Phượng tựa như làm cô nương khi cái loại này nhẹ nhàng nghịch ngợm trang điểm, tuy rằng nàng tuổi không được, người cũng là đoan trang ổn trọng lại có điểm uy nghiêm không thể xâm phạm, nhưng như vậy cười nàng, lại là mặt mày ôn nhu, nhiều một chút nữ tử dịu dàng. Phượng cô là đẹp, lão cô tay nghề cũng không tồi. Vương Thiên Thiên EQ rất cao, nếu không cũng sẽ không đảm đương nổi năm đó Lê Hoa thôn hương các nhân viên tiếp tân. Hôm nay đại gia cùng nhau quá Tết Trung thu. Kiên kỵ nhất đại khái chính là đề cập bị tỷ lai lịch thân phận. Long Phi Phượng lần đầu tiên bị người kêu cô, nàng nhìn về phía Lý Như Ý cười, đừng tỷ tỷ thúc giục các ngươi, cũng nên là thời điểm muốn cái hài tử, Mặc Nhi, cũng là thực thích hài tử. Là, cần tuân tỷ tỷ chi mệnh, chúng ta sẽ hảo hảo nỗ lực. Lý Như Ý cũng không biết thẹn thùng, hi hi ha ha cùng các nàng nháo làm một đoàn. Dễ bất phàm ở bên ngoài cùng Long Mặc độc tha sự, đây chính là Long Mặc hỏi hắn, hắn mới. Long Mặc cũng là kinh Lý Như Ý nhắc nhở, mới nghĩ không thể dễ dàng xử lý này phê độc người, Vân Đài thành bá tánh khả năng toàn sẽ tao hương. Kỳ vọng, việc này sửa lại đi. Dễ bất phàm còn nghĩ ăn đâu. Sơn chân hải vị hắn sớm ăn nhị, nhưng thật ra Vương Thiên Thiên làm cơm nhà hắn rất là thích. Long Mặc thấy các nàng đều ra tới, hắn cũng liền cười đón nhận đi, đánh giá hắn tỉ tỉ vài lần cười, A tỉ như vậy thật là đẹp mắt, giống tiên nữ hạ phàm giống nhau. Tinh hồ, A tỉ đều già rồi. Long Phi Phượng giơ tay sờ sờ nàng khỏe mắt, nhoáng lên nhiều năm như vậy đều đi qua. Nàng từ thiếu nữ tuổi, đi bước một chậm rãi đi tới trung niên. Một nữ nhân tốt nhất phong hoa thanh xuân. Nàng hết thể bỏ lỡ. Tỷ tỷ nhưng bất lão, cái này kêu phong vận, phong tình. Lý Như Ý là cái gì đều dám, lại bị Long Phi Phượng điểm nàng cái chán một chút. Đại gia cùng đi một chỗ nhà thủy tạ, nhà thủy tạ ở giữa hồ, bích trong hồ cái gì đều không có loại, dưỡng rất nhiều cẩm lý, hai bờ sông dương liếu thanh thanh, từ từ gió lạnh thổi tới, lam mây trắng, cuối thu mát mẻ, bọn họ vây quanh bàn đem rượu ngôn hoan. Hôm nay cái cần thiết muốn khen khen Bạch tỷ tỷ, Bạch tỷ tỷ chính là sẽ nấu ăn. Lý Như Ý cười ha hả chỉ vào một mâm rau trộn khoai lang đỏ diệp, đây chính là Bạch Phi Tuyết lần đầu tiên xuống bếp kế tác. Bạch cô nương chính là hiền huệ, về sau kia cái gì thừa tướng có phúc phần, đúng không? Vương Thiên Thiên nhớ rõ phía trước nhìn đến quá Mục Trường Đình đuổi theo Bạch Phi Tuyết phía sau, rất nhiều lần đâu. Trường Đình cùng Tuyết bay. Long Phi Phượng nhìn phía Bạch Phi Tuyết, nàng thật sự cùng Mục Trường Đình. Không có, là hắn tự mình đa tình. Bạch Phi Tuyết rũ mắt nhàn nhạt nói, thính hai lại là dần dần đỏ. Lý Như Ý thấy được, nhấp môi cười, nghiêng đầu đối Long Mặc, quay đầu lại nói cho Mục Trường Đình, đừng lại đến quấy rầy Bạch tỷ tỷ, nếu không. Ta khiến cho người tấu hắn, thấy hắn một lần đánh một lần, xem hắn đường đường thừa tướng đại nhân còn biết xấu hổ hay không. Bạch Phi Tuyết lông mi run lên, cũng không có gì, chỉ là một chiếc đũa kẹp sai rồi đồ ăn. Bạch cô nương, ngươi không phải không ăn đậu xanh mầm sao? Vương Thiên Thiên bưng bát cơm nhìn về phía Bạch Phi Tuyết, các nàng cũng từng ở bên nhau ăn qua rất nhiều lần cơm. Bạch Phi Tuyết không ăn đậu xanh mầm, nàng hẳn là sẽ không nhớ lầm đi. Bạch Phi Tuyết càng là thính thai hồng lan tràn đến cổ căn nhi, nàng thu hồi chiếc đũa, gắp một khối sườn heo chua ngọt. Lý Như Ý nhấp môi nghẹn cười, đối Long Phi Phượng làm mặt quỷ, nhìn đi. Cô nương này đối Mục Trường Đình, tuyệt đối không phải nửa điểm ý tứ đều không có. Long Phi Phượng cũng nhìn ra, thật là cô nương lớn tâm tư trọng. Thu Sương cùng Lãnh Sương bị Thái Hậu xem đến vẻ mặt không thể hiểu được, việc này cùng các nàng không có quan hệ đi. Là điều lớn, nên tìm nhà chồng. Long Phi Phượng lão mẫu thân dường như nhìn này đàn nha đầu, quay đầu lại nàng liền an bài một chút, nguyện ý gả cưới nam nữ, có thể lấy bạc đi thành gia lập nghiệp. Nàng hiện giờ cũng không cần cái gì ám vệ, Nam Cung Càng đã chết, nàng là Nam Cung mẹ cả, không đến thập phần vạn bất đắc dĩ là lúc, Nam Cung tuyệt đối sẽ không động nàng vị này mẹ cả. Mà ở này phía trước, nàng đã qua tin cấp Phượng, làm Phượng đại nàng đi một chuyến, chớ tất yếu khuyên động Nam Cung Hạo, làm hắn trở lại Nam Diễm Quốc tới. Đến nỗi Phượng ca. Năm nay Hoàng thượng lập hậu tuyển phi đại hỷ, bỏ thêm ân khoa, trừ bỏ thi hội cùng thi đình không khai, còn lại huyện thí, phủ thí, viện thí, thi hương toàn sẽ hiển nhiên năm tránh ra ân khoa. Phượng ca sang năm là không có khả năng huyện thử, tuổi quá, nghiêm túc đọc sách cũng không có mấy ngày, Phượng vừa đi muốn vài tháng, qua lại muốn nửa năm, Phượng ca chỉ có thể đưa tới đế đô đọc sách. Nay cũng không có việc gì, đến lúc đó có thể an bài Phượng ca cũng tiến quốc tử chùa, hắn cùng Lý Lộ tuổi không sai biệt lắm. Có thể đem bọn họ lộng một cái trong ban đi. Thu Xương các nàng nhưng không nghĩ tới gả chồng, các nàng người như vậy, mệnh là chủ tử, có ra, sẽ trở nên bó tay bó chân. Ta không gả, cả đời bồi ngài. Bạch Ngọc Thanh nhìn phía Long Phi Phượng, nàng mệnh là Thái Hậu cho nàng, đời này, không có ai sẽ quan trọng quá Thái Hậu. Thái Hậu một người cô độc độc ở trong cung nàng không yên tâm, nguyện ý cả đời hầu hạ ở Thái Hậu tả hữu, mặc cho sai phái. Nha đầu ngốc, nào có cô nương cả đời không gả tha a. Long Phi Phượng đời này là hủy hoại, nhưng nàng không hy vọng bên người tha cả đời cũng cứ như vậy hủy hoại. Bạch Ngọc Thanh nhìn về phía Bạch Phi Tuyết, các nàng có chút trải qua tương tự, chẳng qua, Bạch Phi Tuyết là con vợ cả trưởng nữ, nàng bất quá là một cái con vợ lẽ thứ nữ thôi. Việc này không đổi, về sau lại. Lý Như Ý đánh cái xóa, nâng chén mời đại gia chạm vào một cái, hôm nay cái ở nhưng đều là người một nhà ha. Long Phi Phượng cũng cảm thấy việc này không dễ nóng nổi, cũng liền rụt rè cười cùng đại gia chạm vào một ly. Phía sau, đại gia một nháo điên rồi, đại gia cũng liền mặc kệ cái gì thái hậu không thái hậu. Ta còn không có thua quá, tới. Long Phi Phượng tuy rằng thật nhiều năm không có như vậy uống qua rượu, nhưng nàng tiểu lượng còn ở, không tin này đàn giá hỏa uống quá nàng. Lý Như Ý khuyến khích Long Mặc cũng uống, nàng còn tưởng điểm tử làm cho bọn họ vung quyền, ai thua ai uống. Một đám người cũng chẳng phân biệt chủ tớ, chẳng phân biệt già trẻ, một cái tết trung thu nháo đến độ say. Rượu không có, đại gia dùng bữa ăn cơm. Cũng là thật gió cuốn mây tan. Hoa! Các ngươi đều 800 năm không ăn qua đồ vật ta. Lý Như Ý đều sợ ngây người, này nhóm người cũng là quá. Đại gia cũng không phản ứng nàng, tiếp tục ăn uống vui chơi. Lý Như Ý ôm lấy say rượu kêu đau đầu Long Mặc, duỗi tay chọc chọc hắn gương mặt ha ha cười nói, ta bản vẽ để bảo, ngươi vài tuổi a? Không biết Long Mặc là thật uống nhiều quá, cũng là tâm sự nhiều, uống uống liền say. Long Phi Phượng nhìn về phía nhà nàng ngốc đệ đệ, nhìn về phía Lý Như Ý nói, hắn cứ như vậy nhì, vừa uống say liền biến thành ngốc tử, ngươi làm hắn làm gì, hắn liền làm gì. Không phải đâu. Lý Như Ý có điểm tò mò, chọc Long Mặc gương mặt một chút hắc hắc cười, a Mặc, ngươi có thể biểu diễn cái tiết mục cho đại gia trợ hứng sao? Ân Long mặc điểm số lẻ, hắn đứng lên, song quyền nắm chặt, chắt cái ma bộ, say nhan đà hồng đánh cái rượu cách hỏi, muốn nhìn cái gì? Ngực toái tảng đa lớn. Vương Thiên Thiên theo cao hứng phân chấn nói. Lý Như Ý chừng mắt nhìn nha đầu này liếc mắt một cái, quay đầu đối muốn đi tìm cục đá Long Mặc, đừng nghe ung tùm, ngươi liền. A, đánh cái túy quyền đi. Cái này hẳn là rất đẹp. Hảo. Long Mặc ngây ngốc điểm số lẻ, thật sự đánh một bộ da dáng ra hình túy quyền. Hoa. Dượng say rượu cũng là quá hảo chơi đi. Vương Thiên Thiên trước nay chưa thấy qua như vậy Long Mặc, ở nàng lần đầu tiên thấy Long Mặc khi, Long Mặc trừ bỏ không tốt cùng người giao lưu, người lại là đã không giống cái ngốc tử. Lý Như Ý vội đứng dậy đi đỡ lấy hắn, lại không liêu bọn họ cùng nhau té ngã. Nhà thủy tạ là sàn nhà gỗ, đảo cũng không có nhiều đau. Như Ý, đau không đau. Long Mặc tuy rằng uống say, hắn còn biết chính mình trong lòng ngực người là Lý Như Ý, còn biết quan tâm Lý Như Ý, cũng là thật đáng yêu. Ta không có việc gì. Lý Như Ý chuyện gì đều không có, bị hắn bảo hộ hảo đâu. Liền sợ chính hắn bị thương. Ta không có việc gì, không đau. Long Mặc luôn luôn ra dày thịt béo. Hắn ôm lấy Lý Như Ý, nghiêng đầu ở nàng trên vai, thế nhưng liền phải hô hô ngủ nhiều lên. Ai? Không cần ngủ nơi này, ta đỡ ngươi trở về nghỉ tạm. Lý Như Ý ở Long 13 cùng Long 14 dưới sự trợ giúp, cuối cùng là đem Long Mặc nâng dậy tới. Long Phi Phượng cũng say đổ, có Bạch Phi Tuyết cùng Bạch Ngọc Thanh các nàng ở, đảo cũng sẽ không xảy ra chuyện. Chẳng qua, say rượu quá lợi hại Long Phi Phượng, lại là trong lúc vô ý nhỉ non ra một cái tên. Ở cách xa người không có nghe rõ. Khoảng cách gần Vương Thiên Thiên cũng không nghe rõ, cho rằng Long Phi Phượng chính là sáng. Dễ bất phàm bọn họ này đàn người tập võ, bao gồm thai thính mắt tinh Lý Như Ý chính là nghe rõ, Long Phi Phượng kêu chính là, chẳng lẽ. Lý Như Ý khó có thể tin, tỷ tỷ muốn thật cùng Phượng có cái gì, Phượng cũng sẽ không tả một nữ nhân, hữu một nữ nhân. Mà tỷ tỷ nếu thật cùng Phượng tình đầu ý hợp, nàng cũng không có khả năng nhìn Phượng trái ôm phải ấp, mà vẫn luôn coi thường không để ý tới. Long Phi Phượng lúc này kêu thực rõ ràng. Tựa hồ còn thực bi thương tuyệt vọng, khỏe mắt có nước mắt tự mũi xẹt qua nhỏ giọt. Bạch tỷ tỷ, mang tỷ tỷ trở về nghỉ ngơi. Lý Như Ý đối này không làm bất luận cái gì giải thích, có một số việc, chờ tỷ tỷ tỉnh lại lại đi. Bạch Phi Tuyết cùng Bạch Ngọc Thanh nâng dậy Long Thái Hậu, rời đi nhà thủy tạ. Dễ bất phàm quay đầu nhìn về phía Vương Thiên Thiên hỏi, là ai? Vương Thiên Thiên nhìn Dễ bất phàm liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, việc này không tốt, nên không phải trùng tên trùng họ đi. Dễ bất phàm cũng chưa thấy qua Phượng. Phượng này thiếu năm từ Vân Đài Thành biến mất hoàn toàn, chỉ sợ Phượng người nhà đều không có mấy cái nhớ rõ hắn. Mọi người đều ngã xuống đất thượng ngủ rồi, Liếu ma ma cùng Dương ma ma làm người lấy tới chăn mỏng, vì bọn họ một đám đều đắp lên, tâm cảm lạnh. Buổi tối, Long Phi Phượng đã tỉnh. Tỷ tỷ tỉnh. Uống chút canh tỉnh rượu đi. Lý Như Ý mở ra đầu giường trên bàn trà cà mèn, bên trong canh giải rượu còn ôn. Long Phi Phượng ngồi dậy uống lên canh giải rượu, thấy trong phòng chỉ có Lý Như Ý thủ nàng. Nàng còn cảm thấy kỳ quái đâu. Tỷ tỷ, ngay cùng Phượng lao ra Lý Như Ý tiếp nhận chén phóng hảo, nhìn Long Phi Phượng, không phải nàng ái hỏi thăm, mà là Dễ bất phàm là cái miệng rộng, nàng cũng quản không được hắn, nếu là quay đầu lại Dễ bất phàm cùng Long Mặc việc này, đến lúc đó Long Mặc một cái đương đệ đệ tới hỏi tỷ tỷ loại này việc tư, trước sau không tốt lắm. Long Phi Phượng rũ mắt trầm mặc thật lâu sau, mới thở dài nói, chuyện này, vẫn là mười mấy năm trước sự. Lúc trước, chúng ta này đó thế gia công tử thiên kim. Không có không bồi công chúa hoàng tử, ta cùng với Phượng cũng ở trong đó, cùng Nam Cung Càng nhận duyên, cũng là lúc ấy gieo ác nhân. Vốn dĩ, bọn họ thời điểm, là thực đơn thuần hữu nghị, sau lại. Nam Cung Càng đuổi, bọn họ nào điểm tình nghĩa cũng liền không có. Lý Như Ý ninh thần trầm ngâm một lát, mới khó hiểu hỏi, tỷ tỷ nếu tâm duyệt Phượng, vì sao năm đó không lưu lại Phượng, mà là đem hắn đưa đến như vậy xa địa phương đi. Hơn nữa, việc này Phượng biết không? Hắn không biết. Trước nay cũng không biết ta đối hắn tâm tư. Long Phi Phượng cúi đầu, nàng thật sự thực khát vọng bị Phượng phát hiện nàng bí mật, chính là lại rất sợ hai Phượng cùng nàng cuối cùng liền bằng hữu đều làm không được. Tỷ tỷ, Lý Như Ý thực đau lòng Long Phi Phượng cả đời quá nhiều bất đắc dĩ, quá nhiều thân bất do kỷ, duy độc tâm vẫn là chính mình, nhưng lại cũng có tâm không dám từ mình thời điểm, tỷ như nàng đối Phượng tình, cả đời không dám luôn. Thâm ái nữ tử, là hắn phu nhân. Long Phi Phượng đã sớm biết Phượng trong lòng trang một nữ nhân, trừ bỏ Phượng ca mẫu thân, hắn trong lòng không còn có trụ từng vào nữ nhân khác. Tỷ tỷ không phải hắn, sao biết? Tính. Lý Như Ý cảm thấy Phượng người này quá phức tạp, căn bản không biết hắn suy nghĩ cái gì, làm chuyện gì đều là không hề kết cấu, hoàn toàn tùy tính mà làm. Những năm gần đây vẫn luôn ở báo ân, hắn đối ta trừ bỏ hữu nghị, liền chỉ có ân tình. Long Phi Phượng mấy năm nay đã thực thấy đủ, ít nhất một năm ít nhất có thể thấy hắn một mặt, hiện giờ còn có thể làm Chí Giao hảo hữu, đem rượu ngôn hoan cố nhân, cũng chỉ có bọn họ hai cái. Tỷ tỷ, nếu tương lai ngươi có thể vứt bỏ Thái Hậu thân phận, từ đây sau có thể làm một cái bình phàm nữ nhân, ngươi Lý Như Ý muốn hỏi Long Phi Phượng có thể hay không cùng Phượng ở bên nhau, lại nghĩ đến Phượng bên người nữ nhân, chật chật chật. Thật là cái hoa tâm đại củ cải. Về sau sự, ai lại đến chuẩn đâu? Long Phi Phượng ngẩng đầu nhìn phía nàng cười, cười đến có chút chua xót, liền tính về sau nàng có thể được đến tự do, cả đời này cũng là qua đi một nửa, còn có cái gì hảo mong đợi. Tỷ tỷ, Phượng lao ra bổ câu đưa thư tới rồi. Long Mặc nghỉ ngơi một buổi trưa, hiện giờ tinh thần đầu nhi vẫn là không tồi. Như thế nào sẽ bỗng nhiên phát cái gì bổ câu đưa thư? Long Phi Phượng rất ít nhận được Phượng bổ câu đưa thư trừ phi có thập phần quan trọng việc. Mở ra tờ giấy vừa thấy, quả nhiên là ra đại sự. Bọn họ tới làm cái gì? Tìm chết không thành. Lý Như Ý vừa thấy đến mặt trên viết Bạch Trường Xuân mang cả gia đình trộm xuất phát tới Vân Đài thành sự, còn có Vương Thiên Thiên ca tẩu tìm tới sự, nàng liền khí nắm tay cả người phát run. Long Mặc cũng viết liếc mắt một cái, việc này muốn nhanh lên nói cho Nhạc Mẫu đại nhân, làm cho bọn họ sáng sớm chuẩn bị sẵn sàng, người cản. Phòng trừng là khó ngăn cản. Chương 190 tự dứt lấy nhục Liễu Minh Nguyệt. 15 tháng 8 lúc sau, 16 chính là đế vương tuyển tú nhật tử. Một hồi tranh kỳ khoe sắc tuyển tú, điều động nội bộ hoàng hậu cùng quý phi, phân biệt là thái hậu vừa ý danh môn khuê tú, cùng với Quách Nghi Xuân nhà mẹ đẻ chất nữ. Nam Cung Thích Hoa băng tư, tự nhiên cho nàng vị phân chỉ ở sau hoàng hậu cùng quý phi dưới, là vì thúc phi. Liễu Minh Nguyệt một bộ nghe thường vụ y y, một vật nhẹ nhàng phiêu giật, cũng là được Nam Cung tán thưởng, phong làm hiền phi. Mà Đức Phi mãi một vị nhất phẩm quan to nữ nhi, nàng này tuy rằng không phải dung mạo diễm lệ mỹ nhân nhi, lại thắng ở mặt mày thanh tú. Khí chất sạch sẽ, một bức sơn hà xã tác đổ, thập phần làm Nam Cung mặt rồng đại duyệt. Liễu Minh Nguyệt khí chất khiếp, nàng không thắng được Hoa Băng Tư cũng liền thôi, thế nhưng rơi xuống cái bốn phi chi mạt. Ân Trạch đại trưởng công chúa lại là ám thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng không có uổng phí nàng một phen tâm huyết, chỉ cần Minh Nguyệt xâm nhập bốn phi chi liệt, nhà bọn họ liền sẽ không bị chạy về Ân Trạch đi. Bốn phi phụ thân đều phong hầu tước, cũng chính là hư tước, không có thực quyền, không lấy bổng lộc thôi. Hoàng hậu phụ thân phong quốc công, phong phú đại điển 3 ngày sau cử hành, đây cũng là Long Thái Hậu phía trước liền an bài tốt, chỉ sợ muộn tắc sinh biến. Tuyển tú trừ bỏ bốn phi, còn tuyển ra Chiêu Nghi, Chiêu Dung, Chiêu Viện, Tu Nghi, Tu Dung, Tu Viện, Sung Nghi, Sung Dung, Sung Viện cái một người. Thiệp dư 3 gã, mỹ nhân 12 danh, tài tử 8 gã. Bảo Lâm, ngự nữ, thải nữ nhưng thật ra cũng có một ít, nhân số lại là không nhiều lắm. Kể từ đó, hậu cung cũng coi như tràn đầy. Các đại cung điện cũng trụ đi vào người, không ở quận cung ế. Xong xuôi chuyện này, Long Thái Hậu liền ra cung đi chùa hộ quốc trụ mấy ngày, thanh tĩnh thanh tĩnh. Nam cung đối dũ là hiếu thuận, làm người an bài hảo nghi thức, đưa Thái Hậu đi chùa hộ quốc, cũng làm Long Thái Hậu yên tâm, hắn tất nhiên về sau sẽ không lại làm Long Thái Hậu như vậy hao tổn tinh thần. Long Thái Hậu đối này trong lòng cười lạnh, không cho nàng nhọc lòng tốt nhất, hiếu tâm nàng nhưng không trông cậy vào hắn. Liên nhà mình thân tổ mẫu đều có thể hạ thủ được. Cái này nàng dạy dỗ ra tới hoàng đế, thật là cái vô tình tàn nhẫn đế vương. Ở lúc sau, còn không có ra 8 tháng, Thái Hoàng Thái Hậu hoang thế tin tức chuyển quay lại Vân Đài Thành, Nam Cung mệnh Long Mặc thân đi nên đón hồi Thái Hoàng Thái Hậu, cử quốc đại tang. Như thế nhất cử quốc đại tang 1 tháng, hương các cũng liền tạm thời đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Rất nhiều cửa hàng, cũng là đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Kênh đảo cũng phong, tưởng vận hóa, chỉ có thể đi đường bộ. Lý Như Ý thân là ngoại mệnh phụ, tự nhiên muốn vào cung khóc tang. Cũng may hiện giờ khí không nhiệt, nhưng thật ra còn hảo. Bạch Trúc Lan cũng ở, vẫn luôn thực lo lắng Lao Thái Phi chịu đựng không nổi, cũng may có Lý Như Ý ở. Nương, đỡ tẳng tổ mẫu đến một bên lều nghỉ một lát đi. Lý Như Ý thấy Lao Thái Phi sắc mặt không tốt, cùng mẫu thân cùng nhau đỡ Lao nhân ra đi lều ngồi xuống. Lao Thái Phi vốn dĩ liền tuổi lớn, như vậy nhi quỷ khóc tang, nàng nơi nào chịu được. Bất quá đây cũng là không có biện pháp, ai làm chết chính là Thái Hoàng Thái Hậu, nàng bất quá một cái Thái Hoàng Thái Phi. Tự nhiên đến vì người ta chính thất đưa ma. Lý Như Ý vì Lão Thái Phi chát mấy châm, nàng quê quán đưa xem như hoán lại đây. Bạch Ngọc Thanh đưa tới 1 vạn bổ canh, đây là Thái Hậu an bài, mỗi nhà Lão phu nhân đều anh. Tổ mẫu, uống điểm canh đi. Bạch Trúc Lan múc một muỗng, uy đến Lão Thái Phi bên miệng. Lão Thái Phi uống lên mấy khẩu nước canh, sắc mặt nhìn khá hơn nhiều. Long Phi Phượng thân là con dâu, cùng Quách Nghi Xuân tự nhiên là vẫn luôn ở trong điện túc trực bên linh cứu, khói lửa mịt mù càng là khó nhịn. Quách Nghi Xuân vài lần đều căng không nổi nữa, cảm giác đầu gối đều phải quỳ hỏng rồi. Long Phi Phượng là người tập võ, thân mình đế nhi tự nhiên so sống trong nhung lụa Quách Nghi Xuân hảo, nàng nhưng thật ra vẫn luôn túc trực bên linh cứu thủ mặt không đổi sắc. Nam Cung vì tạo một cái nhân hiếu đế vương bộ dáng, hắn cũng mang theo hậu phi ở trong điện túc trực bên linh cứu. Hoàng hậu tuy rằng cũng có chút ăn không tiêu, dáng vẻ còn ổn được. Hoa Băng Tư cùng Liễu Minh Nguyệt lại là căng sắc mặt tái nhợt. Làm người ngạc nhiên chính là Đức Phi, nàng thế nhưng cũng có thể chịu đựng được, không có giống khác hậu phi giống nhau căng cố hết sức. Phanh! Hoa Băng Tư ăn không tiêu ngất đi rồi. Thục Phi! Hoàng hậu quay đầu lại lo lắng như mày, rồi lại nhìn về phía Nam Cung. Đưa Thục Phi đi xuống, làm thái y cấp nhìn một cái. Nam Cung nhàn nhạt phân phó nói, cũng không hiện ra Hoa Băng Tư nhiều đến hắn sủng ái. Hoa Băng Mổ cung nữ tử ngoại đứng dậy đi vào tới, kéo tê dại hai chân, đi qua đi nâng dậy Hoa Băng Tư. Hoa Băng Tư vừa đi, Liễu Minh Nguyệt cũng tưởng giả bộ bất tỉnh, nhưng không nghĩ tới có người so nàng càng mau. Mẫu Phi. Hoàng hậu thấy Quách Nghi Xuân té xỉu trên mặt đất, nàng vội đứng dậy chạy tới, còn nhân chân ma phát quỷ gối lâm thượng. Đỡ Quý Thái Phi đi xuống hảo hảo nghỉ tạm. Nam Cung làm người dịu hắn Mẫu Phi đi xuống, biểu tình có điểm lạnh nhạt. Quách Nghi Xuân bị người đỡ đi xuống, đại gia tâm tư, chính là đều lung lay đi lên. Ai dám giả bộ bất tỉnh, biếm lãnh cung. Nam Cung nhàn nhạt nói, lại tuyệt không phải nói giỡn. Lúc này, các nàng tất cả mọi người thành thật, một đám túi đầu tiếp tục chống túc trực bên linh cứu. Liên tục hảo chút thời gian khóc tang, Long Phi Phượng hạ lệnh, làm các gia lão nhân trở về, thân thể không người tốt cũng trở về. Cũng là sợ trận này tang lễ thượng lại chết không ít người, dù sao nàng cũng không cái gọi là có người nàng hiếu bất hiếu, người chết tổng không có người sống quan trọng. Kha Ma Ma mang lão Thái Phi đi trở về, Bạch Trúc Lan cùng Lý Như Ý các nàng còn ở tiếp tục túc trực bên linh cứu. Bao gồm tuổi Nam Cung Cát Tường cùng Nam Cung Duy Khoan cũng ở túc trực bên linh cứu, cũng liền vẫn là trẻ mới sinh Nam Cung Duy Đức không cần tiến cung túc trực bên linh cứu. Chờ Thái Hoàng Thái Hậu hạ táng nhập Hoàng Lang sau, đại gia trở về nhưng đều bị bệnh. Liên Long Phi Phượng cũng bị bệnh, Lý Như Ý liên tục hảo chút thời gian hướng trong cung chạy, rốt cuộc Long Mặc một cái ngoại nam không tiện thường xuyên ra vào hậu cung. Một ngày này, Lý Như Ý lại xách theo cả mèn vào cung, lại gặp Hoa Băng Tư. Hoa Băng Tư ăn mặc thiển phấn hậu phi cung trang. Sắc mặt có điểm tái nhợt, người lại thật là lạnh như băng xương. Thục Phi nương nương. Lý Như Ý đối Hoa Băng Tư chắp tay thi lễ. Vương Phi là không hiểu quy củ sao. Hoa Băng Tư ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Lý Như Ý, khỏe miệng hơi câu cười lạnh nói, thấy buồn cung, cũng không được quỳ lệ chi lễ. Lý Như Ý ám trận trắng mắt, ngẩng đầu buông tay, nhìn Hoa Băng triện cười nói, Thục Phi nương nương phẩm cấp vì nhất phẩm, buồn Vương Phi cũng là nhất phẩm, ấn quy củ. Không cần đối Thục Phi nương nương ngươi hành quỳ lệ đại lễ. Ở trong cung này, cũng liền ba nữ nhân có thể chịu nàng quỳ lệ đại lễ. Thân là Thái hậu Long Phi Phượng, thân là đế vương mẹ đẻ Quách Nghi Xuân, cùng với Hoàng hậu nương nương. Mà này ba người chung, tuyệt đối không có khả năng có nàng Hoa Băng Tư. Răng nanh khéo mồm khéo miệng. Hoa Băng Tư ánh mắt âm trầm trừng mắt nhìn Lý Như Ý liếc mắt một cái, nhìn đến Quách Quý Phi tự Lý Như Ý phía sau cách đó không xa đi tới, nàng liền xoay người vội vã rời đi. Lý Như Ý còn nháo không rõ Hoa Băng Tư như thế nào cứ như vậy đi rồi đâu. Tìm cha cư nhiên liền tìm nàng một nửa a. Thiện nhân, tính nàng chạy trốn mau. Quách Quý Phi điểm tính tình rất giống nàng cô mẫu Quách Nghi Xuân, vào cung sau, tuy Nam Cung cũng không thập phần chuyên sùng ai, nhưng đi Hoa Băng Tư trong cung số lần, rõ ràng nhiều một ít, nàng cũng liền bình giấm chua đánh nghiêng. Bởi vậy, mỗi lần gặp được Hoa Băng Tư, nàng đều sẽ ngôn ngữ cực kỳ thô bỉ nhục nhã Hoa Băng Tư một phen, Hoa Băng Tư lại không nàng vị phân cao. Tự nhiên chỉ có thể trốn tránh nàng. Rốt cuộc, Quách Quý Phi còn có cái Quý Thái Phi cô mẫu, kia chính là Nam Cung mẹ đẻ, Hoa Băng Tư nếu là cùng Quách Quý Phi đấu thượng, Quý Thái Phi ha có thể khinh tha nàng. Nàng nhưng không đốc. Lý Như Ý xoay người hướng Quách Quý Phi hành lễ, gặp qua Quý Phi nương nương. Ân, miễn lễ đi. Quách Quý Phi tuy điêu ngoa tùy hứng, lại cũng không phải cái thích nơi nơi đắc tội tha người, nàng đánh giá Lý Như Ý hai mắt, liền môi đỏ câu cười nói, cũng chính là ngươi tính nhi hảo, đổi làm buồn cung. Nàng dám vào cung còn hồ mị tử nhớ thương nhà ta phu quân, bổn cung sớm lột nàng ra. Lý Như Ý trầm mặc không nói, này đó hậu phi tranh đấu, nàng nhưng không nghĩ trộn lẫn. Quách Quý Phi thấy Lý Như Ý cúi đầu không hề răng, nàng lại chấp khăn cười, bất quá, ngươi lớn lên so nàng đẹp quá nhiều, là cái nam nhân, đều sẽ tuyển ngươi mà không chọn nàng. Cũng chính là ngươi. Ha ha, ngươi nếu là chưa gả người, mà là vào cung, này trong cung còn có nàng Hoa Băng Tư chuyện gì a? Quý Phi nương nương. Thiếp thân đã là phụ nữ có chồng, còn thỉnh Quý Phi nương nương mạc khai như vậy vui đùa. Lý Như Ý có chút bất đắc dĩ, này những nữ nhân tổng đổ nàng làm cái gì? Nàng chính là một cái tiến cung xem tỉ tỉ hảo sao. Ha ha, ngươi là làm tốt lắm, không vì phú quý mê mắt, đi thôi. Quách Quý Phi cũng không vì khó Lý Như Ý, dù sao Lý Như Ý đã gả chồng, phu thê hai người cầm sắt hài hòa, Thái Hậu lại ở trong cung nhìn, Hoàng thượng cũng không phải cái vì mỹ nhân vứt bỏ hữu dụng thần tử quân vương, nghĩ đến là sẽ không đối Lý Như Ý có cái gì tâm tư. Thiếp thân cáo lui. Lý Như Ý hành lễ, cũng liền mang theo Thu Sương cùng Lãnh Sương đi rồi. Quách Quý Phi nhìn Lý Như Ý hiểu điệu bóng dáng, như vậy mỹ nhân nhi, muốn Hoàng thượng không động tâm, kia chính là giả. Chỉ có thể ở Hoàng thượng trong lòng, mỹ nhân nhi, quan trọng bất quá giang sơn xã tắc thôi. Lý Như Ý tới rồi Vĩnh Nhạc Cung, lại là quá xảo gặp gỡ Nam Cung cùng Hoàng hậu nương nương đều ở. Định Quốc Vương Phi miễn lễ, ban tòa. Nam Cung Tưởng Long Mặc đối hắn trung thành và tận tâm, tự nhiên cũng sẽ lễ ngộ hắn Vương Phi. Tạ Hoàng thượng. Lý Như Ý đứng dậy, đi đến một bên ngồi xuống. Hoàng hậu nhìn về phía Lý Như Ý cười, vẫn là các ngươi vợ chồng có tâm, Thái hậu mấy ngày này thân mình không dễ chịu, cũng ít nhiều Định Quốc Vương Phi ngươi ngày ngày tiến cung đưa mỹ thực. Hồi Hoàng hậu nương nương, nơi này cũng không phải cái gì mỹ thực, bất quá là kiện tỷ dưỡng dạ dày nước canh thôi. Lý Như Ý cúi đầu khiêm cung trả lời. Kia cũng là có tâm. Hoàng hậu là vị đoan trang cẩn thận nữ tử, nàng nhìn đến ra tới Hoàng thượng đãi Lý Như Ý bất đồng. Không chỉ là bởi vì Lý Như Ý là Long Mặc thế tử, hắn ở lung lạc thần tử chi tâm. Hắn xem Lý Như Ý ánh mắt tuy rằng nội liễm, lại vẫn là làm nàng mẫn cảm phát giác, đó là một loại nam nhân xem nữ tha ánh mắt, một loại mang theo săn diễm ý tứ ánh mắt. Ai ra mệt mỏi, hoàng đế cùng hoàng hậu đều đi vội đi. Long Phi Phượng sắc mặt có điểm không tốt lắm, nàng cũng là nữ nhân, như thế nào nhìn không ra tới, Như Ý tiến cung số lần quá nhiều, Nam Cung thấy Như Ý quá nhiều, đã có điểm tâm tư thay đổi. Mẫu hậu hảo hảo nghỉ tạm, chấm ngày khác lại đến xem mẫu hậu. Nam Cung đứng dậy được rồi cáo lui lễ, cũng liền cùng hoàng hậu một đạo rời đi. Chẳng qua, trước khi đi, ánh mắt còn như có như không ngó Lý Như Ý liếc mắt một cái, như vậy thông minh lại mang điểm giã tính mỹ nhân nhi, người đương quyền đều sẽ muốn chinh phục đi. Lý Như Ý đứng dậy cung tiễn đi rồi bọn họ hai người, lúc sau, Long Phi Phượng kêu nàng, nàng cũng liền qua đi đỡ Long Phi Phượng hồi phía sau tẩm điện đi. Long Phi Phượng làm tất cả mọi người lui xuống đi. Chờ chỉ có các nàng hai người sau, nàng mới thở dài, Như Ý, về sau đừng tới trong cung, hoàng đế hắn. Ai? Không thể không phòng, ngươi vẫn là chớ có tiến cung. Ân, ta lúc sau sẽ làm Liễu Ma Ma các nàng tặng đồ tiến cung, tỷ tỷ nếu là tưởng chúng ta, liền về nhà nhìn xem đi. Lý Như Ý mang sang cả mèn canh, còn ấm áp, vừa lúc uống. Long Phi Phượng tiếp nhận chén, uống lên khẩu canh, dạ dày thoải mái một chút. Lý Như Ý ở Long Phi Phượng dùng xong canh sau. Nàng cũng liền thu thập một chút, từ Bạch Ngọc Thanh đưa nàng rời đi. Bởi vì có Bạch Ngọc Thanh ở, cũng không có xảy ra chuyện gì, Lý Như Ý các nàng thuận thuận lợi lợi rời đi Hoàng Cung. Nam Cung đích sắc muốn cho người đi thỉnh Lý Như Ý, đánh Lý Như Ý chiếu cố Thái Hậu có công, muốn ban thưởng Lý Như Ý lấy cớ tưởng đơn độc trông thấy nàng. Chỉ là hắn này mẫu hậu phong nghiêm, hắn cũng chỉ phân phó người đem ban thưởng đưa cho Lý Như Ý, cũng liền từ bỏ. Chờ tiến vào 9 tháng sơ, Liễu Minh Nguyệt hướng Nam Cung thỉnh chỉ về nhà thăm bố mẹ. Trở về nhà, cũng lại đi Túc Ninh Vương Phủ, ban thưởng hạ không ít đồ vật. Ban thưởng ai ra? Lão Thái Phi lần này lại là nổi giận, đem đồ vật huy tay háo quét rơi xuống đất, nhìn về phía dáng vẻ đoàn quý Liễu Minh Nguyệt, ánh mắt lạnh băng cười, ngươi cho rằng ngươi là bốn phi trí nhất, liền rất ghê gớm sao. Ai ra còn không hiếm lạ ngươi điểm này phá đồ vật. Lan! Cấp ai ra cút đi. Tới nàng trước mặt khoe ra, đó chính là tự dứt lấy nụ. Mẫu Phi, ngài làm gì vậy? Ân Trạch đại trưởng công chúa là nghĩ đến Túc Ninh Vương phủ khoe ra một chút, nhưng nàng mẫu phi, ai ra là Thái Hoàng quý phi. Lão Thái phi giận chỉ Liễu Minh Nguyệt đối Ân Trạch đại trưởng công chúa nói, đừng nàng kẻ hèn một cái hiền phi, chính là hoàng hậu, thái hậu ở ai ra trước mặt cũng là văn bối, các nàng cũng tuyệt không dám ở ai ra trước mặt phô trương. Nhưng Liễu Minh Nguyệt tính thứ gì? Bất quá là một cái hiền phi, thế nhưng ở nàng vị này bà cấu ngoại trước mặt phô trương đi lên. Ân Trạch đại trưởng công chúa sắc mặt trở nên rất khó xem. Nàng nhìn đến ra tới, mẫu phi là thật động giận dữ. Liễu Minh Nguyệt sắc mặt cũng là âm trầm khó coi, cái này chết lao thái phi, cho rằng chính mình thật sự thực ghê gớm sao. Bất quá chính là cái thổ chôn đến trên cổ lao đông tây thôi. Lan! Cấp ai ra lan? Lao thái phi đời này cũng chỉ chịu quá thái hoàng thái hậu áp chế, ngay cả kiêu ngạo như Quách Nghi Xuân, nàng nhi tử đều là vua của một nước, nàng cũng không dám ở nàng trước mặt như thế làm cản. Mẫu phi! Ân Trạch đại trưởng công chúa đều mau khí khóc. Mẫu phi làm gì vậy? Minh Nguyệt trở thành bốn phi trí nhất, không nên là mọi người đều cao tâm sự sao? Bốn phi lại như thế nào? Chờ nàng thành hoàng hậu, thành thái hậu, mới là địa vị ổn đâu. Lão thái phi ở trong cung đấu như vậy nhiều năm, gặp qua quá nhiều chỉ thấy người mới cười, đâu nghe người xưa khóc sự. Liễu Minh Nguyệt sắc mặt âm trầm đều muốn mắng người, cái này lao đông tây dám nguyền rủa nàng, nàng. Hiền phi nương nương, Túc Ninh Vương phủ miếu quá, dung không giới ngài này tôn đại Phật, thỉnh đi. Nam Cung An sợ lao thái phi khí ra cái tốt xấu tới, liền, duỗi tay thỉnh Liễu Minh Nguyệt bọn họ rời đi. Liễu Minh Nguyệt khí đứng dậy phất tay háo rời đi, còn tưởng rằng nàng nguyện ý tới xem này lao đông tây đâu. Bất quá là xem tổ mẫu mặt mũi thôi. Chương 191 cầu người cũng nên có cái cầu người bộ dáng. Tự Liễu Minh Nguyệt về nhà thăm bố mẹ đi Túc Ninh Vương phủ tự rước lấy nhục sau, Túc Ninh Vương phủ chính là qua rất dài một đoạn yên lặng tường hòa nhật tử. Dù sao Liễu Minh Nguyệt hồi cung hướng Nam Cung khóc lóc kể lể cáo trạng, Nam Cung cũng không để ý tới, lại là lập tức hơn phân nửa tháng không đi Liễu Minh Nguyệt cung trịnh. Sau lại, Ân Trạch đại trưởng công chúa tiến cung vấn an Liễu Minh Nguyệt một chuyến, Liễu Minh Nguyệt liền nhẫn nhục phụ trọng lên, đi một lần nữa lấy lòng Nam Cung, không hề để Túc Ninh Vương phủ sự. Vốn dĩ Lão thái phi chính là hiện giờ Nam Diễm quốc hoàng thất tôn quý nhất trưởng bối, liền thái hậu cùng hoàng hậu, Quách Nghi Xuân vị này quý thái phi cũng không dám bất kính nàng, Liễu Minh Nguyệt tính thứ gì, dám đi chọc giận nàng lão nhân ra. Huống hồ, Túc Ninh Vương phủ cùng Định Quốc Vương phủ là quan hệ thông gia, Nam Cung nể trọng Long Mặc, sao lại ở thời điểm này bởi vì kẻ hèn một cái phi tử vấn tội lão thái phi. Ân Trạch đại trưởng công chúa cũng là về nhà sau, người một nhà thảo luận hồi lâu, mới hiểu được lại đây lý lẽ này. Hương các vẫn như cũ không có khai trương, bởi vì Nam Cung vì biểu hiếu đạo, cử quốc trên dưới 3 tháng không được có uống rượu mua vui, các gia quán rượu, quán trà, tửu lầu, hoặc khác ngành sản xuất, hết thể không được buôn bán. Cũng là bởi vì này, 10 tháng nửa đầu, Bạch Trường Xuân bọn họ đã đến khi, bị thủ vệ binh lính xem xét hộ tịch cùng lộ dẫn sau, vào Vân Đài Thành, liền nhìn thấy một mảnh lạnh lẽo giống như thành hoang đế đô. Không đều đế đô phồn hoa sao? Thấy thế nào lên Trần Tề Doanh ăn mặc màu đỏ áo váy? Phụ nhân búi tóc thượng châm một chi kim cây châm, một chi châm bạc tử, cùng một đóa hoa lụa. Bởi vì tuổi trẻ, đảo cũng là có vài phần tiếu lệ. Các ngươi đã quên, Thái Hoàng Thái Hậu. Hoang, cử quốc trên dưới ai điếu, chúng ta trải qua cái kia thành trấn không đều là quặng cu e sao. Bạch Trường Xuân hồi ước bọn họ một đường trải qua, liền muốn khóc, không thể đi bắt món ăn hoang dã ăn thịt, bọn họ chỉ có thể ăn rau dại quả dại cùng nấm nấm, đi ngang qua thôn trang hoặc thành trấn đi mua điểm hoa màu mặt. Còn bị người công phu sư tử ngoạm trào giá. Hiện giờ, nhưng xem như hơn 3 tháng nào đến đế đô. Nay cũng không có cá nhân, đi nơi nào hỏi thăm hương các ở nơi nào a? Vương Đại Vượng nhìn thanh lãnh đường phố, bọn họ cũng chỉ biết hương các cái này địa phương, Lý Như Ý tới lần đều nhất định cũng khai hương các. Đến nỗi những cái đó khó đọc cái gì vương phủ, bọn họ không nhớ kỹ, hướng người hỏi thăm, quê quán cũng không có nói cho bọn họ, thật quá đáng. Bạch Vân Lâm cả người đều là âm u. Từ hắn hưu Trần Gia Hồng sau, cả người liền vẫn luôn âm u. Bạch Một Phàm kéo kéo hắn tổ mẫu tay háo, nãi nãi, ta đói bụng, khi nào mới có thể tìm được cô nãi nãi. Vương Thúy Hoa cũng là vẫn luôn ở Bạch Gia kẹp chặt cái đôi làm người, một tay nắm ngẫu nhiên còn sẽ nổi điên nữ nhi, một tay nắm tôn tử tay, hạ giọng, trước làm cha ngươi cùng tổ phụ đi hỏi thăm một chút cô nãi nãi chỗ ở, ngoan. 10 tuổi Bạch Một Phàm một dầu miệng, nước mắt lưng tròng, hắn mấy ngày nay ăn còn không bằng cơm heo. Sớm biết rằng tới tìm cô mãi mãi như vậy khổ, hắn còn không bằng đại ở Lê Hoa thôn đâu. Bạch Trường Xuân cùng Vương Đại Vượng hướng đi thủ thành binh lính hỏi thăm một chút, binh lính nghe bọn hắn là Túc Ninh Vương phủ thân thích, lập tức liền có một cái thay ca binh lính, nhiệt tình phải cho bọn họ dẫn đường. Hiện giờ Vân Đài Thành cái gì phủ nhất nổi tiếng? Tự nhiên là Định Quốc Vương phủ cùng Túc Ninh Vương phủ. Phía trước một cái đồng hương tới đến cậy nhờ Định Quốc Vương phi, không đều bị Định Quốc Vương phủ phi để bạt thành hương các đại trưởng quay sao? Người này nghe vẫn là An Thế Tử phi nương người, tự nhiên là tôn quý người, hắn lần này chạy chân không ngừng có thể bắt được tiền thưởng, càng là có thể hôn cái mặt thuộc A. Còn lại vài tên trực ban binh lính chính là hâm mộ ghen tị hận, này chuyện tốt như thế nào liền xuống dốc đến bọn họ trên đầu đâu. Túc Ninh Vương Phủ. Phúc Bá nghe người gác cổng tới báo, Thế Tử phi nhà mẹ đẻ người tới, tuy rằng hắn cũng nghe qua Thế Tử phi cùng nhà mẹ đẻ huynh trưởng không quá hòa thuận, nhưng hắn vẫn là ra tới nhìn một cái, cũng cho binh đánh thưởng, cũng nói tạ. Ngài khách khí, người nọ liền không quấy rầy. Tể tướng trước cửa thất phẩm quan, huống chi vị này đại quản gia đâu. Binh thu tiền thưởng, liền cười rời đi. Mời vào. Phúc Bá thái độ không kiêu ngạo không xiểm lịnh, nhàn nhạt thỉnh mấy người bọn họ vào phủ. Bạch Trường Xuân bọn họ đi vào này rộng rãi trước đại môn, cũng đã giật mình trợn mắt há hốc mồm, chờ bọn họ tự cửa hông bị mời vào trong phủ, càng là choáng váng cảm thấy chân dâm đám mây. Đi bẩm báo một tiếng Thế Tử phi, liền nhà mẹ đẻ cứu ra tới. Đừng kinh động lao thái phi. Phúc Bá an bài một người tỷ nữ đi thanh tung đường, lúc này Thế Tử phi hẳn là mang theo công tử ở làm bạn lao thái phi đâu. Đúng vậy, tỷ nữ khinh thanh tế ngữ ứng một tiếng, cũng liền xoay người rời đi. Cái kia, chúng ta không cần bái kiến thông gia lão phu nhân một chút sao? Bạch Trường Xuân chính là nghe qua, vị này vương phủ lão thái phi chính là không tầm thường, là cái gì thái hoàng thái phi đâu. Cũng liền so chết Liêu thái hoàng thái hậu một chút. Lão thái phi thân thể không tốt, sớm đã không thấy khách, còn thỉnh thứ lỗi. Phúc bá mang theo bọn họ đi đái khách phòng khách, vẫn luôn là nhàn nhạt cười, lại là không kiêu ngạo không xiểm lịnh xa cách thực. Bạch Trường Xuân tuy rằng trong lòng thực không vui, cảm thấy người này chính là mắt cho xem nhận, kia lão thái phi lại là thân thể không tốt, bọn họ chính là Bạch Trúc Lan nhà mẹ đẻ người, đi cho nàng hỏi cái an thấy một mặt, còn có thể mệt nàng lão nhân ra không thành. Bọn họ trong thôn 80 tuổi lão thái thái còn nhặt tuổi lửa chính mình nấu cơm đâu. Kia giống này cái gì lão thái phi, thật là quý nhân làm kiêu. Bạch Một Phàm ngồi xuống sau, ở tỷ nữ dâng lên điểm tâm sau, hắn liền ăn ngấu nghiến ăn lên. Ăn quá ngon, hắn đã thật lâu không ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật. Bạch Trường Xuân bọn họ cũng là nhìn chằm chằm điểm tâm nuốt hạ nước miếng, lại là nhịn xuống, chờ tỷ nữ cung kính sau khi lui xuống, bọn họ một đám mới phía sau tiếp trước lấy linh tâm hướng trong miệng tác, ăn ngấu nghiến lên. Này hơn 3 tháng thật không phải người quá đến nhật tử, bọn họ thiếu chút nữa đều thành dân chạy nạn. Bạch Trúc Lan cũng là tìm cái lấy cơ ra tới, là đi trích cái dây bầu, quay đầu lại cấp lão thái phi xào thịt ăn. Phúc bá vẫn luôn ở bên ngoài hành lang hạ hầu, đợi một hồi lâu, mới thấy thế tử phi tới, hắn vội đi xuống bậc thang đi trước lễ, bái kiến thế tử phi. Người đều an bài ở phòng khách, trà bánh khăn cũng đều cùng nhau dâng lên. Ân. Bạch Trúc Lan giơ tay ý bảo Phúc bá miễn lễ, nàng cũng làm này đó tỷ nữ ở bên ngoài chờ, nàng một người cất bước vào phòng khách. Mọi người chỉ cảm thấy cửa một mặt bóng ma đầu tới, bọn họ quay đầu nhìn lại, thiếu chút nữa không nhận ra tới như vậy cẩm y hoa phục đoan trang quý khí người, thế nhưng là đã từng cái kia nổi tiếng Lê Hoa thôn người đàn bà đánh đá Bạch Trúc Lan. Bạch Trúc Lan đoan trang thong dong đi qua đi, ở chủ vị giường La Hán ngồi xuống dưới, nhìn bọn họ những người này liếc mắt một cái, biểu tình đạm mạc nói, các ngươi tới nhưng thật ra rất nhanh. Bạch Liên Hoa nghe vậy, nháy mắt con ngươi âm u nhìn về phía Bạch Trúc Lan, thanh âm buồn bã nói, cô sớm biết chúng ta muốn tới đế đô, vì sao không phái người đi tiếp chúng ta đoạn đường. Bạch Trường Xuân cũng là không vui như mày, hắn cũng cảm thấy hắn cái này muội muội quá không hiểu chuyện. Trần Thế Doanh lại là ở một bên cười khanh khách nói, có thể là an tâm ra ra cùng Trúc Lan mãi mãi bận quá, nhất thời không cô thượng đi. Rốt cuộc, phía trước không phải Thái Hoàng Thái Hậu. Trúc Lan mãi mãi là thế tử phi, hẳn là rất bận đi. Bạch Trường Xuân nghĩ nghĩ cũng là, hắn muội muội xưa đâu bằng nay, Thái Hoàng Thái Hậu đã chết, nàng vị này thế tử phi khẳng định là muốn đi hỗ trợ đi. Ta thực thanh nhàn, không có hứng thú đi tiếp đãi các ngươi cũng không xứng. Bạch Trúc Lan thần sắc đạm mạc, thậm chí là ánh mắt lạnh nhạt nhìn bọn họ, đối đãi bọn họ liền người xa lạ đều không bằng. Bạch Trúc Lan, ngươi còn có nhớ hay không ai là ngươi tổ tông? Bạch Trường Xuân nổi giận, chụp bàn dựng lên, giận chỉ Bạch Trúc Lan nói, ngươi chớ quên, ngươi là Bạch gia người, chúng ta là ngươi nhà mẹ đẻ người, có ai gặp qua xuất giá nữ nhi, là không thuận theo ỷ vào nhà mẹ đẻ. Vương Thúy Hoa kịp thời kéo Bạch Trường Xuân ống tay háo một chút, hắn này không phải cố ý làm Bạch Trúc Lan nhớ lại năm đó sự sao. Bạch Trường Xuân cũng phát hiện hắn nói lỡ, lập tức liền câm miệng. Nhà mẹ đẻ có người làm ta nghi thức sao? Lúc trước ta yêu cầu các ngươi thời điểm, các ngươi một đám tránh ta giống trốn ôn thần giống nhau, nếu không phải ta đánh tính tình hiếu thắng, ở cái kia nhà chồng cha tấn ta, nhà mẹ đẻ huynh trưởng nhẫn tâm cùng ta đoạn tuyệt quan hệ khi, ta nên tìm cây vai cổ thụ một cổ treo cổ đi. Bạch Trúc Lan hiện giờ đã sẽ không vì cái này ca ca tức giận, bởi vì tâm đều hàn thấu. Ở an tâm khuyên ngăn, nàng nghĩ tới cùng Bạch Trường Xuân hòa hảo, như ý kéo đại gia một phen khi, bọn họ cũng tiện thể mang theo bọn họ người một nhà. Là bọn họ không hiếm lạ này đó, thậm chí phía trước từ thiếu đến lao vẫn luôn đều hãm hại bọn họ người một nhà, hiện giờ thấy bọn họ gia nhật tử hào quá, liền nghĩ đến nhận thân tống tiền. Trên đời kia có tốt như vậy sự. Bạch Trường Xuân bị Bạch Trúc Lan xem đến thẹn thùng nói, này kỳ thật cũng không thể quái đại ca, Lý gia vốn chính là đại tộc, nhà họ Lý dân cư cũng nhiều. Đại ca muốn vì ngươi hết giận chống lưng. Kia cũng là lấy trứng gà chạm vào cục đá, đến cuối cùng. Trúc Lan, chúng ta chính là thân huynh muội, đánh gãy xương cốt còn dính gân thân huynh muội, cha mẹ ở Chi Linh. Cũng không có khả năng hy vọng chúng ta nháo giống kẻ thù giống nhau đi. Vương Thúy Hoa cũng ở một bên hát đệm nói, đúng vậy Trúc Lan, ngươi cùng đại ca ngươi nơi nào còn có thể có cách đem thù a? Nhưng đều là huyết mạch tương liên trụ thân cốt nhục a. Trần Tế Doanh thấy tình thế không đúng, liền kéo Vương Đại Vượng. Đối Bạch Trúc Lan cười khanh khách nói, Trúc Lan mãi mãi, chúng ta là phụng cha mẹ mệnh, tới tìm Ung Tùn. Chúng ta muốn hỏi, Ung Tùn ở địa phương nào? Cha mẹ thực lo lắng Ung Tùn, sợ nàng một cái cô nương ra ở trên đường. Ung Tùn ở Định Quốc Vương Phủ, các ngươi muốn tìm nàng, liền đi Định Quốc Vương phủ đi. Bạch Trúc Lan đạm lanh đánh gãy Trần Tề Doanh làm ra vẻ nói, gọi tới Phúc Bá, làm hắn an bài người mang Vương Đại Vượng bọn họ đi Định Quốc Vương phủ. Đây là tùn việc tư, nàng không quyền thế tùn làm chủ. Đúng vậy. Phúc Bá không người ứng một tiếng, cũng liền thỉnh Vương Đại Vượng tùy hắn tới. Vương Đại Vượng cùng Trần Tề Doanh xấu hổ cười cười, cũng liền đứng dậy tùy Phúc Bá đi rồi. Phòng khách chỉ còn lại có Bạch gia người, trong nháy mắt, không khí lạnh tựa hồ đều mau đọc lại. Bạch Trúc Lan đứng dậy đạm lạnh nhạt nói, các ngươi nếu là hiện tại trở về, lộ phí ta ra. Nếu các ngươi muốn nháo, vậy nháo đi. Dù sao ta cũng không cái gọi là. Cô không sao cả, Thúc Ninh Vương Phủ cũng không cái gọi là sao. Bạch Liên Hoa chợt đứng dậy, lại là bị Vương Thúy Hoa một phen kéo lại. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi cho ta an tĩnh điểm. Vương Thúy Hoa sợ Bạch Liên Hoa nổi điên nháo lên, Bạch Trúc Lan không chừng thật không màng thể diện đưa bọn họ hoanh đi ra ngoài. Trúc Lan không sao cả, ta liền không sao cả. Nam Cung An tới, hắn cũng là vừa từ bên ngoài thu trướng trở về. Muội phu, Bạch Trường Xuân vô sỉ đến cực điểm, đứng dậy chạy tới, muốn ôm một phen Nam Cung An. Làm càn. Nam Cung An thân biên hai gã huyền y rìa thị vệ, nháy mắt rút kiếm chỉ hướng Bạch Trường Xuân, khiến cho Bạch Trường Xuân không thể lại về phía trước tới gần nửa bước. Bạch Trường Xuân sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, theo bản năng chân sau này dịch hai bước. Ngươi như thế nào trở về sớm như vậy? Bạch Trúc Lan đứng dậy đi qua đi, đi tới Nam Cung An thân biên. Hai gã thị vệ thu kiếm, đứng ở Nam Cung An thân sau, đối Bạch Trúc Lan cung kính hành thi lễ. Hôm nay ra linh sự, bởi vì đã 3 tháng chưa từng buôn bán, Vân Đài Thành rất nhiều chủ quán đều giao không nổi tiền thuê, ta liền làm người tách ra chạy một vòng, tạm thời cho bọn hắn ghi sổ, trở về sau bọn họ sinh ý khôi phục bình thường. Chúng ta lại Nam Cung An vẫn là thói quen gãi gãi đầu như mày nói, khả năng yêu cầu giống như ý như vậy, bọn họ đạt được kỳ tiền trả đi. Nay cũng không có gì, dù sao trong phủ chi tiêu cũng không có trở ngại, cũng không thiếu, chậm rãi thu hồi tới là được. Bạch Trúc Lan sinh nhi từ sau, lại thường xuyên nghe Lão Thái Phi dạy bảo, biến hóa vẫn là rất lớn. Đương nhiên, gặp gỡ nàng cái kia nữ nhi, nàng vẫn là sẽ biến thành Lê Hoa thôn cái kia Bạch Trúc Lan. Ân, năm nay đều không dễ dàng, liền hoán bọn họ mấy tháng tiền thuê đi. Nam Cung An vốn là thiện tâm, nhưng Bạch Trúc Lan lại không hảo lừa gạt. Phía trước có người khi dễ Nam Cung An thành thật, lừa gạt Nam Cung An, Bạch Trúc Lan bởi vậy tìm tới môn đi, đem những người đó thóa mạ một đốn, phải về tiền thuê. Nam Cung Giật lúc ấy cao hứng hỏng rồi, con của hắn là trung hậu thành thật dễ dàng bị người khi dễ, nhưng hắn con dâu là cái ngạnh cha, này sinh ý giao cho bọn họ phu thê, hắn cũng liền an tâm rồi. Nam Cung An nhìn về phía Bạch Trường Xuân, nhíu mày, trên người tản mát ra dưỡng ra tới uy nghiêm nói, Bạch Trường Xuân, ngươi yêu cầu người, cũng nên có cái xin tha bộ dáng đi. Hiện giờ là tưởng Trúc Lan giúp các ngươi một phen, ngươi lại còn bãi đại ca phổ nhi, ha ha. Bạch Trường Xuân bị Nam Cung An một tiếng cười lạnh làm cho đốn rắc mặt mũi không ánh sáng, người thật là biến hóa mau, ai có thể nghĩ đến Di Vãng thành thật yếu đuối dễ khi dễ Lý An Tâm, hiện giờ lắc mình biến hóa thành cao cao tại thượng thế tử gia. Ta phụ thân là huynh trưởng, chẳng lẽ thấy nhà mình muội tử, còn phải quỳ mà dập đầu không thành. Bạch Liên Hoa ánh mắt oán độc nhìn Bạch Trúc Lan, đều là bọn họ dưỡng Lý Như Ý, nàng mới có thể bị Lý Như Ý hại thành này phó quỷ bộ dáng. Là Nam Cung An cùng Bạch Trúc Lan thiếu nhà bọn họ. Cũng là thiếu nàng, bọn họ cần thiết muốn đền bù bọn họ, cần thiết muốn. Vương Thúy Hoa giữ chặt Bạch Liên Hoa, đều tưởng cho nàng một cái tát, lúc này nàng phát cái gì điên. Mãi mãi mãi, ta còn đói, còn muốn ăn đồ ngon. Bạch Một Phàm chỉ là một cái 10 tuổi hài tử, hắn nơi nào hiểu được các đại nhân chi gian yêu hận tình thù. Hắn chính là đã đói bụng, cô mãi mãi ra thật lớn, có thật nhiều ăn ngon, hắn muốn lưu tại cô mãi mãi trong nhà không đi rồi. Nương, nghe Lê Hoa thôn người tới, ai a? Nam Cung Cát Tường nguyên bản ở phòng luyện công luyện võ, nghe được nàng tỷ nữ cùng khác nha đầu lẩm nhẩm, nàng mới biết được Lê Hoa thôn người tới. Bạch Một Phàm vừa thấy đến Nam Cung Cát Tường liền sợ hãi, sợ tới mức không dám chạy xuống Bạch Trúc Lan, xoay người chạy về tới rồi hắn tổ mẫu trong lòng ngực, thân mình còn ở run bần bật. Là các ngươi? Nam Cung Cát Tường còn tưởng rằng ai tới đâu. Nguyên lai là này một nhà cực phẩm. Chương 192 bên vực người mình lão tổ phụ. Bạch Liên Hoa vừa thấy đến Nam Cung Cát Tường sửng sốt một chút, lúc này mới nửa năm nhiều thời giờ, Nam Cung Cát Tường biến hóa nhiều như vậy, mơ hồ đã có thiếu nữ tiểu tiếu bộ dáng. Bạch Trúc Lan lớn lên tiếu lệ, Nam Cung Cát Tường tùy nàng, tự nhiên bộ dáng cũng không phải rất kém cỏi. Kỳ thật biến hóa lớn nhất chính là Nam Cung An, Nam Cung An giải cổ sau, cả người đều càng thêm tuấn mỹ. Tuy rằng thiếu phụ thân hắn bụng có thi thư khí tự hoa tuấn mỹ nho nhã khí chất, nhưng mấy ngày nay ở phụ thân hắn bên người thụ giáo hối nhiều, cũng dưỡng ra linh không tục khí chất, cả người nhìn qua cùng phía trước Lê Hoa thôn hắn quả thực khác nhau như hai người. Các ngươi tới nhà của ta làm cái gì? Nam Cung Cát Tường thực không thích nàng cứu cứu người một nhà, từ đến đại, nếu không phải người trong thôn Bạch Trường Xuân là nàng cậu, nàng căn bản là không biết chính mình còn có cái cậu, nàng còn tưởng rằng nhà ngoại người đều tử tuyệt, nương mới có thể chỉ mang theo bọn họ ngày lễ ngày Tết đi cấp ông ngoại bà ngoại viếng mồ mả hóa vàng mã. Sau lại nàng 6-7 tuổi, cũng liền đã hiểu, không phải mẫu thân không có nhà mẹ đẻ người, mà là mẫu thân nhà mẹ đẻ huynh trưởng cùng mẫu thân đoạn tuyệt huynh muội quan hệ. Nam Cung Cát Tường hỏi quá không khách khí, Bạch Trường Xuân càng thêm không vui tức giận nói, có ngươi như vậy cùng cậu lời nói sao? Thượng có lôi công, hạ có cứu công, ngươi sẽ không sợ. Bị sét đánh phách, cũng tốt hơn nhìn đến các ngươi bị ghê tởm chết cường. Nam Cung Cát Tường tính tình luôn luôn không tốt, đây cũng là tự hoàn cảnh tạo thành, nàng trước nay liền không biết cái gì là chịu thua. Dù sao, chịu thua bất quá là bị người ấn trên mặt đất đánh, đánh trả bị đánh, tốt xấu còn kiếm trở về một ít đâu. Bạch Trúc Lan, ngươi chính là như vậy giáo nữ nhi. Bạch Trường Xuân giận trừng hướng Bạch Trúc Lan, nha đầu này so ở Lê Hoa thôn khi còn kỳ cục, liền này vẫn là vương phủ tỷ đâu. Bổn vương vui sủng ta cháu gái, ai dám khi dễ nàng. Nam Cung Giật khoanh tay đi vào phòng khách, hắn còn tưởng rằng phía trước là Cát Tường khuyết đại đâu. Không nghĩ tới a, trên đời thực sự có như thế không biết xấu hổ người. Tổ phụ. Nam Cung Cát Tường xoay người cười đến ngọt ngào chạy tới, một phen vãn trụ nàng tổ phụ cánh tay, nàng chính là thích nhất luôn luôn đặc biệt bên vực người mình tổ phụ. Nam Cung Giật sủng nịch sờ sờ nàng đầu, lại ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Trường Xuân nói, Cát Tường là ta Túc Ninh Vương phủ huyện chúa, các ngươi thấy nàng không được quỳ lệ đại lễ, còn dám khi dễ nàng một cái hài tử, không khỏi cũng qua không đem bổn vương để vào mắt. Nam Cung An cùng Bạch Trúc Lan không tiếng động hướng bọn họ vị này bên vực người mình vô độ phụ thân không tiếng động hành thi lễ, ai? Hài tử thật là phải bị hoàn toàn sủng hư. Bạch Trường Xuân nhìn Nam Cung Giật đánh giá vài lần, lại quay đầu nhìn về phía Nam Cung An. Ra hai nhi lớn lên thật đúng là giống, khó trách Nam Cung An nhận tổ quy tông sẽ như vậy thuận lợi. Tổ phụ, bọn họ chính là tới tống tiền, tưởng ăn vạ ta nương, lưu nhà ta không đi rồi đâu. Nam Cung Cát Tường ở Nam Cung Giật trước mặt biến thành một cái ngoan ngoãn làm nũng cô nương, còn một tay chỉ hướng Bạch Liên Hoa cùng Bạch Một Phàm nói, nàng phía trước còn không biết xấu hổ muốn câu dẫn ta tỷ phu đâu. Lúc ấy đại tỷ cùng tỷ phu đều đính hôn. Còn có hắn, hắn phía trước lao khi dễ Khoan Nhi, mang một đám hùng hài tử đánh Khoan Nhi. Khoan Nhi là gan chính là bởi vì bọn họ biến. Không phải ta, là Lý Phú Quý. Bạch Một Phàm vừa thấy Nam Cung Cát Tường hướng đại nhân báo cho, hắn lập tức theo bản năng trốn tránh trách nhiệm. Ngươi cùng Lý Phú Quý chính là cá mẹ một lứa, cấu kết với nhau làm việc xấu. Nam Cung Cát Tường thở phì phì trừng Bạch Một Phàm, mặt đỏ phát pha, nhưng thật ra có điểm cô nương hình dáng. A, ngươi nha đầu này có hảo hảo đọc sách a. Một câu hai cái thành ngữ. Nam Cung Giật thật đúng là rất kinh hỉ. Hắn này cháu gái cái gì cũng tốt, chính là không quá thích vũ văn lộng mặc, mà là thích cơ đao múa kiếm. Tổ phụ. Nam Cung Cát Tường khí dậm chân, đây là khích lệ nàng thời điểm sao? Hảo hảo hảo, tổ phụ quay đầu lại lại khen ngươi. Nam Cung Giật cười đến từ ái ôn nhu, sờ sờ nàng đầu, nhìn về phía Bạch Trường Xuân, nháy mắt sắc mặt lạnh lùng nói, xem ở Trúc Lan mặt mũi, hôm nay các ngươi tới Túc Ninh Vương phủ sự, bổn vương liền không truy cứu. Lập tức lăn ra Túc Ninh Vương phủ, còn dám tới cửa. Phúc bá. Phân phó người gác cổng, nhìn đến bọn họ xuất hiện ở Túc Ninh Vương phủ mục cấp chỗ, lập tức đánh gãy chân, đưa quan phủ lấy trộm đạo luận xử. Đúng vậy. Phúc bá là tùy Nam Cung Giật một đạo tới, nửa đường, hắn liền làm một người người hầu lãnh Vương Đại Vượng cùng Trần Tề Doanh gia phủ, đưa bọn họ đi Định Quốc Vương phủ. Ông thông gia, này, chúng ta chính là thân thích, như vậy không tốt lắm đâu. Vương Thúy Hoa cũng là không thể không hé răng, nàng sợ Bạch Trường Xuân vừa giận lại nói không lựa lời. Lại nhìn về phía Bạch Trúc Lan bồi gương mặt tươi cười nói, muội tử, tẩu tử biết di vãng chúng ta là có điểm không mục, nhưng ngươi cùng ngươi ca trước sau là thân huynh muội, ở trên đời này, hắn chính là cùng ngươi một mẹ đẻ ra người a. Một mẹ đẻ ra. Bạch Trúc Lan cười lạnh mắt rưng rưng, quay đầu nhìn về phía Bạch Trường Xuân nói, hắn năm đó nếu là có một chút còn nhớ rõ ta là hắn một mẹ đẻ ra muội muội, ta cũng sẽ không ở năm đó như vậy tuyệt vọng bất lực dưới tình huống cầm đao tưởng cắt cổ đã chết tính. Càng sẽ không bởi vậy bị thương an tâm, hại cánh tay hắn từ nay còn giữ này nói vết sẹo. Nam Cung An ống tay háo bị Bạch Trúc Lan chợt loát khởi, lộ ra cánh tay thượng một đạo lại trường lại giữ tợn vết sẹo. Bạch Trường Xuân phía trước nghe qua Nam Cung An cánh tay bị hắn muội muội chém thương quá, vốn tưởng rằng là bọn họ hai vợ chồng khắc khẩu hai câu, là hắn này bảo tính tình muội muội khó thở cầm đao chém Nam Cung An. Chỉ là sau lại Nam Cung An không có truy cứu việc này, còn vẫn luôn che chở hắn muội muội, ngăn cản nhà họ Lý những người đó muốn hưu hắn muội muội thế. Hắn lúc ấy còn cảm thấy Nam Cung An thật gờ, thiếu tâm nhãn nhi, lưu cái sẽ chém phu quân người đàn bà đánh đá tại bên người, thật là chăn sống. Hiện giờ Bạch Trường Xuân mới hiểu được, không phải Nam Cung An ngốc, mà là Nam Cung An quá đau lòng hắn muội muội. Trúc Lan, đều đi qua, không có việc gì. Nam Cung An ôm Bạch Trúc Lan nhập trong lòng ngực trấn an nàng kịch liệt cảm xúc, hắn cảm thấy này một đau ai giá trị, ít nhất hắn ai một đau, lưu lại một hảo tức phụ nhi, không phải sao. Ai? Nếu không phải Trúc Lan không được hắn lộng rất vết sẹo, hắn sớm tìm như ý lộng rất này vết sẹo. Nam Cung Giật chưa bao giờ biết, hắn hướng này kiên cường đánh đá con dâu, đã từng còn như vậy tuyệt vọng muốn tự sát quá. Nguyên lai cha ta cánh tay thượng vết sẹo là như vậy tới. Hỗn đản. Nam Cung Cát Tường hai mắt giận hồng một tiếng giống, Nam Cung Giật cũng chưa tới kịp ngăn cản nàng, nàng bên hông roi liền bay qua đi, quất đánh ở Bạch Trường Xuân trên người. Cũng là ta môn nhi, khí chợt mây đen giăng đầy, cuồng phong gào thét, sấm sét âm ầm. Cát Tường. Bạch Trúc Lan rời đi Nam Cung An ôm ấp, chạy tới một phen sau này ôm lấy nha đầu này. Ta muốn đánh chết cái này hỗn trướng đồ vật. Nam Cung Cát Tường đôi mắt giận hồng thực doa người, trên người nàng thô bạo chi khí tăng trưởng, dần dần biến thành nùng liệt sát khí. Hắn là ngươi cứu cứu. Ngươi không thể đánh hắn. Bạch Trúc Lan cũng là sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, bởi vì bên ngoài sấm sét ầm ầm càng thêm cuồng phong gào thét, âm u giống muốn sập xuống giống nhau. Trước kia ở quê quán, lão nhân liền giảng quá thượng lôi công, trên mặt đất cứu công loại này pháp. Hiện giờ khí lại là đột biến đến như vậy quái dị, nàng có thể không sợ hay sao? Bạch Trường Xuân thấy bên ngoài sấm sét ầm ầm cuồng phong gào thét, hắn bỗng nhiên cười ha ha lên, bộ mặt dữ tợn nhìn về phía Nam Cung Cát Tường nói, ngươi có bản lĩnh liền lại đánh ta vị này cứu công một chút, coi trọng không xét đánh ngươi cái này nha đầu thúi. Xét đánh cô mãi mãi phía trước, cô mãi mãi cũng muốn kéo ngươi cùng nhau xuống địa ngục. Nam Cung Cát Tường vốn là tính tình bạo, hơn nữa tuổi sẽ không khống chế cảm xúc, bị Bạch Trường Xuân như vậy chọc giận, mắt thấy nàng mẫu thân liền ôm không được nàng. Nàng là ngươi cháu ngoại gái không thể đánh ngươi, bổn vương lại có thể. Nam Cung Giật chưa từng có thấy hắn cháu gái bị nhân khí khỏe mắt muốn nứt ra, hắn là đau lòng cực kỳ, giơ tay vung lên, làm thị vệ bắt lấy Bạch Trường Xuân, kéo đi ra ngoài đánh 20 đại bản. Ngươi, ngươi dựa vào cái gì đánh cha ta? Cha ta lại không có phạm tội. Bạch Liên Hoa tuy rằng có điểm sợ hai Nam Cung Giật uy nghiêm lạnh lẽo ánh mắt, nhưng nàng vẫn là điên kính nhi vừa lên tới, liền cái gì đều mặc kệ. Bang bổn vương là vương gia, các ngươi là thứ dân, đánh các ngươi liền lý do đều không cần cấp. Nam Cung Giật ánh mắt cực kỳ lạnh nhạt, cảm thấy như vậy còn chưa đủ, trừ bỏ Bạch một phàm đứa nhỏ này, hắn làm người đem Vương Thúy Hoa cùng Bạch Liên Hoa, Bạch Vân Lâm đều kéo xuống đi đánh. Bạch Trúc Lan, ngươi hảo độc tâm địa, mượn đao giết người a ha ha ha. Bạch Liên Hoa phát bệnh, điên điên khủng khủng lên. Ai dám thêm một cái tự, thêm một bản tử. Nam Cung Giật lời này nhàn nhạt, nhưng mặc cho ai cũng sẽ không hoài nghi hắn là ở nói giỡn. Nam Cung Cát Tường an tĩnh lại, ở nàng tổ phụ đi tới ôm lấy nàng khi, nàng lại tức lại giận oa một tiếng liền khóc. Không có việc gì hài tử, về sau tổ phụ đều sẽ không ở làm người khi dễ các ngươi. Nam Cung Giật tuy rằng sủng cái này cháu gái, cũng không phải hoàn toàn vô độ sủng địch. Hắn dạy Nam Cung Cát Tường rất nhiều đồ vật, làm đứa nhỏ này tuy rằng thô bạo, lại không đến mức mất đi chính nghĩa chi tâm. Phía trước lại ra cái kia cái gì tần tướng quân sự, Lý Như Ý lây tới giáo dục Nam Cung Cát Tường, Nam Cung Cát Tường cũng hiểu được làm tốt sự muốn một vừa hai phải, liền tính là người xấu, cũng không thể cho nhân gia lộng chết. Cũng là bởi vì này, Nam Cung Cát Tường tuy rằng tính tình bạo liệt, cũng không từng giống hôm nay như vậy, đối một người động sát ý. Nam Cung Giật ôm khóc đánh cách Nam Cung Cát Tường, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Bạch Trúc Lan, từ ái ôn hòa nói, vi phụ làm như vậy. Ngươi nếu là làm ngươi cảm thấy mặt mũi không ánh sáng, kia chúng ta không bằng liền ám tới. Bạch Trúc Lan lắc lắc đầu nói, không cần, ta không để bụng này đó. Tâm bị thương thấu, cũng hàn thấu, liền cái gì đều sẽ không để ý. Bên ngoài là bọn họ một nhà bốn người tiếng kêu thảm thiết, cùng với Bạch Liên Hoa nổi điên mắng thanh. Các ngươi cả nhà đều không chết tử tế được. Bạch Trúc Lan ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt, Nam Cung An sớm muộn gì sẽ tam thê tứ thiếp hưu ngươi, ha ha ha. Bạch Liên Hoa điên lên, giống như không biết đau giống nhau, cả người điên điên khủng khủng bộ mặt vặn vẹo dữ tợn, giống như chỉ ác quỷ. Đem nàng đầu lưỡi cho bổn vương cắt. Nam Cung Giật vốn dĩ chỉ là tưởng cho hắn cháu gái xuất khẩu ác khí, cũng không thể làm con của hắn Bạch ai này một đao. Hiện giờ, Bạch Liên Hoa một câu làm cho bọn họ cả nhà không chết tử tế được, gợi lên hắn nhất không nghĩ hồi ức thống khổ quá vãng, hắn mộng nhi. Cha! Nam Cung An cùng Bạch Trúc Lan lo lắng tiến lên, chỉ thấy luôn luôn từ ái ái cười phụ thân, lúc này đã là hai mắt đỏ đậm không tiếng động rơi lệ. Nam Cung Giật giơ tay trà lau đi trên mặt nước mắt, đối bọn họ cười, không có gì, hạt cắt thổi vào trong ánh mắt. Nam Cung Cát Tường đều không tin nàng tổ phụ lời này, tổ mẫu rõ ràng là nghĩ đến cái gì khổ sở sự. Cha Nam Cung An đỡ lấy năm nào mại phụ thân, hắn minh bạch phụ thân nhớ tới cái gì, là tưởng mẫu thân, đúng không? Bạch Trúc Lan nhìn mưa to tầm tã rơi xuống bên ngoài, Bạch Liên Hoa một câu mỉm rủa, xúc lên phụ vương trong lòng kia nói vết sẹo, khó trách phụ vương sẽ như vậy phẫn nộ. Bạch Liên Hoa phát ra hét thảm một tiếng, đầu lưỡi liền bị cắt rớt, ném ở mưa to tầm tã trên mặt đất. Máu tươi bị nước mưa hướng đi, bọn họ một nhà bốn người trừ bỏ Bạch Liên Hoa, ba người các gan 20 bản tử, Bạch Liên Hoa ai nhiều nhất. Nhưng này đó vương phủ thị vệ có chừng mực, cũng không có thương cập Bạch Liên Hoa tánh mạng. Đưa bọn họ đi y y quán, tìm người y y hảo bọn họ, đỡ phải quay đầu lại đã chết, lại đến bổn vương trên đầu. Nam Cung Giật sớm đã không phải thiếu niên khi xúc động hắn, hắn hiện giờ làm việc rất có đúng mực, sẽ không làm bất luận kẻ nào bắt lấy hắn nhược điểm. Bạch Một Phàm sợ tới mức bùn ngồi dưới đất, đã là dọa choáng váng. Phúc bá, đem hắn cũng mang đi. Nam Cung Giật còn khinh thường đối với hải tử xuống tay, chẳng qua, khi dễ quá hắn tôn nhi hải tử, cũng nên tiếp thu đến nhất định trừng phạt, cho hắn biết bị người hù dọa khi dễ là cái gì tư vị nhi. Đúng vậy. Phúc bá tiến lên nửa bế lên đứa nhỏ này, đem hắn làm ra phòng khách. Bạch Một Phàm là thật sự sợ hãi, vừa đi đến bên ngoài, bị vũ khí một phát, hắn mới phản ứng lại đây, khóc lớn chạy qua đi. Bạch Trường Xuân không nghĩ tới này đó quyền quý như vậy không nói đạo lý, so với bọn hắn người nhà quê còn không biết xấu hổ mặt, trước mặt mọi người đánh bọn họ người một nhà, còn cắt hắn nữ nhi đầu lưỡi, quả thực. Thật là đáng sợ. Bên kia, người hầu đưa Vương Đại Vượng bọn họ tới rồi Định Quốc Vương Phủ, cùng người gác cổng lên tiếng kêu gọi, chờ đến quản gia ra tới, tiếp tiền thưởng cũng liền đi rồi. Long quản gia nghe Vương Đại Vượng là Vương Thiên Thiên huynh tẩu, hắn cũng liền khách khách khí khí đem người mời vào đi. Rốt cuộc, Lý Như Ý lại không lớn miệng, sao có thể đem Vương Thiên Thiên ra sự tuyên dương mọi người đều biết. Long quản gia làm người đi thỉnh Vương Thiên Thiên tới, cũng làm người đi bẩm báo Vương Phi. Dù sao trong phủ người đều xem tới được, Vương Phi đối tùn cô nương chính là như thân chất nữ giống nhau đâu. Vương Đại Vượng vào Định Quốc Vương Phủ, chính là khai mắt, chờ tỷ nữ đưa lên trà bánh sau khi lui xuống, bọn họ hai vợ chồng mới ăn điểm tâm uống trà liêu lên. Nay Định Quốc Vương Phủ cũng là không, tuy rằng so ra kém cái kia Túc Ninh Vương Phủ, nhưng nhìn cũng thập phần khí phái. Trần Tế Doanh ăn uống, trong lòng không khỏi phiếm toan. Ai có thể nghĩ đến Lý Như Ý một cái lai lịch không rõ dã nha đầu, tùy tiện nhặt cái dã nhân về nhà, quay người lại lên làm vương phi. Là không tồi, ung tùn nha đầu này chính là hưởng phúc đương đại tỷ. Vương Đại Vượng phía trước chính là nhìn thấy Long quản gia cười vẻ mặt nếp gấp, còn liên tiếp khen ung tùn có khả năng, đối bọn họ càng là khách khí, có thể thấy được ung tùn ở Định Quốc Vương trong phủ cũng là hôn nâu gọi tỷ đại tỷ. Trần Tế Doanh lại là có chút lo lắng, Vương Thiên Thiên sẽ không giống Bạch Trúc Lan giống nhau cho bọn hắn nan kham đi. Vương Thiên Thiên thở hổn hển chạy tới, vốn dĩ đều mau mệt chết, nửa đường lại gặp phải Dễ tiền bối. Dễ Bất Phàm nghe Vương Thiên Thiên huynh tẩu tới, hắn liền mang Vương Thiên Thiên bay đoạn đường, rơi xuống đất ở phòng khách sân trịnh. Đa tạ Dễ tiền bối. Vương Thiên Thiên còn có điểm choáng váng, hướng Dễ Bất Phàm khom lưng một chút, cũng liền một tay đỡ chán đi hướng phòng khách. Dễ Bất Phàm có điểm tò mò là như thế nào kỳ ba huynh tẩu, có thể đem Vương Thiên Thiên như vậy lợi hại nha đầu bức cho rời nhà trốn đi. Chương 193 người ghê tởm đến ta. Vương Đại Vượng nghe được muội thanh âm, liền chợt đứng dậy nhìn về phía cửa. Vương Thiên Thiên để váy đi đến, bởi vì hiện giờ khí thực lạnh, nàng thiển bích váy lụa ngoại khoác một kiện màu trắng thỏ nhung áo choàng, rũ hoàn phân thiêu búi tóc một bên mang một đóa chân châu châu hoa, nghiêng cắm hai chi đối nhược ngọc trâm, cả người trắng non sạch sẽ lại tú lệ khả nhân nhi. Trần Tế Doanh giật mình nhìn Vương Thiên Thiên, thật là người rửa y trang mã rửa an, Vương Thiên Thiên hiện giờ thoạt nhìn giống như là gia đình giàu có tỷ giống nhau. Nơi nào còn nhìn ra nàng là cái ở nông thôn nha đầu a. Ung tùm. Vương Đại Vượng nhìn thấy muội muội vẫn là rất cao tâm, muội muội trộm chạy trốn, tuy rằng nhà bọn họ bị vị nào lao ra khó xử, vừa mới bắt đầu có điểm không cao hứng, khí Vương Thiên Thiên, nhưng sau lại chính là lo lắng. Biết Vương Thiên Thiên bình an đến lân đều, hắn hiện giờ lại thấy Vương Thiên Thiên ở vương phủ như vậy hảo, cũng là thật cao hứng lại kiêu ngạo. Ca Vương Thiên Thiên thấy nàng ca cũng cao hứng, chính là vừa thấy đến Trần Tề Doanh sơ phụ nhân búi tóc, nàng sắc mặt lập tức liền khó coi đi lên. Vương Đại Vượng dường như không nhận thấy được hắn muội muội bỗng nhiên lãnh đạm, chỉ là tiến lên đánh giá hắn muội muội một phen, ngây ngô cười, ngươi không có việc gì thì tốt rồi, cũng không biết ngươi đi rồi sao, nương nhiều đoán trách cha cùng ta, thẳng đến nhận được nhà của ngươi thư, chúng ta mới xem như yên tâm. Muội muội. Trần Tế Doanh cũng cười đi qua đi, tưởng kéo Vương Thiên Thiên tay, lại bị Vương Thiên Thiên né tránh. Ta cũng không phải là ngươi muội muội, ngươi muội muội ở nhà họ Lý đâu? Vương Thiên Thiên trước nay chính là cái bánh bao mềm, nàng nhìn đến Trần Tề Doanh, liền sẽ nhớ tới nàng như thế nào tới đế đô. Muốn cho nàng cấp Trần Tề Doanh sắc mặt tốt nhìn, mơ tưởng. Ung tùm. Vương Đại Vượng vừa thấy Trần Tề Doanh nước mắt lưng tròng ủy khuất bộ dáng, lập tức chính là trách cứ Vương Thiên Thiên nói, ngươi làm gì vậy? Nàng chính là ngươi tẩu tử, cả ta cùng. Chúng ta đã thành thân. Vương Thiên Thiên nhìn nhu nhược đáng thương Trần Tề Doanh, câu môi cười nhạo một tiếng, không phải muốn chấn trên cửa hàng mới gả ta ca sao? Như thế nào, sao lại các ngươi lại là chân ái lớn hơn đi, ngươi gì đều không cần cũng nguyện ý cùng ta ca. Trần Tề Doanh vẫn như cũ là nhu nhược đáng thương ủy khuất nói, ung tùm, lúc trước ta cũng là tưởng nếu có thể có cái chấn trên mặt tiền cửa hiệu, đại gia cũng liền về sau. Có thể nhật tử hảo quá một chút, cũng không biết ngươi nhìn hương các lâu như vậy, trong nhà thế nhưng còn mua không nổi một kiện cửa hàng. Ta nếu là biết ngươi ca vì ta, thiếu chút nữa hại ngươi, ta cái gì đều. Cửa hàng, nào có người quan trọng a? Trần Tề Doanh gả vào Vương gia nhật tử cũng không phải thực hảo quá, vốn dĩ, từ xưa mẹ chồng nàng dâu liền không hảo ở chung, nàng lại làm hại ni cô rời nhà trốn đi, bà không ghi hận chết nàng mới là lạ. Đúng vậy ung tùm, việc này không thể trách Doanh Doanh, nàng biết ngươi rời nhà trốn đi sau, cũng là lo lắng, thẳng đến nghe ngươi bình an đến lân đều, chúng ta mới thành thân. Vương Đại Vượng lời này khi lỗ thai còn đỏ cũng là hắn không tốt, say rượu sau đối Doanh Doanh làm loại chuyện này, nhà bọn họ không thể không mau chóng cưới Doanh Doanh vào cửa. Đúng vậy, việc này không trách nàng, cũng không trách các ngươi, đều là ta sai. Vương Thiên Thiên ngữ khí lạnh lạnh nói, ta sai liền sai ở không nên rời nhà trốn đi, nên ngoan ngoãn gả cho một cái có thể khi ta cha nam nhân làm nhân gia vợ kế, thủ mấy cái so với ta còn đại nhi nữ sinh hoạt, hảo viên các ngươi bán ta mua cửa hàng tâm nguyện. Không phải như thế. Ung tùm Vương Đại Vượng vốn dĩ liền trung thực có điểm khờ, ăn nói vụng về thực, bị muội muội cười đến thẳng vào đầu, lại không biết nên như thế nào lời nói. Trần Tề Doanh lại là thở dài nói, ung tùm, ngươi muốn trách thì trách tẩu tử đi. Đều là tẩu tử hảo tâm làm chuyện xấu, vốn định chúng ta về sau có thể người một nhà dọn trấn trên đi trụ cũng phương tiện, ai biết. Ai? Là tẩu tử không tốt, hảo tâm làm chuyện xấu. Vì cái gì muốn dọn đến trấn trên đi trụ? Lê Hoa Thôn không đủ náo nhiệt sao? Non xanh nước biết không hảo sao. Vương Thiên Thiên không có xem Trần Tề Doanh liếc mắt một cái, mà là nhìn nàng ca lắc đầu nói, lão cô dân lấy thực vì, quản chi Lê Hoa Thôn giàu có đi lên, cũng chớ quên chúng ta đời đời là trong đất bảo thực ăn nông dân. Bởi vậy, lão cô vẫn luôn không cho đại gia động đồng ruộng, nghĩ biện pháp làm đại gia trồng trọt đi xuống, chính là bởi vì kinh thương là vì quốc phú dân cường, mà trồng trọt tồn lương mới là một cái ra một khi gặp gỡ thai thâm niên, nên có bảo mệnh đường lui. Vương Đại Vượng nơi nào hiểu này đó đạo lý lớn, hắn cảm thấy có tiền là được, còn có tiền mua không được đồ vật sao. Tiền tuy rằng không thể không có, nhưng nó không phải vật năng, nó không thể mua được hết thảy. Một khi Nam Diễm Quốc có một ngày mỗi người kinh thương, mà không người cày ruộng, Nam Diễm Quốc sẽ dần dần suy tàn, gặp gỡ một cái tai năm, là có thể hủy diệt Nam Diễm Quốc, các ngươi minh bạch sao. Vương Thiên Thiên cũng là mấy ngày nay đi theo Lý Như Ý, tầm mắt trống trải không ít, cũng tăng trưởng kiến thức, hiểu được Lý Như Ý lúc trước một mảnh dụng tâm lương khổ. Vương Đại Vượng là hoàn toàn không thể lý giải, Trần Tề Doanh lại là cảm thấy Vương Thiên Thiên nói chuyện giật gân. Bọn họ không trồng trọt, lại không phải Nam Diễm Quốc tất cả mọi người đi làm buôn bán không trồng trọt, sao có thể sẽ có một ngày có tiền mua không được lương thực. Vương Thiên Thiên cảm thấy nàng đây là đàn gậy thai châu, vỗ một chút áo choàng, đi qua đi ở ghế thái sư ngồi xuống hỏi, đi. Các ngươi đại thật xa tới đế đô, đến tột cùng tìm ta có chuyện gì. Nàng cũng liền hôm nay cái ở trong phủ, cũng là vì phía trước thân thể không khỏe. Lão cô làm nàng trở về nghỉ ngơi, hương các tạm thời có người quản. Vương Đại Vượng thấy hắn muội muội sinh khí, hắn có chút khẩn trương hai tay nắm ở bên nhau, quay đầu nhìn Trần Tề Doanh liếc mắt một cái, Trần Tề Doanh đối hắn cười, hắn liền lấy hết can đảm đối hắn muội muội, ung tùm, lần này tới, trừ bỏ nương lo lắng ngươi, làm chúng ta đến xem ngươi, cũng là cha đã xảy ra chuyện, đem chân quăng ngã, rất nghiêm trọng, yêu cầu rất lớn một bút tiền thuốc men, nhà của chúng ta đem phòng ở đều thế chấp đi ra ngoài. Lại không biết như thế nào cho ngươi viết thư, cho nên. Ung tùm, ca cũng là không có cách nào. Cha đã xảy ra chuyện. Vương Thiên Thiên nhìn Vương Đại Vượng, lo lắng khẩn trương là có, nhưng càng nhiều lại là hoài nghi. Là, đúng vậy. Vương Đại Vượng là cái không tốt dối người, này vài câu nói dối, vẫn là Trần Tề Doanh qua lại cùng hắn đúng rồi thật lâu đâu. Muốn bao nhiêu tiền? Vương Thiên Thiên khôi phục bình tĩnh, nàng ca sẽ không lừa gạt người, này nhất định là Trần Tề Doanh giáo nàng ca. Mà bọn họ cũng nhất định lừa nương, là tới tìm nàng trở về, kỳ thật là tới hỏi nàng đòi tiền. Vương Đại Vượng giơ tay vừa muốn tiền số. Trần Tề Doanh đoạt ở Vương Đại Vượng phía trước cười khanh khách nói, cũng không nhiều ít, đại phu muốn cho cha khỏi hẳn, đến. 500 lượng bạc. Đối, chính là 500 lượng bạc. 500 lượng bạc. Vương Thiên Thiên nở nụ cười nói, các ngươi khi ta là người nào? ta dựa vào cái gì có thể lấy ra 500 lượng bạc tới. Tuy, lão cô là cuối năm chia hoa hồng có nàng phân, thả không phải ít, mà nàng đương đại trưởng quầy, lão cô cũng cấp không ít, một tháng lại chỉ có 100 lượng bạc, nàng tài cán bao lâu, có thể có 500 lượng bạc. Trần Tề nổi lên hạ đánh giá nàng một phen, cười nói, nhìn muội muội này thần trang điểm, cũng là giá trị không ít tiền đi. Sao có thể lấy không ra 500 lượng bạc đâu? Tà thân trang điểm. Vương Thiên Thiên cúi đầu nhìn một chút nàng ăn mặc, lại là cười ra nước mắt nói, này lại không phải ta tiêu tiền mua, là lão cô cấp đặt mua, sao có thể là ta có tiền đâu. Trần Tế Doanh bị Vương Thiên Thiên cười đến cho mày nói, nếu ngươi đến, đến Vương Phi coi trọng, kia có thể hay không giúp ngươi cả ở đế đô tìm cái việc làm. Tránh tiền. Hảo về nhà cấp cha trị chân. Cấp cha trị chân, nơi nào liền yêu cầu tiền. Vương Thiên Thiên nháy mắt mặt vô biểu tình, đứng dậy đi ra ngoài, đem phòng khách bên ngoài nghe lén Dễ Bất Phàm tún tiến vào, nhìn về phía bọn họ vợ chồng đạm lạnh nhạt nói, vị này Dễ tiền bối, hắn y lý thuật cao minh, không bằng liền thỉnh hắn cùng đi chúng ta về nhà một chuyến, chỉ cần cha chân còn ở trên người, hắn liền có bản lĩnh y y hảo cha. Dễ Bất Phàm cười nhìn Vương Thiên Thiên, nàng đối hắn y y thuật, nhưng thật ra thực tin tưởng gấp trăm lần a. Dễ, Dễ tiền bối. Vương Đại Vượng nhìn tên này đầy đầu đầu bạc như tuyết, dung mạo lại tuổi trẻ tuấn mỹ bất quá tuổi nhi lập nam tử, hắn lại là người nào? Trần Thế Doanh gặp qua Long Mặc như vậy anh tuấn vĩ ngạn nam tử, nàng cho rằng Long Mặc chính là trên đời đẹp nhất nam nhân. Nhưng hôm nay, trước mắt người này, lại giống thần tiên hạ phàm giống nhau, tuấn mỹ căn bản không giống cái phàm nhân. Dễ Bất Phàm khỏe miệng ngậm cười, trong mắt lại là lạnh lùng một mảnh nhìn về phía Trần Thế Doanh, chợt ra tay cách không cho Trần Thế Doanh một cái tát, cười, ta luôn luôn không thích xỉu bát quái nhìn chằm chằm ta xem. Ngươi ghê tởm đến ta. Xì. Vương Thiên Thiên nhịn không được cười, Dễ tiền bối trước sau như một độc miệng không buông tha người. Trần Thế Doanh sắc mặt trở nên thực âm trầm khó coi, trừng mắt nhìn Vương Thiên Thiên liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Dễ Bất Phàm lãnh phúng nói, thân là y y giả lại không có khẩu đức, nghĩ đến y y thuật cũng cao minh không đến chạy đi đâu. Phải không? Ta không cho rằng như thế a. Dễ Bất Phàm cười cười, đồng nhiên ra tay vung tay lên, không biết sai cái gì ở Trần Thế Doanh trên mặt. A. Trần Thế Doanh đôi tay che lại mặt kêu thảm thiết một tiếng, từ mặt tới tay thượng đều sưng đỏ đi lên. Doanh Doanh. Vương Đại Vượng muốn đi chạm vào Trần Thế Doanh, lại bị Vương Thiên Thiên kéo lại. Ca, Trần Thế Doanh nghi ngờ Dễ tiền bối y y thuật, chính là ở vũ nhục Dễ tiền bối, Dễ tiền bối bất quá là đối nàng trừng đại giới một chút thôi. Vương Thiên Thiên, lại hạ giọng nói, ngươi đừng xúc động, thật đắc tội quá mức Dễ tiền bối, Vương Phi cũng cầu tình không dưới, hắn một hai phải Trần Thế Doanh nửa cái mạng không thể. Vương Đại Vượng nhìn phía Vương Thiên Thiên, này cái gì Dễ tiền bối rốt cuộc là người nào, như thế nào liền lý như ý vị này Vương Phi cũng quản không được hắn a. Vượng ca cứu ta a. Trần Thế Doanh thống khổ trên mặt đất lăn lộn, nàng mặt đã sưng thành đầu heo, đôi tay sưng giống khí thổi giống nhau, càng khủng bố chính là xuất hiện thật nhiều hồng bệnh sởi, một chút bắt đầu mạo bạch tiêm. Doanh Doanh Vương Đại Vượng cũng là xem có chút sợ hãi, hắn đôi tay lôi kéo Vương Thiên Thiên tay cầu xin nói, muội muội, ca ca cầu xin ngươi. Ngươi làm Dễ tiền bối tha ngươi tẩu tử đi. Ung tùm. Vương Thiên Thiên lại không nghĩ nháo ra mạng người tới, bất quá. Nàng đẩy ra nàng ca tay, đối Dễ Bất Phàm hành thi lễ, Dễ tiền bối, thỉnh tha nàng lần này. Miệng chó phun không ra ngả voi đi. Dễ Bất Phàm cũng cười, hắn bạch tay háo vung lên, tưới xuống thuốc bột. Trần Thế Doanh lập tức liền cảm thấy không đau, nàng đôi tay chống mặt đất ngồi dậy, nhìn về phía Dễ Bất Phàm trong ánh mắt trừ bỏ sợ hãi, còn có một tia hận ý. Doanh Doanh. Vương Đại Vượng đối Trần Tề Doanh nhưng thật ra chân ái, đối với một cái đầu heo xỉu bắt quái, cũng có thể kêu như vậy thâm tình. Trần Tề Doanh vừa thấy tay nàng còn sưng đỏ giống khí cốc giống nhau, nàng quay đầu nhìn về phía Vương Đại Vượng liền khóc thút thít nói, Vượng ca, này nên làm cái gì bây giờ a? Vương Đại Vượng cũng có chút sợ như vậy Trần Tề Doanh, nhưng hắn vẫn là một tay ôm Trần Tề Doanh, quay đầu cầu xin nhìn về phía hắn muội muội. Vương Thiên Thiên câu môi cười, Trần Tề Doanh, không bằng ta cho ngươi một cái lựa chọn. Một là ngươi liền xỉu bắt quái cả đời, cùng ta ca thành thật kiên định sinh hoạt, ta bao các ngươi ăn uống không lo. Nhị là ta hướng lao cô mượn 3.000 lượng bạc tặng cho ngươi, làm Dễ tiền bối y thì hảo ngươi dung mạo như lúc ban đầu, ngươi lập tức rời đi ta ca. Ha ha! Đừng nghĩ cùng ta nói điều kiện, hai lựa chọn, cho ngươi 10 thanh làm suy xét. Vượng ca Trần Tề Doanh lại không phải ngu ngốc, Vương Thiên Thiên có thể hướng lý như ý mượn 3.000 lượng bạc, liền tỏ vẻ Vương Thiên Thiên có bản lĩnh có thể tránh đến nhiều như vậy tiền. Sớm muộn gì có thể còn thượng lý như ý này số tiền. Nếu Vương Thiên Thiên có thể kiếm nhiều như vậy tiền, nàng vì sao phải rời đi Vương Đại Vượng cái này lấy chi bất tận tiền bình. 10, 9, 8 Vương Thiên Thiên bắt đầu đếm ngược. Vương Đại Vượng cũng là khí đỏ mặt tía thai trừng hướng hắn muội muội cả giận nói, Vương Thiên Thiên. Có ngươi như vậy buộc chính mình tẩu tử rời đi nhà mình đại ca sao? Nhanh lên cho ngươi tẩu tử đem mặt chữa khỏi, nếu không. Nếu không. 4. Tam, nhị Vương Thiên Thiên đối với Vương Đại Vượng nói ngoảnh mặt làm ngơ, nàng túi đầu bẻ ngón tay số nghiêm túc hồng nhuận nhuận miệng, mắt thấy liền phải phun ra cuối cùng một số tự. Dễ bất phàm nhàn nhã thảnh thơi ngồi ở một trương ghế thái sư, câu môi chờ xem kịch vui bộ dáng. Trần Thế Doanh quá sợ Vương Thiên Thiên đùa thật, quay đầu lại thật không cho cái này đầu bạc nam tử cho nàng trị mặt, nàng đôi mắt một bế cắn răng nói, ta đáp ứng ngươi. Vương Thiên Thiên phi thường vừa lòng Trần Tề Doanh trả lời, nàng quay đầu nhìn về phía Dễ Bất Phàm hơi hơi mỉm cười, làm phiền Dễ tiền bối. Dễ Bất Phàm vô tình máu lạnh hơn 30 năm, đây là lần đầu tiên bởi vì một mặt sung sướng mỉm cười mà tâm rung động. Hắn câu môi cười đứng dậy, đối Vương Thiên Thiên một câu, vui cống hiến sức lực. Vương Đại Vượng khó có thể tin túi đầu nhìn nhắm mắt lại không dám nhìn hắn Trần Tề Doanh, nàng cư nhiên đáp ứng rồi tùn yêu cầu. Vì 3.000 lượng bạc cùng một khuôn mặt, liền phải như vậy rời đi hắn. Vượng ca, thực xin lỗi, ta không nghĩ cả đời như vậy xấu xí đối mặt ngươi, ta thật sự chịu không nổi. Trần Tề Doanh lúc này còn ở ôm Vương Đại Vượng khóc ủy khuất lại bất đắc dĩ, Vượng ca, nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch. Ta thật sự quá yêu ngươi. Dễ Bất Phàm đều phải nghe phun ra, trên đời như thế nào liền có như vậy ghê tởm nữ nhân đâu. Hừ, so với Trần Tề Doanh, Lý Như Ý cái kia cọp mẹ đều đáng yêu nhiều. Doanh Doanh, đều là ta vô dụng, ta không nên mang ngươi tới Đế Đô. Vương Đại Vượng hối hận nghe Trần Tề Doanh nói tới tìm muội muội làm cha mẹ an tâm, cái này muội muội khi nào trở nên như vậy máu lạnh tâm tàn nhẫn. Một hai phải chia rẽ bọn họ phu thê không thể. Dễ Bất Phàm vì Trần Tề Doanh giải độc, bởi vì ghê tởm nữ nhân này, hắn trực tiếp xái thuốc bột, cũng chưa chạm vào cái này ghê tởm nữ nhân một chút. Vương Thiên Thiên thấy nàng ca ca không biết tốt xấu còn trừng mắt nàng đống nhiên liền cười, sau lại rất là bất đắc dĩ nói, ca. Ngươi nếu luyến tiếc nàng, vậy ngươi liền mang nàng lưu lại, ta cho ngươi tìm một chỗ khai quán cơm. Cũng là được. Lúc này đây, nàng muốn cho nàng ca hảo hảo nhìn một cái, Trần Tề Doanh gương mặt thật rốt cuộc là có bao nhiêu ghê tởm. Chương 194 thiếu loạn nhận thân. Vương Đại Vượng cùng Trần Tề Doanh đều là thực kinh ngạc nhìn phía Vương Thiên Thiên, nàng như thế nào đống nhiên thay đổi chủ ý. Đừng như vậy nhìn ta bất quá là không nghĩ ta ca thương tâm khổ sở thôi, cũng không phải là vì ngươi. Vương Thiên Thiên lời nói khi mặt vô biểu tình, người có vẻ rất là lạnh nhạt. Vương Đại Vượng nửa ôm nửa nâng dậy Trần Tề Doanh, trên mặt thẹn thùng nói, thực xin lỗi tùn, cả trách oan ngươi. Không quan hệ. Vương Thiên Thiên lấy ra nhất định bạc, thực lạnh nhạt nói, hiện giờ rất nhiều cửa hàng là đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, nhưng khách điếm còn mở ra, các ngươi trước chủ khách điếm, chờ mấy ngày này đi qua, ta lại đi cho các ngươi nhìn cái mặt tiền cửa hiệu đi. Hảo, cả đều nghe ngươi. Vương Đại Vượng tiếp muội muội cấp một cái ngân nguyên bảo, hắn còn rất là giật mình đâu. Rốt cuộc hắn cũng chính là cái chỉ thấy quá bạc vụn anh nông dân thôi. Trần Tề Doanh kiến thức tới rồi Vương phủ tráng lệ huy hoàng, lại như thế nào sẽ tưởng trụ cái gì khách điếm. Liên đối với Vương Thiên Thiên cười, tùm, cuộc sống này khả năng còn muốn rất dài, vẫn luôn trụ khách điếm. Xài hết bao nhiêu tiền là dáng vóc ca. Ý thì tẩu tử xem, chi bằng. Cái kia, cái này Vương phủ giống như rất đại. Không thể tìm không ra một gian nhà ở an trí ta và ngươi ca đi. Dễ Bất Phàm thật là phi thường giật mình, trên đời thật là có người có thể mặt dày vô sỉ đến như thốc bức ca. Vương Thiên Thiên ánh mắt băng hàn nhìn về phía Trần Tề Doanh nói, ngươi đương Vương phủ là địa phương nào? Người nào tưởng lưu lại là có thể lưu lại. Trần Tề Doanh quay đầu ủy khuất dưng dưng nhìn Vương Đại Vượng nói, Vượng ca, ta không có ý khác, chính là nghĩ hiện giờ quốc tang. Nếu chúng ta vẫn luôn chủ khách điếm, kia xài hết bao nhiêu tiền a? Có cái này tiền chúng ta còn không bằng đưa về quê quán hiếu kính cha mẹ đâu. Cho nên, Vương Phi là chúng ta đồng hương, có thể làm tùn ở trong phụ trụ, như thế nào liền không thể thu lưu chúng ta một ít nhật từ đâu. Vương Đại Vượng vốn chính là có điểm khờ hóa, hắn lại luôn luôn ăn Trần Tề Doanh này một bộ, vừa thấy Trần Tề Doanh nước mắt lưng tròng, hắn liền quay đầu nhìn về phía muội muội. Trần Tề Doanh, vì sao không thể lưu ngươi, ngươi trong lòng không số sao. Vương Thiên Thiên này bạo tính tình đi lên. Lập tức chính là miệng hạ không lưu tình chút nào nói, liền ngươi như vậy ái làm yêu nữ nhân, lưu ngươi ở trong vương phủ còn có thể có một ngày an bình sao. Tùm, ngươi như thế nào có thể như vậy ta, vượng ca. Trần Tề Doanh bình Vương Đại Vượng trong lòng ngực, ủy khuất khóc lên, âm thầm trong lòng đều mau đem Vương Thiên Thiên mắng đã chết. Cái này nha đầu chết tiệt kia, thật là sẽ hư nàng chuyện tốt. Vương Đại Vượng, nếu ngươi không nghĩ nàng chết, tốt nhất mang nàng rời đi. Vương Thiên Thiên biên chờ hắn ca mở miệng, liền lạnh lùng nói, thật là cùng nhà họ Lý đãi lâu rồi, tự cho là thông minh học xong, như thế nào xuẩn tìm đường chết cũng học xong. Vương Đại Vượng là không thông minh, nhưng hắn không có quên nhà họ Lý kết cục. Trần Tế Doanh cũng là không dám khóc, nàng chính là bởi vì nhà họ Lý xong rồi, cho nên mới sẽ muốn gả cấp Vương Đại Vượng tên ngốc này, hảo về sau có cái hảo quy túc. Nam Cung Giật cũng không phải là Nam Cung An, hắn không có như vậy trung hậu thành thật thiện lương bị người khi dễ, cũng sẽ không đắc thế sau đi trả thù người. Lúc ấy, hắn liền phái người đi Thanh Tuyền huyện, tới rồi Lâm Hồ Trấn đi lên giáo huấn nhà họ Lý người, tuy rằng không có thu bọn họ cửa hàng, khá vậy làm rất nhiều người biết, nhà họ Lý đắc tội bọn họ Túc Ninh Vương Phủ. Lý lão nhân Lý bà tử nhật tử vốn dĩ liền không hảo quá, rốt cuộc bọn họ quán thượng cái cửa hàng, cũng là ăn cơm miệng nhiều, làm việc ít người, căn bản không phải đại phòng cùng ngũ phòng nhật tử hảo quá. Ra Nam Cung Giật phái người giáo huấn bọn họ xong việc, bọn họ sinh ý liền càng xuống dốc không thanh. Cái kia Ung Tùm, ta và ngươi tẩu tử đi trụ khách điếm, liền không phiền thoái. Vương Đại Vượng nhưng không nghĩ nhà bọn họ lạc giống nhà họ Lý giống nhau, hắn đôi hắn muội muội cười cười, cũng liền lôi kéo Trần Tề Doanh đi rồi. Ra phòng khách lại là thấy được hai người, đều là người quen. Lão cô. Vương Thiên Thiên cũng nhìn đến Lý Như Ý, vốn dĩ tưởng đưa nàng ca ra phủ, không nghĩ tới vẫn là kinh động lão cô. Ân. Lý Như Ý đối Vương Thiên Thiên điểm số lẻ, lại nhìn về phía Trần Tề Doanh đạm cười nói, ngươi nhưng thật ra hảo bản lĩnh, rời đi nhà họ Lý, còn có thể tìm được một cái Vương Đại Vượng. Trần Tề Doanh không biết Lý Như Ý lời này là có ý tứ gì, nhưng nàng chính là bị Lý Như Ý xem đến chột dạ. Bái kiến Vương Phi nương nương. Vương Đại Vượng tuy rằng không hiểu cái gì quan to quý tha quý củ, nhưng hắn lại biết dân chúng nhìn thấy này đó đại nhân vật là đều phải quỳ xuống dập đầu. Trần Tế Doanh bị Vương Đại Vượng lôi kéo quỳ xuống tới, đầu gối đều mau đau đã chết. Miễn lễ đi. Lý Như Ý giơ tay làm cho bọn họ đứng dậy, ánh mắt lại là ý vị thâm hậu nhìn về phía Dễ Bất Phàm, hắn đây là tưởng châu già gặm cỏ non sao. Cầm thú. Ung Tùm năm nay mới bao lớn a? Nếu hắn sớm thành thân, nữ nhi đều có Ung Tùm lớn như vậy. Dễ Bất Phàm đạm cười thong dong cao nhân bộ dáng, dường như không hiểu Lý Như Ý ánh mắt ý tứ giống nhau. Vương Đại Vượng cùng Trần Tề Doanh cho nhau nâng đứng dậy, hắn nhìn về phía Lý Như Ý chân thành tạ nói, thật là cảm ơn Vương Phi thu lưu Ung Tùm. Không cần khách khí, Ung Tùm vốn là ta hảo chất nữ. Lý Như Ý thực thích Vương Thiên Thiên, giơ tay thân mật sờ sờ nàng đầu. Trần Tề Doanh lại là trong mắt vừa chuyển, ám véo Vương Đại Vượng eo sườn một chút, cười, Vượng ca ngươi thật là quá cùng lão cô trách móc. Vương Đại Vượng đau nhíu mày một chút, liền lập tức sửa lời nói, là lão cô, lão. Ai? Đừng loạn nhận thân, ta nhưng cùng nhà họ Lý không quan hệ. Lý Như Ý lập tức làm Vương Đại Vượng đình chỉ, nhìn về phía Trần Tề Doanh cười như không cười nói, ta nhận Ung Tùm cái này chất nữ, là bởi vì ta thích nàng, nhưng cùng nhà họ Lý không quan hệ, cũng cùng Lê Hoa Thôn không quan hệ. Trần Tề Doanh sắc mặt biến đổi, Lý Như Ý lời này là có ý tứ gì? Nàng chỉ nhận Vương Thiên Thiên. Lê Hoa Thôn những người khác nàng đều không nhận sao. Nơi này là Định Quốc Vương Phủ, không phải thiện đường, ta không cái kia nhàn hạ thoải mái đi hầu hạ tới tống tiền người. Lý Như Ý ngữ khí trở nên lạnh nhạt phân phó Long quản gia tặng người rời đi, cũng dặn dò nói, về sau, người gác cổng còn làm hắn ấn quy củ tới, người tới cần đến trước đệ thượng danh thiếp, thấy cùng không thấy, ta cùng với Vương gia đều có định đoạt. Đúng vậy Long quản gia minh bạch, Vương Phi đây là trách cứ hắn lung tung thả người vào được. Vương Đại Vượng liền vị này Long quản gia thỉnh lúc đi. Hắn nhìn đến Lý Như Ý sắc mặt thật không đẹp, vị này Long quản gia đãi bọn họ thái độ cũng đạm lạnh không ít. Trần Tế Doanh lại là mau tức chết rồi, Lý Như Ý là có ý tứ gì? Đem Vương Thiên Thiên đương đại tỷ dưỡng, lại đem bọn họ đương ôn thần đuổi. Vương Thiên Thiên nhìn theo nàng ca rời đi, quay đầu lại chột dạ nhìn Lý Như Ý, suy nghĩ lao cô lần này sinh khí không, nên không phải quái trách nàng. Ung Tùm, về sau có việc liền, đừng cái gì đều nghẹn ở trong lòng, một người gánh vác không hé răng. Lý Như Ý nhìn Vương Thiên Thiên thở dài, nha đầu này thật là quá hủy khuất chính mình. Là, lão cô, ta nhớ kỹ. Vương Thiên Thiên thấy Lý Như Ý không có sinh khí, nàng cũng liền ám thở phào nhẹ nhõm. Lý Lộ hôm nay cái là nghỉ ở nhà, nghe Vương Thiên Thiên huynh tẩu tới, hắn liền tò mò tùy sư phụ đến xem. Hiện giờ bọn họ người một nhà chuyển đến Định Quốc Vương Phủ ở, rốt cuộc hắn bái sư người là Lý Như Ý, tổng không hảo tiếp tục ở tại Túc Ninh Vương Phủ. Chương 195 Lý Quý Văn đã trở lại. Lý Lộ đi trở về, Lý Như Ý cùng Vương Thiên Thiên cùng nhau trở về phòng khách ngồi. Lão cô, việc này ta sẽ thận trọng xử lý tốt, nhất định sẽ không làm ngài lao tâm hao tâm tốn sức. Vương Thiên Thiên thật sự không nghĩ tới phiền toái Lý Như Ý, rốt cuộc các nàng không thân không thích, lão cô thu lưu nàng, nàng còn có thể giúp lão cô làm điểm sự hồi báo một chút. Nếu là làm lão cô quản nàng ca sự, này đã có thể thật quá đáng. Ân, ngươi có chừng mực liền hảo. Lý Như Ý chính là quan tâm Vương Thiên Thiên một chút, sợ nàng là nhất thời xúc động lưu lại Vương Đại Vượng cùng Trần Tê Doanh. Nếu nàng là suy nghĩ cặn kẽ quá lưu lại người, kia việc này nàng liền không nhiều lắm hỏi đến. Vương Phi. Long quản gia lại tới nữa, vào phòng khách liền chắp tay cúi đầu bẩm báo nói, Vương Phi, lại tới nữa một vị Lê Hoa thôn người, là Lộ thiếu gia phụ thân. Nhanh như vậy liền đến. Lý Như Ý đứng dậy hướng ra phía ngoài đi đến, trong miệng còn nói thầm nói, còn tưởng rằng hắn muốn cuối năm mới có thể trở về đâu. Quý Văn Thúc vội xong rồi a. Vương Thiên Thiên cũng đứng dậy đuổi theo ra phòng khách đi. Long quản gia ở phía sau nói thầm một câu, lúc này không phải lại tới cái chán ghét quỷ đi. Không phải, Quý Văn Thúc phía trước giúp dượng làm việc, người nhưng không xấu, là bọn em Lê Hoa thôn Lý Thị tuổi trẻ đầy hứa hẹn trước tộc trưởng đâu. Vương Thiên Thiên lỗ thai nhưng linh, nàng có nghe được Long quản gia nói thầm Nga. Long quản gia bị hoảng sợ, đối Vương Thiên Thiên thẹn thùng cười, cũng liền xoay người đi rồi. Dễ bất phàm tò mò giúp Long Mặc phá hủy Nam Cung Cảng vô số ám thế lực người là bộ dáng gì, liền cũng đi theo. Lý Quý Văn con cái tay nải ở cổng lớn chờ, hắn là có chút khẩn trương, phía trước tưởng vừa đi không trở về, ai ngờ phía sau quanh co, Long Mặc không có muốn hắn mệnh, còn làm hắn đoái công chủ tội. Hiện giờ Nam Cung Cảng đã chết, hắn cũng có thể về nhà cùng người nhà đoàn tụ. Quý Văn thúc. Vương Thiên Thiên vừa thấy thật đúng là Lý Quý Văn, nàng cao tâm chạy tới, vây quanh Lý Quý Văn chuyển một vòng, đứng ở Lý Quý Văn trước mặt một loạt tay cười, thật tốt quá. Ngài hiện tại đã trở lại, cũng là có thể bồi ăn mày mãi mãi bọn họ quá cái đoàn viên năm. Ung tùm. Lý Quý Văn thực giật mình, Vương Thiên Thiên như thế nào sẽ ở Định Quốc Vương trong phủ? Nàng đến đây lúc nào đế đô? Vương Thiên Thiên có điểm ngượng ngùng cười, ta là đào hôn ra tới, việc này. Ai nha? Dù sao tới lời nói trường. Về sau lại, ngài đi trước nhìn xem ăn mày mãi mãi bọn họ đi. Vừa vặn, Lý Lộ hôm nay cái cũng ở trong phủ, lúc này hẳn là đi đọc sách đi. Lý Quý Văn hướng cười nhạt đoan quý Lý Như Ý chắp tay hành thi lễ, Vương Phi, đại ân đại đức, Lý Quý Văn cuộc đời này nguyện hiệu khuyển mã chi lao. Nếu không phải Lý Như Ý dẫn hắn người nhà tới lân đều, con của hắn đừng tiến quốc tử chùa, chính là bọn họ cả nhà tha tánh mạng, đều là khó bảo toàn. Có ân hay không liền từ bỏ, mau đi xem một chút bọn họ đi. Lý Lộ thực nhớ ngươi cái này phụ thân đâu. Lý Như Ý nhàn nhạt cười nhạt, lúc trước nàng vẫn là mềm lòng, Lý Quý Văn không phải đại gian đại ác đồ đệ, hắn sở làm hết thảy đều là vì con của hắn, cũng không hại quá người nào. A Mặc cũng là cảm thấy Lý Quý Văn tội không đến chết, mới có thể tiễn đi hắn, làm hắn đi bước một đoái công chỗ tội, hảo chỗ tội, về sau còn có thể cùng cha mẹ thê nhi đoàn tụ. Là, đa tạ Vương Phi. Lý Quý Văn đối Lý Như Ý bọn họ vợ chồng cảm kích chi tình. Thật là khó có thể nói nên lời. Lý Như Ý làm Vương Thiên Thiên mang Lý Quý Văn đi gặp Lý Lộ, nàng vẫn đứng ở phủ trước cửa, nhìn đến Long Mặc cưỡi ngựa đã trở lại, nàng nhíu mày nói thầm nói, hôm nay cái như thế nào trở về sớm như vậy? Còn không có hát đâu. Long Mặc cưỡi ngựa đến xuống ngựa thạch trước, xoay người xuống ngựa, thấy Lý Như Ý đứng ở cổng lớn, hắn liền cười đi qua đi nói, hôm nay cái nghĩ như thế nào lên ở cửa chờ ta? Có phải hay không? Thiếu tự mình đa tình. Lý Như Ý bài khai hắn giơ móng vuốt bĩu môi, Lý Quý Văn đã trở lại. Ân, nhanh như vậy. Long Mặc cũng có chút giật mình, Lý Quý Văn đây là ra dòi thúc ngựa. Lý Như Ý trên dưới đánh giá hắn một phen, vô cùng ghét bỏ nói, ngươi đây là đi tìm cái vũng bùn lan lộn. Như thế nào làm cho như vậy dơ? Ai? Đừng nói nữa, hôm nay cái luyện kỵ binh, đồng nhiên gặp gỡ một hồi cấp vũ, hạ đến còn rất đại, lại xét đánh tia chớp kinh ngạc mã, té bị thương không ít người, cũng liền vô pháp nhi tiếp tục thao luyện. Ta cũng liền đã trở lại. Long Mặc cũng không chạm vào Lý Như Ý, theo nàng trở về phủ. Người cũng chưa cái gì trở ngại đi. Lý Như Ý là hỏi những cái đó chịu thiệm binh lính. Không có gì trở ngại, dù sao cũng là kỵ binh, đối với loại sự tình này vẫn là có thể ứng phó được đến, chính là người tụ tập mới bị thương những người này, không phải cái gì trọng thương. Ở Long Mặc trong mắt, chỉ cần bất tử không phế, đều không tính cái gì trọng thương. Vậy là tốt rồi. Lý Như Ý thật đúng là lo lắng người thương quá nặng. Nếu thật sự rất nghiêm trọng, nàng có thể dạy đồ đệ đi hỗ trợ. Long Mặc hồi chỗ ở Như Ý cư tắm gội thay quần áo, thay đổi một thân màu đen tay áo rộng áo gấm, lúc này mới đi tiền viện thấy Lý Quý Văn người một nhà. Lý Như Ý thấy Long Mặc tới, liền đối với hắn, bọn họ muốn dọn ra đi trụ, ngươi cấp an bài địa phương thu thập hảo sao. Sớm bảo người thu thập hảo, bọn họ nếu là tưởng dọn, có thể tùy thời dọn. Long Mặc đi qua đi ngồi xuống, cũng biết Lý Lộ ra mãi ở tại trong vương phủ không phải thực thói quen. Chỉ là phía trước Lý Quý Văn không có trở về, Nam Cung Cảng còn không có trừ bỏ, không dám thả bọn họ người một nhà đi ra ngoài đơn trụ thôi. Hiện giờ Nam Cung Cảng đã chết, Nam Cung Càng ám thế lực cũng nhổ không sai biệt lắm, Lý Quý Văn cũng đã trở lại, bọn họ tưởng dọn ra đi trụ, vậy dọn đi. Hôm nay cái quá muộn, ngày mai ta làm Long quản gia an bài người giúp các ngươi chuyển nhà đi. Lý Như Ý cũng không có cường lưu bọn họ ý tứ, mà là nhìn về phía Lý Lộ cười, rời đi sư phụ bên người người cũng không thể chậm trễ. Cái gì quỷ cốc tử binh pháp tôn tử lục thao tam lược dù sao ngươi đều đến hảo hảo xem, này đó cái gì 36 cái gì, tuy rằng là trên chiến trường thường dùng, nhưng đối với quan văn cũng hữu dụng, nhớ năm đó Khổng Minh tiên sinh bất quá một giới văn nhân, chính là tay trói gà không chặt, nhưng hắn lại đúng như Đỗ Phủ bắt trận đồ viết giống nhau. Công cái ba phần quốc, danh thành bắt trận đồ. Đáng tiếc, hắn không gặp gỡ cái hảo thiếu chủ, một cái đỡ không dậy nổi a đấu, cuối cùng hắn chỉ có thể là, giang lưu thạch không chuyển. Di hận thất nuôn ô. Lý Lộ lắc lắc đầu, này chuyện xưa hắn sư phụ cùng hắn quá, đây là hắn cũng học. Lý Như Ý giơ tay đỡ chắn nói, ngươi đối với, có đôi khi quá trung nghĩa cũng không tốt, hắn nếu là không như vậy chết bảo lưu A đấu, mà là tự lập vì vương, bằng hắn mưu trí, gì sâu không thể nhất thống hạ. Không nhất định, hắn người như vậy không thích hợp đương một vị quân vương, mà chỉ thích hợp vì tướng, vi sư, vì phụ, không thể là chủ. Lý Lộ không cho là đúng nói. Lý Như Ý cảm thấy này tử cũng có vài phần đạo lý, Gia Cát Lượng là không rất thích hợp là chủ, như vậy người thông minh nếu là bệnh đa nghi quá nặng, về sau đến chết bao nhiêu người. Lại, như vậy lợi hại chủ tử, ai dám ở hắn thuộc hạ làm việc a? Nhiều dọa người a. Chương 196 Nam Cung Thiên chuyện xấu. Lý Lộ người một nhà dọn ra Định Quốc Vương Phủ, dọn nhà chi hỉ, Lý Như Ý bọn họ còn đều đi chúc mừng đâu. Mà ở tiến vào tháng 11 sau, Lý Như Ý đụng phải một sự kiện. Hoa Cẩm Dung, ngươi nếu là lại dây dưa ta, ta cần phải nói cho ta ca. Nam Cung Nhan cũng là vì trốn Hoa Cẩm Dung, đã trốn đến yên lặng ngõ nhỏ tới. Ngươi ca mặc kệ việc này, hắn hiện giờ không phải tổng đi xem cái kia hương các vương trưởng quay sao. Hoa Cẩm Dung vẫn như cũ công tử nhẹ nhàng bộ dáng, chẳng qua hắn đổ đầu ngõ không cho nhân ra cô nương rời đi, lại là có thất quân tử phong độ. Lý Như Ý tránh ở âm thầm không có hé răng, nàng chính là một viên chân châu lăn tới đây, nàng tới nhặt chân châu. Không nghĩ tới hội ngộ thượng. Hoa Cẩm Dung, bằng ngươi muội muội là Hoa Băng Tư, ta liền không khả năng gả cho ngươi, ngươi đã chết này phân tâm đi. Nam Cung Nhan chính là cái ghét cái ác như kẻ thù cô nương, Hoa Băng Tư loại này nhẫn tâm độc ác nữ tử, nàng luôn luôn chán ghét. Thời điểm ám hại cùng Long Mặc tiếp cận cô nương cũng liền thôi, sau lại cư nhiên còn nghĩ tới mua giết người Lý Như Ý, hiện giờ vào cùng còn không an phận, quả thực chính là người điên. Mà có như vậy một cái điên cuồng tàn nhẫn muội muội Hoa Cẩm Dung, cũng không thấy đến sẽ là cái gì người tốt. Này lại quan Băng Tư chuyện gì? Hoa Cẩm Dung cảm thấy Nam Cung Nhan tìm cái gì lấy cơ cự tuyệt hắn, cũng so cái này đáng tin cậy đi. Ngươi loại người này liền tính sẽ không giúp đỡ ngươi muội muội làm chuyện xấu, cũng tất nhiên từng có mở một con mắt nhắm một con mắt thời điểm, cho nên, chúng ta là đạo bất đồng, khó lòng hợp tác. Nam Cung Nhan duỗi tay đi đẩy Hoa Cẩm Dung, lại bị Hoa Cẩm Dung bắt được tay, đẩy đến trên tường. Lý Như Ý ngồi xổm một cái phóng rơm dạ một xe bên. Nhìn tuổi trẻ ve vãn đánh yêu còn tường đông thượng, này cẩu lương ăn, ai? Hoa Cẩm Dung, ngươi muốn làm gì? Ta chính là quận chúa. Nam Cung Nhan không dự đoán được Hoa Cẩm Dung dám đối nàng mạnh bạo, quả nhiên là mẹ nào con ấy. Bọn họ người một nhà đâu chỉ lung tung rối loạn, quả thực chính là trướng khí mù mịt, không có một cái người tốt. Hoa Cẩm Dung một tay chống ở trên vách tường, túi đầu trừng mắt Nam Cung Nhan nói, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta Hoa Cẩm Dung tuy rằng không phải cái gì nho nhã quân tử, lại cũng tuyệt không phải người. Càng chưa từng trợ trụ vi ngược, cũng không từng cùng bọn họ giống nhau. Nam Cung Nhan còn tưởng rằng Hoa Cẩm Dung phải đối nàng làm cái gì đâu. Không nghĩ tới, người này xong lời này, liền xoay người đi rồi. Lý Như Ý thấy Hoa Cẩm Dung đi rồi, nàng ám nhẹ nhàng thở ra, cũng chính là khẩu khí này, bị người phát hiện. Người nào? Hoa Cẩm Dung là người tập võ, phía trước là không hảo cùng Lý Như Ý một cái cô nương ra động thủ, hiện giờ hắn phát hiện có người vẫn luôn tránh ở âm thầm. Như thế nào còn dám độc lưu Nam Cung Nhan một người tại đây? Nam Cung Nhan cũng bị hoảng sợ, nơi này cư nhiên còn trốn tránh một người. Lý Như Ý có chút bất đắc dĩ đứng lên, đi ra ngoài thẹn thùng cười, ta chính là tới nhặt chân châu, ai biết các ngươi? Khu! Ta đi trước. Nàng đem chân châu phóng tới túi tiền, cũng liền xấu hổ cười cười đi rồi. Hoa Cẩm Dung cùng Nam Cung Nhan nhìn theo nàng rời đi, hảo sau một lúc lâu mới nhớ tới, người này không phải Định Quốc Vương Phủ Lý Như Ý sao? Lý Như Ý rời đi ngõ nhỏ, liền gặp gỡ Thu Sương các nàng, nàng hôm nay cái ra tới chính là mua một ít chân châu trở về, quay đầu lại hảo giúp mục phu nhân làm mặt nạ. Nam Cung Nhan đuổi theo ra tới khi, Lý Như Ý đã xe ngựa rời đi, nàng khí xoay người đấm Hoa Cẩm Dung ngực một chút nói, đều tại ngươi. Nàng nhất định cái gì đều nghe được, ta. ta thật là xui xẻo. Nam Cung Nhan. Hoa Cẩm Dung tại chỗ như mày, lại không có đuổi theo chạy đi Nam Cung Nhan, hắn cũng sợ Lý Như Y đem việc này đi ra ngoài. Hiện giờ là quốc tang, bị người biết hắn cùng Nam Cung Nhan lén ái muội không rõ, khẳng định sẽ bị trách phạt. Phủ thưa tướng. Lý Như Y tới trong phủ, liền đi gặp Mục Phu Nhân, giúp nàng làm mặt. Mục Phu Nhiệt cái kia mặt nạ làm bốc rớt, nàng mới mở miệng thở dài, ta mấy ngày nay sầu khí sắc không tốt, chính là vì ta cái kia nhi tử. Hiện giờ quốc tang, Mục thừa tướng việc hôn nhân cũng cấp không tới, ngài liền thả tạm thời yên tâm đi. Lý Như Ý cùng Mục Phu Nhân rất hợp ý, hiện giờ hương các không thể mở cửa làm buôn bán, nàng chỉ có thể tự mình tới phủ thừa tướng. Liền sợ quốc tang sau, hắn vẫn như cũng là cái dạng này, chính là không chịu tìm cá nhân thành ra. Mục Phu Nhân sầu đầu tóc đều trắng thật nhiều, khỏe mắt nếp nhăn cũng nhiều. Mục thừa tướng là cái tuyệt không tạm chấp nhận người, hắn thị phi muốn gặp gỡ tình đầu ý hợp cô nương, mới có thể thành thân. Lý Như Ý vì Mục Phu Nhân đổ dễ chịu làn da ngọc cơ cao, trong lòng lại là có chút lo lắng, Mục Trường Đình sẽ không thật nhìn thượng Bạch Phi Tuyết đi. Nếu thật là như vậy, sách, thật là có điểm phiền toái. Hắn không tạm chấp nhận, chúng ta cũng không miễn cưỡng hắn, nhưng hắn nhưng thật ra chính mình tìm một cái a. Mục Phu Nhân đều mau sầu đã chết, như thế nào liền gặp gỡ như vậy cái quật tính tình nhi từ đâu. Việc này nhưng cấp không tới, Mục Thừa Tướng duyên phận còn chưa tới đi. Lý Như Ý làm xong này hết thảy, cảm thấy Mục Phu Nhân như vậy nhìn khí sắc khá hơn nhiều. Ta còn là quyết định quay đầu lại đi trong miếu cầu một cầu, hy vọng ta sang năm có thể uống thượng tức phụ trà đi. Mục Phu Nhân làm bên người ma ma đem tiền cấp Lý Như Ý, mấy ngày nay chính là vất vả nàng qua lại chạy. Lý Như Ý làm thu xương thu bạc, nàng cũng thu thập một chút đồ vật, cũng liền hướng Mục Phu Nhân cáo tử. Rời đi Mục Phu tha chỗ ở, các nàng chủ tớ ba người, nửa đường liền gặp gỡ Mục Trường Đình. Mục Trường Đình nhìn Lý Như Ý phía sau liếc mắt một cái không thấy được Bạch Phi Tuyết, ánh mắt hơi có chút thảm đạm. Ta thừa tướng đại nhân, ta có như vậy thảo người ghét sao? Vừa thấy đến ta liền bãi xú sắc mặt. Lý Như Ý bị Mục Trường Đình chặn đường không có gì, hắn dám còn. Vương Phi đi thong thả. Mục Trường Đình cũng chưa cấp Lý Như Ý cở trách hắn cơ hội, song những lời này, hắn liền xoay người thực không phong độ rời đi. Lý Như Ý là há miệng thở dốc, tưởng nói chính là nghẹn đi trở về. Cái này Mục Trường Đình, xứng đáng hắn đánh quan côn. Thu Sương cùng Lánh Sương đi theo phía sau nhắm mắt theo đuôi, chờ bọn họ ra phủ thừa tướng đại môn, lại gặp gỡ một người. Vương Phi. Hào xảo a. Phạn Âm Hải một cái hòa thượng thế nhưng cũng không có kiêng kỵ trực tiếp tới cửa. Phạn Đại Sư, là thực xảo. Lý Như Ý lười nhắc có lệ Phạn Âm Hải một câu, liền chuẩn bị rời đi. Vương Phi, nghe Long Mặc muốn nạp chất phi, có phải hay không thật sự? Phạn Âm Hải này hòa thượng hư thấu, xanh thẳm trong mắt tràn đầy vui sướng khi người gặp họa. A Mặc nạp chất phi. Lý Như Ý quay đầu lại nhìn về phía Phạn Âm Hải, việc này nàng như thế nào chưa từng nghe qua. Nghe là vị trưởng công chúa thứ nữ, hoàng thượng muốn tứ hôn cấp Long Mặc đương chất phi. Phạn Âm Hải khoe miệng ngậm cười nói, việc này Mục Trường Đình cũng biết, hắn liền không cùng ngươi nhắc lên sao. Lý Như Ý ánh mắt lạnh lùng nhìn Phạn Âm Hải liếc mắt một cái, liền xoay người đi hướng xe ngựa, lên xe hồi phủ. Phạn Âm Hải ở phía sau cười đến hoan, lúc này Long Mặc chính là muốn thảm. Lý Như Ý sớm biết rằng Nam Cung khẳng định sẽ nghĩ biện pháp khống chế được Long Mặc cùng Mục Trường Đình, không nghĩ tới hắn dùng biện pháp cũng không cao minh, bất quá là tiền nhân dùng cũ mỹ nhân kế thôi. Khó trách Mục Trường Đình sắc mặt là như vậy khó coi, là bởi vì sợ Long Mặc ở phía trước, hắn sẽ ở phía sau đi. Chương 197 người không vì mình, trời chu đất diệt. Lý Như Ý trở lại Định Quốc Vương Phủ, Long Mặc còn không có trở về, chính là trong Vương Phủ đã bày không ít ban thưởng. A. Đây là thật muốn cho nàng tìm cái muội muội a. Long Mặc cũng không biết được việc này, người khác còn ở binh bộ, thẳng đến mặt trời xuống núi, mới đỉnh gió lạnh lạnh thấu xương dục ngựa trở về nhà. Sau khi trở về, lại là thói quen đi tắm thay quần áo rửa mặt trải đầu hảo sau, mới trở về Như Ý cư bồi Lý Như Ý ăn cơm. Lý Như Ý trên bàn cơm cũng không có gì, chờ Long Mặc ăn uống no đủ, nàng còn đứng dậy tự mình hầu hạ hắn rửa mặt. Long Mặc rửa mặt bãi, đó là có chút sợ hãi. Người sợ hãi cái gì? Lý Như Ý cúi người duỗi tay méo hắn cằm, câu môi cười, vương ra, muốn nạp chắc phi người là ngươi, nên sợ hãi chính là ta. Chắc phi. Long Mặc mày nhíu chặt, hắn khi nào quá muốn nạp chắc phi. Vương ra a. Nhân ra đều thế ngươi làm chủ hảo Nga. Lý Như Ý ở Long Mặc trên đùi ngồi xuống, một tay nhẹ liêu hắn tóc mai, cùng hắn chóp mũi chạm nhau, ly cực gần cười, ngươi, ta nên hiền lương thục đức giúp ngươi thu thập mấy chỗ sân đâu. Long Mặc có điểm sống lưng lạnh cả người, da đầu tê dại. Cười đến lấy lòng nói, Như Ý, lúc trước ta hướng ngươi lập được thể, cuộc đời này duy ngươi một người, tuyệt không hai lòng. Cho hắn biết ai hại hắn, hắn nhất định phải. Đối Nga, ngươi đối ta khởi qua thể, nếu ngươi dám vi phạm lời thể, ngươi liền sẽ. Hừ. Lý Như Ý một tay méo hắn lỗ thai, ở hắn môi thượng hung tận gặm một ngụm, này thiên xem như sốc đi qua. Long Mặc bị nàng này một ngụm gặm cánh môi tê tê dại dại, đông nhiên có điểm đói bụng. Lý Như Ý bải khai hắn móng vuốt, tức giận chừng hắn nói, ta tâm tình không tốt, ngươi cho ta đi ngủ thư phòng. Như Ý Long Mặc cảm thấy hắn ủy khuất, hắn quá ủy khuất, việc này hắn cũng là vô tội lại oan uổng hảo sao. Lý Như Ý đi rồi, nàng phải hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai liền lên phố đi làm chính sự. Cái này Vân Đài Thành chính là quá an bình, đại gia mới có thể ăn no căng, tổng nhìn bọn hắn chằm chằm Định Quốc Vương phủ. Kế tiếp, nàng liền phải nháo đến Vân Đài Thành gà chó không yên, xem Nam Cung còn như thế nào làm nhàn nhã quân vương, ăn no căng không có việc gì tìm việc lộng cá nhân phá hư bọn họ phu thê cảm tình. Long Mặc sờ sờ cái mũi, hắn cảm thấy kế tiếp sẽ thực thảm trừ bỏ hắn bên ngoài, còn sẽ có rất nhiều người tao ương. Thu Sương cùng Lãnh Sương theo sau, Vương Phi lần này hỏa nhưng phát rất lớn A. Long 13 cùng Long 14 cũng chưa dám hé răng, bọn họ đi theo chủ tử cũng không biết trong phủ đã xảy ra chuyện gì A. Bạch Phi Tuyết xuất hiện nói cho Long Mặc là Nam Cung Dục ý tứ hôn cho hắn một cái chắc phi. Long Mặc cái này bình tĩnh, kế tiếp hắn chỉ cần giả câm vờ điếc, sau lưng hảo hảo duy trì nhà hắn như ý làm chuyện xấu thì tốt rồi. Ân, hắn này cũng không phải là trợ trụ vi ngược, mà là người không vì mình, chu mà diệt. Ba ngày, Lý Như Ý ra mặt, thành lập nữ nhi đương tự mình cố gắng khăn trùng phủ. Nàng bắt đầu ở giúp này đàn phu nhân Mỹ dung Mỹ thể khi, hướng các nàng giáo huấn nghịch nghĩ lại tưởng, làm các nàng từng bước biến thành một cái tự mình cố gắng độc lập nữ tử. Càng là giáo các nàng như thế nào ứng đối Bạch Liên Hoa, Trà Xanh, Thánh Mẫu gì đó, làm được gậy ông đập lưng ông. Liên tiếp nửa tháng đi xuống, Vân Đài Thành sở hữu quyền quý hậu viện đều ở đại loạn sau, quá mức cực kỳ đáng sợ bình tĩnh. Sở hữu ngoại thất cũng đều bị tiếp hồi phủ, các loại quy củ áp chế, tần lâu sở quán càng là bị này đàn phu nhân hủy đi vô số. Các nàng hủy đi có đạo lý, chính là bình thường bắt gian, loại sự tình này liền nha môn đều quản không được. Cũng là bởi vì này, mới vừa khai trương này đó tần lâu sở quán, lập tức liền hoàn toàn đóng cửa. Nay cổ tà phong càng là thổi tới rồi trong hoàng thất, rất nhiều người đều thâm chịu này hại. Một đám ở triều đình thượng tham tấu. Hoàng thượng, Định Quốc Vương phi thật quá đáng, nhà của chúng ta thật mau bị nàng rảo đến nhà cửa không yên. Lễ bộ thượng thư muốn điên rồi, hắn một cái quản lễ bộ người, thế nhưng bị Lý Như Ý chỉ vào mắng hắn vô sỉ không biết xấu hổ, không biết lễ nghĩa liêm sỉ gì đó, quả thực chính là hoang đường. Hoàng thượng, ngài phải vì thần làm chủ, thần nhi tử hôn sự, đều bị Định Quốc Vương phi cấp rảo thất bại. Công bộ thượng thư khổ một khuôn mặt, đây đều là hắn cái thứ ba nhi tử hôn sự. Này Lý Như Ý tổng tóm được bọn họ toàn ra hố làm cái gì a? Nam Cung phía dưới thần tử phun nước đắng sau một lúc lâu, hắn nhìn về phía rũ mắt lặng im Long Mặc, câu môi cười, Long Ái Khanh, nhà ngươi vị này vương phi. Tựa hồ là có điểm quá làm ầm ĩ. Hồi hoàng thượng, thần cảm thấy còn hảo, nhà ta nàng đừng ra, ta cũng liền nàng một nữ nhân, bình thường không phát giận, đối thần cũng rất ôn nhu săn sóc. Long Mặc chắp tay bình tĩnh nói, trong giọng nói còn có điểm sung sướng cùng thỏa mãn. Hình bộ thượng thư nhìn về phía Long Mặc cắn răng nói, vương gia, ngài thích hãn thê chúng ta không ý kiến, khả năng không thể. Thì ngài hảo hảo khuyên nhủ ngài ra vương phi, thiếu người xấu ra nhân duyên được không? Đại nhân hẳn là trở về hảo hảo ngẫm lại, vì sao nhà ta như ý muốn hư ngươi nhi tử nhân duyên? Rốt cuộc, nhà ta như ý luôn luôn thiện lương, chưa bao giờ sẽ làm chuyện xấu, làm đều là hành hiệp trượng nghĩa chuyện tốt, mà chứng dám. Long Mặc khen khởi hắn tức phụ nhi tới, quyết định không hạt cuối. Nam Cung một tay đỡ chán, phía dưới lại xảo đi lên, quốc gia đại sự không ai để ra, mấy ngày nay đại gia vừa lên triều liền hướng hắn cáo trạng, tất cả đều là chút lông gà vỏ tỏi ra trạch sự. Cái này Lý Như Ý thật là đủ có thể lan lộn, hắn cũng thừa nhận hắn là bị buộc không thể không thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hạ chiều sau, Long Mặc cùng Mục Trường Đình bị lưu lại, Nam Cung thấy bọn họ, không hề cấp Long Mặc ban chắc phi sự, nhưng Mục Trường Đình chưa thành thân, nhưng thật ra có thể cho hắn tứ hôn. Mục Trường Đình hắn đã có người trong lòng, ít ngày nữa liền phải đính hôn, Nam Cung bất đắc dĩ chỉ có thể làm cho bọn họ đều chạy lấy người. Nhưng đi ra ngoài nói, bắt đi ra ngoài thủy, Mục Trường Đình lúc này chính là thảm, quay đầu lại hắn thượng chỗ nào tìm cái vị hôn thê đi. Nếu tìm không thấy, hắn đây là tội khi quân. Long Mặc cao cao hưng tâm trở về nhà, hắn mới lười đến quản Mục Trường Đình phiền não đâu. Lý Như Ý hôm nay cái lại cấp các gia phu nhân gia hảo điểm tử đó chính là chờ các nàng sau khi trở về. Hảo hảo đối với các nàng phu quân mấy ngày, xem bọn hắn quay đầu lại có thể hay không ở các nàng thả lỏng sau lại đi ăn vụng. Cho nên, Vân Đài Thành các gia nam tha ác mộng còn không có kết thúc đâu. Như ý, Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, về sau đều sẽ không còn dám loạn cho ta tứ hôn, thật là thật cảm ơn ái phi ngươi. Long Mặc trở về liền ôm lấy Lý Như Ý hôn vài khẩu, nhà hắn Như Ý chính là lợi hại, bằng bản thân chi lực, rảo đến toàn bộ Vân Đài thành gà bay chó sủa, hắn những cái đó đồng liêu thiếu chút nữa đều điên rồi. Có cái gì hảo cao tâm? Ta còn không có chơi đủ đâu. Lý Như Ý cảm thấy hiện giờ vẫn là chuyện tốt không có làm xong, những cái đó công tử tỷ không phải. Như Ý, ngươi đừng động những người đó, ngươi có thể hay không quan tâm ta chính là phu quân của ngươi. Long Mặc phát hiện từ thành thân sau, Lý Như Ý đôi hắn càng ngày càng bình đạm, dường như hắn chính là nàng chính mình giống nhau, nhất định tình cảm mãnh liệt đều không có. Lý Như Ý nhìn nhà nàng làm lũng tên ngốc to con, là có điểm vắng vẻ hắn, ai làm hắn vội đầu vóc choáng váng, cũng vắng vẻ nàng đã lâu đâu. Chương 198 thói đời ngày sau người ở phệ. Bận bận rộn rộn lại một năm nữa. Năm nay, đại gia cuối cùng có thể qua cái đoàn viên lại yên vui tân niên. Thà mặc kệ sang năm một năm lại sẽ ra nhiều ít sự, chỉ này tân niên chính là có tân khí tượng. Ít nhất Bạch Phi Tuyết bị người nào đó điên cuồng đuổi theo, Mục Trường Đỉnh cũng là thật hóa thành chiến lang. Long Phi Phượng đối này thực duy trì, chỉ cần Mục Trường Đỉnh có bản lĩnh đem người đuổi tới tay, nàng liền thu Bạch Phi Tuyết làm nghĩa muội, phong quận chúa, tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ có tình nhân không thể thành thân thuộc. Bạch Phi Tuyết càng thêm bạo lực, thấy Mục Trường Đỉnh một lần tấu hắn một lần, hôm nay Mục Trường Đỉnh lại bay ra đi. Long Mặc một phen tiếp được Mục Trường Đỉnh, đối này lắc đầu nói, ngươi như vậy đi xuống, sớm muộn gì sẽ chưa cưới vợ. Trước tuổi xuân chết sớm, Mục Trường Đình cũng không có biện pháp, hắn chẳng hảo, xoay người đánh giá Long Mặc hai mắt hỏi, năm đó ngươi là như thế nào đem Lý Như Ý đuổi tới tay? Đừng ngươi là dựa vào mặt, so khuôn mặt xinh đẹp, ngươi có thể so bất quá Phạn Âm Hải cái kia yêu tăng. Long Mặc kéo Mục Trường Đình đến một bên, hạ giọng, lúc trước ta mất trí nhớ, đã làm rất nhiều ngây ngốc sự, Như Ý bắt đầu cũng đối ta. Quản chi là chúng ta đính hôn, Như Ý đối ta cũng không có tình yêu nam nữ. Các ngươi như vậy cũng có thể ở bên nhau. Mục Trường Đình một lời khó nói hết nhìn Long Mặc, bọn họ hai vợ chồng sẽ không trước nay trả giá chỉ là Long Mặc, Lý Như Ý đối Long Mặc trước nay đều không có một tia tình yêu nam nữ ý tứ đi. Như Ý hiện giờ đối ta chính là có tình, chúng ta phu thê là thiệt tình yêu nhau, này vẫn là bởi vì ta có cũng đủ kiên nhẫn, đối nàng hảo, làm nàng thói quen ta như bóng với hình tồn tại, dần ra, nàng thói quen ta tại bên người, chậm rãi, tự nhiên cũng liền đối lòng ta sinh thích. Long Mặc cười đến vẻ mặt nhộn nhạo, hắn mỗi khi hồi ức hắn cùng Như Ý quen biết hiểu nhau tương hứa, hắn trong lòng đều như là ngọt ngào muốn tràn ra tới giống nhau. Mục Trường Đình mặt hắc như mực cắn răng nói, ngươi cảm thấy ta có thời gian như ngươi lúc trước như vậy như hình với bóng dây dưa ở Bạch Phi Tuyết bên người sao? Long Mặc lắc lắc đầu, nhìn về phía Mục Trường Đình đồng tình nói, đáng thương Đình, ngươi chính là bị này thần quan phục cấp liên lụy, đến nay còn người cô đơn thê thê thảm thảm thiết thiết. Đâu? Mục Trường Đình không nghĩ phản ứng tên hôn đản này. Hắn còn có việc phải đi về đi ra ngoài, hôm nay liền đến đây thôi. Long Mặc nhìn theo Mục Trường Đình rời đi, tiếp Long 13 đưa tới bổ câu đưa thư, biết được Vu Giao bọn họ sẽ năm sau trở về, Phượng cũng đã đến Nhật Nguyệt trên đảo. Kế tiếp, bọn họ sở làm đó là coi một chút Nam Cung hay không là một vị minh quân, hay không sẽ làm ra qua cầu rút ván, vắt tranh bỏ vỏ ngoan độc việc tới. Tháng chạp hoa mai yến luôn là hồi hấp dẫn vô số tuổi trẻ nam nữ, quyền quý nhà Thiền Kim công tử càng là thích tụ ở bên nhau ngâm thơ câu đối. Ngắm hoa uống trà. Nam Cung Cát Tường đã bị người mời, bọn họ một đám người trẻ tuổi, liền ở Hoàng gia Mai Viên Trung ngắm hoa ngâm thơ, càng có người đánh đàn vẽ tranh, một đám thiếu niên thiếu nữ hảo là sung sướng. Phượng ca bồi Nam Cung Cát Tường cùng nhau tới, hắn hôm nay cái ăn mặc như cũ tô nhã tự phụ, màu nguyệt bạch tay háo rộng thẳng vạn, thúc eo phong thượng được khảm một chi bạch ngọc hoa mai, treo một khối trăng non hình ngọc bội, lam nhạt tua theo hắn là đi lại mềm nhẹ phiêu động, rất là tuyệt đẹp. Phượng ca luôn luôn sợ hàn. Hắn khoác tuyết trắng áo lông trồn, khắc hoa kim quan thượng được khảm một viên không minh châu, thiếu niên non nớt mặt hờ khép ở màu trắng lông tơ trùng, một đôi xanh thẳm con người, so thuần túy nhất ngọc bích còn có mỹ. Hắn là nhà ai công tử a? Có cô nương liền thanh hỏi. Không quen biết, nhìn lạ mặt. Tỷ muội cười hì hì thanh, bất quá, hắn đôi mắt hảo thuần túy lam, hẳn là trong hoàng thất người đi. Cái gì trong hoàng thất người, bất quá là cái đồ quê mùa thôi. Liễu Minh Ngọc xuất hiện, hiện giờ nàng tỷ tỷ chính là Hiền Phi. Thân phận của nàng cao quý chính là xưa đâu bằng nay. Hai cái cô nương không lời nói, vị công tử này hình như là Cát Tường huyện chúa mang đến, các nàng nhưng đắc tội không nổi. Đến nỗi Liễu Minh Ngọc, nàng tỷ tỷ là Hiền Phi, các nàng cũng đắc tội không nổi. Phượng ca đứng lặng ở một gốc cây hồng hoa mai dưới tàng cây, biểu tình đạm mạc xa cách, làm người không dám tiếp cận. Liễu Minh Ngọc lại đi qua, đánh giá Phượng ca vài lần, một bộ vênh váo tự đắc tư thái nói, nghe, ngươi đến từ Chính Lâm Hồ Trấn. là Lâm Hồ Trấn thượng một nhà tiểu lầu thiếu đông gia. A, thật là, hiện giờ này vào Đông Yến thật là càng ngày càng vô dụng, cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể tới thăm gia, thật là đen đủi. Phượng ca lông mi buông xuống, ửng đỏ môi mỏng khẽ mở nhàn nhạt nói, là rất thói đời ngày sau, cái gì A Miêu A Cẩu đều dám hướng về phía người loạn vệ. Xì, có người nhịn không được cười, thiếu niên này miệng đủ độc A. Liễu Minh Ngọc quay đầu lại trừng mắt nhìn dám cười thiếu nữ liếc mắt một cái, nàng quay đầu lại liền phải giương tay cấp này đổ quê mùa một cái tát. Bang! Một roi ném lại đây, Liễu Minh Ngọc bị chịu đi ra ngoài, nàng kêu thảm thiết một tiếng binh ở lâm thượng. Phượng ca quay đầu nhìn về phía cách đó không xa đứng thiếu nữ áo đỏ, hắn khỏe miệng giơ lên mỉm cười nói, ngươi này tiên pháp tinh tiến rất nhanh, có thể thấy được ngày thường không thiếu chịu người. Nam Cung Cắt Tường một phen thu roi, một bên chậm rãi nhàn nhã đi qua đi. Hướng một gốc cây hồng cây mai thượng một rửa, câu môi nói, phi ta tưởng bắt người lệ roi, mà là trên đời tiện nhân làm ra vẻ quá nhiều, thiếu chịu. Phượng ca lấy ra một con khôn khéo màu bạc hộp, mở ra đưa cho Nam Cung Cắt Tường. Nam Cung Cắt Tường rỗi tay cầm một viên hoa quế đường ném trong miệng, nhấm nuốt mỉm cười nói, vẫn là ngươi mang đường ăn ngon, ngọt ngào, hương hương. Ăn ngon cũng không thể ăn nhiều. Phượng ca đắp lên cái nắp, dùng một phương trắng tinh khăn lụa bao hảo hộp, để vào hoài trịnh. Khí. Nam Cung Cắt Tường đích sắc còn muốn ăn, nàng đã lâu lắm không ăn hoa quế đường. Liễu Minh Ngọc bị người nâng dậy tới, đối phương là một người 14-15 tuổi thiếu niên lang, mặt mày tuấn tú, khí chất lỗi lạc. Nam Cung Cắt Tường ngươi chính là người điên. Liễu Minh Ngọc nhìn chính mình xương đỏ mu bàn tay, Nam Cung Cắt Tường cái này nha đầu chết tiệt kia. Biết ta điên, liền ly ta xa một chút, tâm cô mãi mãi ta điên lên, đem ngươi chịu giống ngươi thím giống nhau. Nam Cung Cắt Tường không chỉ có không để bụng Liễu Minh Ngọc ở chỗ này bại hoại nàng thanh danh, nàng thậm chí còn giúp người bỏ đá xuống giếng chôn chính mình. Phượng ca cùng đối diện thiếu niên bốn mắt nhìn nhau, hắn không quen biết đối phương, nhưng đối phương tựa hồ là nhận thức hắn. Thiếu niên lang đối Phượng ca chắp tay thi lễ, ôn hòa mỉm cười nói, tại hạ Phượng Du, xin hỏi công tử như thế nào xưng hô? Phượng ca. Phượng ca trả lời rất đơn giản, trả lời xong liền đi căn ngăn. Phượng ca. Phượng Du hơi ngạc nhiên. Người này hắn cũng họ Phượng. Nay cũng không phải là thường thấy dòng họ, chẳng lẽ sẽ không? Phượng gia nếu có như vậy một vị công tử, không có khả năng không có người nhắc tới hắn quá. Chẳng lẽ, thật là trùng hợp sao? Liễu Minh Ngọc, ngươi tỷ là Hiền Phi, so với ta đại, ta cũng không cái gì. Nam Cung Cắt Tường ôm cánh tay câu môi cười lạnh nói, nhưng ngươi tính thứ gì? Cũng xứng ta đối với ngươi thoái nhượng một bước. Nam Cung Cắt Tường. Liễu Minh Ngọc cũng là khí điên rồi. Đẩy ra lôi kéo nàng người, tiến lên liền đối Nam Cung Cắt Tường nhục mạ nói, ngươi mới tính thứ gì đâu. Một đám đồ quê mùa, thật cho rằng nhận tổ quy tông sau, gà rừng là có thể biến phượng hoàng. Chương 199 Cắt Tường bị người mưu hại. Nam Cung Cắt Tường này bảo tính tình nếu có thể nhẫn được người khác như thế nhục nhã nàng, nàng cũng liền không phải Nam Cung Cắt Tường. Bang! Lại là một roi quăng đi ra ngoài. A, Liễu Minh Ngọc lần này thảm hại hơn. Bị một roi này tử chịu tuyết trắng cánh tay ra chóc thịt bong, huyết bắn bay đi ra ngoài. A, một người thiếu nữ váy sam dính vài giọt huyết, chính là dọa hư nàng. Còn lại thiếu nữ cũng là mặt tái nhợt lui về phía sau né tránh, liền này đó thế gia công tử đều sợ hãi. Túc Ninh Vương phủ vị này huyện chúa, cũng thật không phải giống nhau lợi hại. Nổi danh cậu ấm diêu phiến câu môi cười, hắn nhưng thật ra cảm thấy nha đầu này dã rất có hương vị. Đó là tự nhiên, đế đô này đó ăn chơi chắc táng công tử. Ai không hưởng qua nàng roi lợi hại a? Một người khác lắc đầu thở dài. Đánh ngươi, ta đều sợ ố hế ta roi. Nam Cung Cắt Tường cũng liền chịu Liễu Minh Ngọc một roi, thu roi, liền xoay người lôi kéo Phượng ca tay rời đi. Phượng ca khỏe miệng vẫn luôn ngậm một mạt cười như không cười, ba phần ngạo khí, bảy phần lạnh lùng. Phượng Du nhìn Phượng ca rời đi bóng dáng, hắn tổng cảm thấy Phượng ca có điểm quen mắt, đặc biệt là trên người này sợi kiêu ngạo thanh lãnh khí chất, thật sự rất giống hắn một vị thúc thúc. Đáng tiếc. Thúc thúc bất hạnh qua đời, theo trong phủ lão nhân sở, thúc thúc cùng đã từng vị kia đại bá phụ rất giống. Hô! Này nơi nào là cái gì ngắm hoa yến, căn bản chính là kim qua thiết mã chiến Nam An. Một người thiếu nữ thở phào nhẹ nhõm nói. Cũng không phải là, hảo hảo ngắm hoa yến đổ máu, thật là mất hứng. Một khắc danh thiếu nữ không vui nhìn Liễu Minh Ngọc liếc mắt một cái, liền cùng tỉ muội một đạo rời đi. Hảo hảo một hồi vào Đông Yến, cũng cứ như vậy qua loa kết thúc. Nam Cung Cắt Tường rời đi ngắm hoa yến. Mang theo Phượng ca đi du hồ. Hiện giờ vào Đông Hàn vụ lượn lờ, Vân Long Hồ thượng hành thuyền, người giống như tiến vào biển mây tiên cảnh trịnh. Phượng ca ngồi ở thuyền hoa trung, dựa vào lan can trông về phía xa, Hàn vụ lượn lờ, thanh sơn ẩn ẩn thủy xa xôi. Phượng ca, ngươi đọc sách tựa hồ thật sự rất lợi hại, kia sang năm ngươi có thể thi đậu tú tài sao? Nam Cung Cát Tường mới ăn điểm tâm uống trà, có điểm nhàm chán buồn thẻ. Phượng ca nhìn hơi nước lượn lờ, nhẹ lay động lắc đầu, sang năm khoa khảo, ta chỉ có thể tham gia huyện thí cùng phụ thí, khảo chung đồng sinh mà thôi. Bởi vì huyện thí là 2 tháng, viện thí cũng là 2 tháng, hắn không có khả năng một lần khảo 2 tràng. Nô! Như vậy a? Kia cũng không tồi, rốt cuộc ngươi còn niên thiếu. Nam Cung Cát Tường đưa cho Phượng ca một ly trà, càng thêm cảm thấy Phượng ca đẹp. Nhớ rõ đại tỷ quá, có một cái kêu vệ giới mỹ nam tử, hắn mỹ giống bích nhân giống nhau, là sống sờ sờ bị người xem chết. Hiện giờ nhìn ra như ngưng chi, giống như mỹ ngọc không tì vết Phượng ca, nàng có thể lý giải vì sao mỹ nhân sẽ bị người xua như xua vị xem đã chết. Phượng ca quay đầu nhìn về phía Nam Cung Cát Tường, thấy nàng nhìn chằm chằm nàng si ngốc cười, hắn lại là ngượng ngùng đỏ thính hai, ho nhẹ một tiếng, Cát Tường, rụt rè. Rụt rè cái gì rụt rè? Lúc trước ngươi lôi kéo ta tay đưa ta xong khiêu thoát thời điểm, cũng không gặp ngươi như thế nào rụt rè. Nam Cung Cát Tường mắt trợn trắng, người khác không cho nàng xem cái tận hứng cũng liền thôi, như thế nào Phượng ca cũng cho nàng khởi quy củ tới. Phượng ca gương mặt đỏ, cái này Cát Tường thật là, đều là bao lâu sự, còn để chuyện này để làm gì? Phượng ca, cái kia Phượng Du, không phải là ngươi thân thích đi. Nam Cung Cát Tường nhớ rõ phía trước cái kia Phượng Du chủ động tiếp cận quá Phượng ca, bọn họ lại đều họ Phượng, như thế nào nghe đều như là thân nhân. Ân, hắn là Phượng gia người. Phượng ca ở tới Vân Đài Thành trước, phụ thân hắn đã lén cùng hắn quá, lần này tới Vân Đài Thành, tất nhiên hội ngộ thượng Phượng gia người, làm hắn gặp chuyện không cần hoảng, dù sao giống như ý tỷ tỷ ở, Phượng gia không thể lấy hắn như thế nào. Phượng người nhà biết các ngươi cùng chúng ta rất là thân cận, lúc sau sẽ không nghĩ cách từ ngươi bên này. Nịnh bợ tỷ phu đi. Nam Cung Cát Tường nghe nàng tổ phụ, hiện giờ tưởng nịnh bợ nàng tỷ phu người nhưng nhiều. Rất có thể sẽ. Phượng ca khỏe miệng gợi lên châm chọc cười lạnh, bọn họ này đó tự xưng là cao thượng danh môn vọng tộc, có đôi khi có thể so chúng ta càng vô sỉ không biết xấu hổ đâu. Cái này ta tràn đầy thể hội, ta cô mãi mãi toàn ra không phải cái này đức hạnh sao. Nam Cung Cát Tường ngáp một cái, lại nhìn đến có người thỉnh thịch rơi xuống nước. Phượng ca một phen giữ chặt Nam Cung Cát Tường tay cười, anh hùng cứu mỹ nhân sự ngươi liền không cần đoạn. Lại, hiện giờ chính là tháng chạp nhi, nàng một cái cô nương ra rơi xuống nước bị thương thân mình, kia chính là cả đời sự. Nam Cung Cát Tường thấy có người đem vị nào cô nương cứu thượng thuyền hoa, nàng mày nhăn lại nói, này nhóm người cũng không phải là người tốt. Người chèo thuyền nghe được Nam Cung Cát Tường mệnh lệnh, liền đem thuyền hoa dựa đi qua. Quả nhiên, thuyền hoa truyền đến nữ tử tiếng thét chói tai, cùng nam tử đáng khinh trêu đùa thanh. Trốn cái gì trốn, bản công tử cứu ngươi, ngươi còn không mau mau lấy thân báo đáp. Một người hoa hoa công tử đang ở xả vị cô nương này quần áo. Nam Cung Cát Tường chính là ở ngay lúc này xông đi vào, một chân đá bay tên này ăn chơi chắc táng, thu chân cười lạnh nói, các ngươi này mấy cái hôn đảng, phía trước lao cơm còn không có ăn đủ có phải hay không? Tin hay không cô mãi mãi ta lại đem các ngươi áp đi. A, Cát Tường. Phượng ca cũng thượng thuyền hoa, ôm chặt sau thoan Nam Cung Cát Tường. Bọn họ đê tiện vô sỉ dùng vôi sái ta đôi mắt không mở ra được. Nam Cung Cát Tường bắt lấy Phượng ca tay, nàng không nên không nghe đại tỷ nói, lần này thật xảy ra chuyện muốn thiệt thòi lớn. Phượng ca tháo xuống Nam Cung Cát Tường bên hông hoa rơi tiền, một tay ôm Nam Cung Cát Tường, ánh mắt lạnh băng nhìn rơi xuống nước nữ tử, là nàng cố ý rơi xuống nước dẫn Cát Tường tới này tòa thuyền hoa, làm cho này nhóm người nhục nhã Cát Tường, thật đáng chết đâu. Nha! Ngươi là nhà ai công tử a? Lớn lên chính là so này nha đầu thúi mỹ nhiều. Này đàn ăn chơi chắc táng luôn luôn chay mặn không kỵ. Thấy Phượng ca như vậy tú mị thiếu niên lang, tự nhiên cũng là có điểm tâm ngứa. Nhưng lại bởi vì Phượng ca này song quá mức xanh thẳm đôi mắt, bọn họ có điều cố kỵ cũng không dám động Phượng ca, chỉ là ngoài miệng chiếm chút tiện nghi thôi. Phượng ca dùng roi đáp lại bọn họ, hắn tiên pháp càng vì linh động, uyển nhược du long, thu phóng tự nhiên, lực đạo có thể so Nam Cung Cát Tường một cái cô nương ra ác hơn nhiều. Bốn phía không ít người nghe tiếng vây tới, này thuyền hoa cũng không biết ra chuyện gì, như thế nào một đám kêu như thế chi thảm. Thức mau, thuyền hoa một người tiếp theo một người bị quẳng đi ra ngoài, ngã vào trong nước, ra phó vội xuống nước cứu người. Cuối cùng, thuyền hoa cũng hỏng rồi, một người thanh tuyển lạnh nhạt thiếu niên ôm một người thiếu nữ áo đỏ bay lên, tung bay dừng ở một con thuyền tinh mỹ thuyền hoa thượng. Có người nhận ra này tòa thuyền hoa là Túc Ninh Vương phủ thuyền hoa, lại nhớ rõ Nam Cung Cát Tường yêu nhất Hồng Y Y, nghĩ đến vừa rồi thiếu nữ là Nam Cung Cát Tường đi. Chẳng qua, bên người nàng thiếu niên lang lại là ai đâu. Vân Đài Thành khi nào có như vậy thanh tuyển xuất trần nhân vật? Ta nhớ ra rồi, hắn lớn lên rất giống tuổi trẻ thời điểm công tử A. Một người kinh ngạc cảm thán một tiếng, một ít lớn tuổi người cũng không khỏi lâm vào hồi ức. Năm đó Phượng Gia công tử tuy rằng phong lưu thành tánh, vì đế đô đệ nhất ăn chơi chắc táng, nhưng hắn lại là chân dung mạo xuất chúng, trở thành mảnh nhiều năm thiếu khuê phòng nữ tử người trong mộng A. Chương 200 như ý có hỉ, Long Mặc xin nghỉ. Nam Cung Cát Tường lúc này chính là ăn lỗ nặng, Lý Như Ý đi túc Ninh Vương phủ vẫn ăn nàng, liền thở dài nói, ngươi về sau nhưng đến thu liễm điểm đi. Đắc tội như vậy nhiều người, lúc này bị té nhào đi. Đại tỷ, ngươi cũng đừng nói mát, lần này thật không liên quan ta sự, ta bị nhân thiết kế. Nam Cung Cát Tường nhắm mắt lại nằm ở mỹ nhân trên giường, trên mặt vôi đã dùng dầu cải lau rớt, Phượng Ca tự cấp nàng lấy ướt khăn rửa mặt. Lý Như Ý nhìn tức phụ nhi giường như Phượng Ca liếc mắt một cái, lại đối Nam Cung Cát Tường thở dài nói, nha đầu, những người đó nhưng đều là hoàng thất hậu duệ quý tộc, ngươi đánh bọn họ một đốn, ngươi tỷ phu còn có thể giúp ngươi khiêng xuống dưới, nếu là quá mức, liền tính tỷ tỷ thân là thái hậu, cũng là khó kháng hạ chúng ra đối với ngươi lên án công khai. Lần này sự, chỉ có thể tính, dù sao người cũng bị Phượng Ca lộng trong nước đi, thù cũng coi như cho ngươi báo, ngươi cũng đừng lăn lộn ha. Nam Cung Cát Tường không có hé răng, trong lòng là có điểm không thoải mái, nhưng nàng cũng biết đại tỷ đối, này Nam Diễm Quốc trước sau họ Nam Cung. Bọn họ những người đó sinh ra liền cao nhân nhất đẳng, nàng có thể giáo huấn bọn họ, cũng bất quá là bởi vì có tỷ phu chống lưng thôi. Nha đầu, việc này tỷ phu lại giúp ngươi một lần, có thể sau ngươi không thể còn như vậy hồ nháo, ở nhà hảo hảo tập võ đọc sách, làm văn võ song toàn nữ tử, đây mới là thật sự đem này đó cao cao tại thượng hoàng thất hậu duệ quý tộc dẫm dưới lòng bàn chân bản lĩnh, hiểu không? Long Mặc sẽ không làm Nam Cung Cát Tường thượng chiến trường, nhưng hắn lại sẽ giúp nàng kiến công lập nghiệp, làm nàng trở thành một vị tiếng tăm lừng lẫy nữ tướng quân. Dù sao Nam Diễm quốc nội cũng có không ít sơn tặc thổ phỉ, những người này liền cũng đủ Cát Tường luyện tập. Ân, tỷ phu, ta nhất định hảo hảo tập võ đọc sách, tương lai ta muốn giống tỷ phu ngươi giống nhau, làm cho bọn họ nhìn đến ta liền sợ hãi cả người phát run, xem bọn họ ai còn dám như vậy khinh ta. Nam Cung Cát Tường nắm chặt nắm tay, tuy rằng không mở ra được đôi mắt, nàng mặt lại băng thực nghiêm túc. Lý Như Ý giận trừng hướng Long Mặc, hắn thật đúng là thân tỷ phu. Có hắn như vậy quán nha đầu này sao? Long Mặc kéo Lý Như Ý đi ra cửa, đứng ở đình viện hạ giọng cười, ta đây chính là vì các ngươi đại gia hảo, cùng với làm nàng tổng ở vân đài trong thành chạy loạn gặp rắc rối, không bằng cho nàng lập cái mục tiêu làm nàng đi hoàn thành. Chờ nàng thật sự văn võ xong toàn sau, kia cũng đến là 5-6 năm sau sự, đến lúc đó nàng nên gả chồng, người cũng sẽ hiểu chuyện trầm ổn rất nhiều, nơi nào còn sẽ giống hiện giờ như vậy xúc động thô bạo nơi nơi gặp rắc rối đâu. Lý Như Ý cẩn thận ngẫm lại Long Mặc biện pháp, đích sắc cũng là không tồi, có thể khống chế Cát Tường không hề đi ra ngoài gặp rắc rối. Hảo, ngươi cứ yên tâm đi, Cát Tường nha đầu này, ta sẽ làm người xem trọng. Long Mặc ôm nàng, đối với Cát Tường nha đầu này, hắn chính là tỷ Như Ý còn nhọc lòng đâu. Dù sao cũng là hắn một tay dạy ra đồ đệ. Lý Như Ý cau mày chụp bay hắn tay, cũng liền rời đi Cát Tường chỗ ở đi xem nàng mẫu thân. Cát Tường bị người hãm hại sự, bọn họ chính là gạt trong nhà trưởng bối đâu. Bằng không, Cát Tường lại đến bị đánh ai mắng. Đương nhiên, còn có một loại khả năng, đó chính là người một nhà bên vực người mình đi tìm nhân ra tính sổ. Long Mặc sờ sờ cái mũi đi theo Lý Như Ý phía sau, hắn cảm thấy từ khi thành thân sau, Như Ý càng thêm đối hắn không có một chút nhu tình mật ý. Lý Như Ý quay đầu thấy hắn rong rong dài dài, liền xoay người đi qua đi, một phen kéo lại hắn tay, túm hắn về phía trước đi. Long Mặc nhìn Lý Như Ý bóng dáng, khoe miệng giơ lên một nụ cười, một phen sau này ôm lấy nàng. Cũng không lời nói, chỉ là lấy đầu cọ cọ nàng cổ. Làm cái gì? Lý Như Ý có loại quái dị cảm giác, dường như trở lại năm đó, cái này tên ngốc to con cái gì cũng đều không hiểu, cứ như vậy đối nàng một người vô cùng ỷ lại. Ngươi đã lâu không có hống hống ta. Long Mặc trong giọng nói có điểm ủy khuất, từ trở lại Vân Đài Thành, bọn họ mỗi ngày bạch đều không thấy được lẫn nhau, buổi tối đều thực mệt mỏi, liền phu thê việc đều dần dần mà thiếu. Lý Như Ý nhịn không được chiều trận trắng mắt, xoay người qua đi đôi tay phủng hắn mặt cười. Hảo A Mặc, chờ lại quá chút thời gian, ta phải hảo hảo ở nhà chờ ngươi trở về, hoặc là bồi ngươi đi quân doanh xem ngươi thao luyện binh mã, được không? Hiện giờ y quán đồ đệ còn không thể làm người xem bệnh, nhưng thật ra chiêu vài vị lao đại phu, nhưng vẫn như cũ yêu cầu thói quen một chút, cho nên nàng tạm thời thật sự chịu không ra không nhiều bồi bồi hắn, hắn cũng vội không có thời gian bồi nàng A. Long Mặc đống nhiên thực hoài niệm ở Lê Hoa thôn nhật tử, đó là hắn cả đời nhẹ nhàng nhất thích ý nhật tử. Dĩ vãng như vậy bận rộn không có thời gian nghỉ ngơi, hắn chưa bao giờ cảm thấy có cái gì, nhưng hôm nay trong lòng có vướng bận, hắn liền luôn muốn tá giáp quy điển, quá chút bình bình đạm đạm nhật tử. Đi thôi. Chúng ta đi xem cha mẹ, ta nhưng đã lâu không gặp Đức Nhi. Lý Như Ý vẫn là thực thích hắn cái kia đệ, nếu nàng sang năm có thể đương mẫu thân, nhà nàng bảo bảo liền thật sự có cái thực cứu cứu. Long Mặc cũng là trộm đến kiếp phủ du nửa ngày nhàn, cũng muốn đi trông thấy Khoan Nhi, nghe Khoan Nhi đọc sách rất lợi hại, người cũng trở nên vững vàng ổn trọng không ít. Tới rồi Yên Vui Huyện, Bạch Trúc Lan cùng Nam Cung An đang ở cấp Nam Cung Duy Đức xương thể trọng. Nam Cung Duy Khoan ở một bên nhìn xương cột, nga khoát một tiếng, Đức Nhi cũng quá béo, đều 20 cân. Còn hào đi, không tính quá béo. Bạch Trúc Lan bế lên bố trong túi nhi tử, nàng không cảm thấy đứa nhỏ này rất béo, ngược lại phấn đô đô thực đáng yêu đâu. Nam Cung Duy Đức nhìn đến hắn đại tỷ, đen lúng liếng đôi mắt trừng rất lớn, cười nước miếng đều chảy ra. Đức Nhi heo heo, thật là mấy ngày không thấy lại béo a. Lý Như Ý đi qua đi tiếp nhận ra hỏa, còn đừng, thật rất chậm, nàng nhìn về phía nàng mẫu thân, đừng cho hắn ăn quá nhiều, hài tử quá béo cũng không phải cái gì chuyện tốt. Bạch Trúc Lan điểm số lẻ, nàng cũng liền cảm thấy là đông, hài tử béo điểm không phải kháng đông lạnh sao. Còn nữa chính là Cát Tường cùng Khoan Nhi thời điểm đều dưỡng không tốt, bọn họ liền tưởng đem đền bù toàn dùng ở Đức Nhi trên người. Tỷ phu. Nam Cung Duy Khoan thích nhất vẫn là hắn tỷ phu, hắn cũng tưởng chính mình lớn lên giống tỷ phu giống nhau đỉnh đắp đất, bảo vệ tốt người nhà. Nhưng hắn tập võ phú không được, tỷ phu nói cho hắn hảo hảo đọc sách, tương lai tất có một phen thành tựu, không chừng còn có thể làm mục thừa tướng đệ nhị đâu. Nô. Khoan Nhi trưởng cao không ít, cũng thực trắng a. Long Mặc bế lên Nam Cung Duy Khoan, nay tử thật là lớn lên rất nhanh. Ta còn không có nhị tỷ cao đâu. Nam Cung Duy Khoan cảm thấy hắn trừ bỏ so Đức Nhi cao ngoại, ở nhà hắn thật là đệ nhị lùn. Cát Tường so ngươi lớn mấy tuổi, đương nhiên so ngươi cao. Long Mặc ôm nhà hắn anh em vợ đi đến một bên, bắt đầu hỏi hắn việc học sự. Việc học còn hành, so bất quá lộ. Nam Cung Duy Khoan đúng sự thật, không có ghen ghét Lý Lộ học tập hảo, chỉ là cảm thấy hắn phải hảo hảo nỗ lực, về sau trở nên giống Lý Lộ giống nhau đọc sách thật là lợi hại. Lý Lộ A. Long Mặc nghe quốc tử chùa tế tử quá, đứa nhỏ này quá khắc khổ. Vốn là phú thật tốt, hắn lại khắc khổ học tập, bất quá mấy tháng thời gian, hắn chính là thập phần tiến bộ thần tốc. Nam Cung Duy Khoan là cái khiêm cung hiếu học hải tử, quân tử lễ nghi phương diện hắn học thực hảo, phẩm hạnh cũng tương đối đoan lương. Liền có một chút vẫn là giống hắn hai cái tỉ tỉ, người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, có thủ oán tất báo. Tháng chạp nhiều phong tuyết, Long Mặc lời nói tính toán, thật sự làm Mục Trường Đỉnh tìm chút chứng cứ phạm tội. Đêm này đàn thiếu chút nữa hủy hoại Nam Cung Cát Tường đôi mắt ăn chơi chắc táng cấp đưa đi ăn lao cơm. Dù sao bọn họ những người này mông đều không sạch sẽ, Cát Tường vì sao tổng hòa bọn họ đối nghịch, hơn phân nửa nguyên nhân đó là bọn họ ỷ mạnh hiếp yếu, ỷ thế hiếp người. Bình thường dân chúng nhưng thật ra thực thích Cát Tường, nhưng Cát Tường tuổi quá, lại là cái xúc động tính tình, trong thời gian ngắn hành hiệp trượng nghĩa là sẽ không ra cái gì nhiễu loạn, thời gian lâu rồi gặp gỡ người có tâm lợi dụng thiết kế, nàng rất có thể sẽ xông ra đại họa tới. Cũng là bởi vì này, Long Mặc tưởng cái biện pháp làm Nam Cung Cát Tường ở nhà hảo hảo tập võ đọc sách, chờ nàng tuổi lớn một chút, hiểu được như thế nào phân rõ thị phi thiện ác thật giả, lại đi ra ngoài hành hiệp trượng nghĩa cũng không muộn. Ngươi cái này tỷ phu, thật đúng là thao láo phụ thân tâm lạc. Lý Như Ý cảm thán một tiếng, Long Mặc yêu ai yêu cả đường đi quan tâm nàng người nhà, nàng là thực cảm động, bất quá có đôi khi cũng ghen. Lời này nghe thật toan a. Long Mặc hiện giờ cũng là phóng nghỉ đông. Hắn chính là có thời gian hảo hảo bồi bồi Lý Như Ý. Lý Như Ý nghiêng phiết hắn liếc mắt một cái, hừ. Đương nàng nguyện ý ghen a. Còn không phải hắn vì Cát Tường nhọc lòng quá nhiều, liền nàng nhìn đều. Ta Như Ý, ngươi này dâm cũng ăn, có phải hay không có điểm vô cớ gây rối đâu. Long Mặc cười tới gần nàng, ở trên má nàng hôn một cái. Lý Như Ý tưởng tượng đến Long Mặc ôm nàng, tới câu ngươi cái này vô cớ gây rối yêu tinh nàng liền cảm thấy nổi da gà muốn rớt đầy đất. Tưởng cái gì đâu. Long Mặc thấy nàng đọc sách đều xem không đi vào, liền duỗi tay niết má nàng một chút, phấn phấn nộn nộn. Thơm quá a. Không tưởng cái gì, chính là. A ha có điểm mệt dã rời. Lý Như Ý đã nhiều ngày phạm lười mệt dã rời khó chịu, còn tưởng rằng là đông tới rồi, nàng cũng là muốn ngủ đông đâu. Long Mặc đùi nàng vài ngày cũng phát hiện, nàng gần nhất ngủ tương đối nhiều, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc, đối ngoại đầu Long 13 phân phó một tiếng, làm hắn đem dễ bất phàm mời đến. Lý Như Ý bị Long Mặc này trận trượng dọa nhảy dựng, cũng là có điểm hoài nghi một tay vớt bụng, không thể nào. Nhanh như vậy sao? Long 13 thực mau liền đem Dễ Bất Phàm mời tới. Dễ Bất Phàm vào cửa sau, liền qua đi vì Lý Như Ý đem mạch, khỏe miệng một phiết lười nhắc nói, là có thai, hơn tháng, nàng thân thể luôn luôn hảo, hài tử cũng khỏe mạnh. Lý Như Ý đều ngây dại, thật sự có. Thật tốt quá. Cuối cùng không uổng phí ta vất vả cần cù cải tấy. Long Mặc một cao hứng liền nguyên hình tất lộ. Bình thường nhìn lại ổn trọng lạnh nhạt một vị vương gia, thực chất thượng vẫn là cái đại quê mùa. Lý Như Ý chừng hắn một cái, lại quay đầu đối Dễ Bất Phàm, làm phiền tiền bối. Ân, không có việc gì ta đi rồi. Dễ Bất Phàm hiện giờ nhật tử quá đến rất thoải mái, bình thường cũng không ai đi hắn sân, Long Mặc làm người cho hắn kiến tạo thạch thất đan phòng, hắn bình thường liền ở bên trong mân mê một ít đồ vật. Lý Như Ý cho hắn lộng vài bộ lưu ly cùng thủy tinh trưng cất thiết bị, hắn hiện giờ chính là nghiên cứu này đó dược vật nghiên cứu điểm đều mau mất ăn mất ngủ. Vương Thiên Thiên nhưng thật ra ngẫu nhiên sẽ đi cấp Dễ Bất Phàm đưa ăn, nàng sợ vị này Dễ tiền bối đem chính mình đói chết ở đan phòng. Đến nỗi nàng ca tẩu, hiện giờ khai một nhà quán cơm tử, nhật tử quá đến cũng không tệ lắm. Như Ý, ngươi gia hỏa này là nam hay nữ a? Chúng ta lại phải cho hắn, nàng, lấy tên là gì đâu? Long Mặc vuốt Lý Như Ý bụng, hắn đã suy xét xa như vậy. 5 tháng sau liền biết là nam hay nữ. Lý Như Ý thấy Long Mặc cao hứng, nàng cũng liền không phun hắn, mà là cười, đến nỗi tên cứ gọi là gì. Vẫn là làm tỉ tỉ tới lấy đi. Long Phi Phượng vì Long Gia trả giá quá nhiều, vì giữ được Long Mặc cái đệ đệ, nàng càng là hy sinh cực đại. Hiện giờ Long Gia đứa bé đầu tiên, tên tự nhiên nên là từ nàng tới định. Ân, như vậy cũng hảo, A tỷ biết ngươi có thai, nhất định sẽ rất cao tâm. Long Mặc quỳ một gối ở chân bước lên, lỗ thai dán ở nàng bình thản trên bụng nghe, ngu đần đáng yêu. Nghe không được. Lý Như Ý một tay vớt ve hắn mặc phát, cảm thấy hắn bộ dáng này hảo ngốc, hài tử mới hơn tháng, thai động còn muốn đã lâu đâu. Nghe không được, ta cũng tưởng cùng chúng ta hài tử lời nói. Long Mặc cũng thực thích hài tử, xem hắn đối Nam Cung Duy Khoan nhiều sủng sẽ biết. Đương nhiên, hắn càng thích hắn cùng Như Ý hài tử, chờ hài tử xuất thế, hắn nhất định hảo hảo bảo bối bọn họ hài tử, không được bất luận kẻ nào khi dễ bọn họ hài tử. Lý Như Ý có chút lo lắng, Long Mặc chính là cái không nói lý mãng phu, hắn hiện giờ có thể đem Cắt Tường cùng Khoan Nhi sủng thượng, về sau bọn họ hài tử. A, nàng thật sự quá lo lắng. Liêu Mama, Dương Mama. Long Mặc ra cửa gọi các nàng tới. Hắn cùng Như Ý một chỗ khi, này đó hạ nhân đều bình lui. Vương gia, Liêu Ma Ma các nàng đều xuất hiện, cung kính hành lễ, cảm thấy vương gia như vậy sốt ruột, có phải hay không vương phi xảy ra chuyện gì? Long Mặc nhìn về phía các nàng 4 người phân phó nói, vương phi có thai, Thu Sương, Lãnh Sương các ngươi 2 người về sau muốn một tấc cũng không rời canh giữ ở vương phi bên người, không được làm vương phi rời đi các ngươi tầm mắt. Liêu Ma Ma, Dương Ma Ma, các ngươi đều là trong cung lão nhân. Nên như thế nào chiếu cô thai phụ, các ngươi so bổn vương rõ ràng. Vương phi, bổn vương liền giao thác cho các ngươi. Chúc mừng vương gia. Chúc mừng vương phi. Liêu ma ma cùng Dương ma ma mặt mang ý cười quỳ xuống đất chúc mừng chủ tử đại hỷ. Thu Sương cùng Lãnh Sương các nàng cũng quỳ một gối xuống đất nói, chúc mừng vương gia, vương phi. Long 13 cùng Long 14 bọn họ những người này cũng một đám quỳ xuống đất chúc mừng Long Mặc phải làm cha, này thật đúng là tân niên đã đến cái thứ nhất đại hỷ sự. Lý Như Ý ôm cánh tay rửa cửa mà đứng nhàn nhạt nói, ta cảm thấy này đó đều không phải trọng điểm, mà là ngươi, ngươi có thể hướng Hoàng thượng thỉnh nghỉ sanh. Ta thỉnh nghỉ sanh. Long Mặc quay đầu lại đi qua đi tâm cẩn thận đỡ nàng, hắn như thế nào cảm thấy việc này nghe thực không hợp khẩu vị đâu. Mang thai nữ nhân cảm xúc không ổn định, có phu quân làm bạn bên người sẽ hảo rất nhiều, đã hiểu sao? Lý Như Ý cười như không cười nhìn về phía Long Mặc, nàng chính là không nghĩ nàng giúp Nam Cung làm việc. Tốt nhất có thể mượn này rời xa những cái đó thị thị phi phi, đóng cửa lại quá hảo bọn họ nhật tử. Huống chi, cái kia âm thầm quỷ còn không có bắt được tới, liền tính Nam Cung Càng đã chết, nàng cũng là không thể an tâm. Ân, ngươi có đạo lý, ta đây liền tiến cung thỉnh nghỉ sanh, hảo hảo bồi ngươi đến sinh sản. Long Mặc đem Lý Như Ý giao cho Thu Sương, cũng liền vội vã đi rồi. Lý Như Ý đối này thực vừa lòng, chờ Long Mặc xin nghỉ bồi nàng đái sản, bọn họ liền có thời gian đi bắt cái kia nội quỷ. Chương 201 Phượng người nhà tới cửa bái phỏng. Long Phi Phượng ở trong cung biết được Lý Như Ý có hỉ, tự nhiên là vui mừng khôn xiết, bài giá ra cung tới rồi Định Quốc Vương phủ vẫn an Lý Như Ý, càng là tưởng tự mình vào ở Định Quốc Vương phủ chiếu cố Lý Như Ý đến sinh sản. Đáng tiếc quốc pháp làm khó, thái hậu ra cung có thể, ở tại nhà mẹ đẻ lại là không được. Long Mặc Thỉnh nghỉ sanh, chính là tức chết Nam Cung, Lý Như Ý sinh hài tử, hắn Long Mặc Thỉnh cái gì nghỉ sanh? Long Mặc khăng khăng như thế, nếu không cho hắn thỉnh nghỉ sanh, hắn liền từ quan không làm. Mục Trường Đình lúc này ra mặt vì Long Mặc cùng Nam Cung điều giải, càng là âm thầm làm điểm tay chân. Quách Nghi Xuân tìm tới Nam Cung, đề cử Quách gia đại phòng trưởng tôn tới đón thế Long Mặc vị trí. Vị này Quách Văn cũng là thật văn thao võ lược, ở Quách gia càng là người xuất sắc, ở Vân Đài thành thế gia công tử trung cũng là xuất sắc. Luận lên là Nam Cung biểu ca, Nam Cung cảm thấy hắn còn hành, liền làm hắn tạm thế Long Mặc chức vị. Lời nói cũng ở phía trước. Long Mặc tuy rằng thỉnh nghỉ sanh, nhưng một khi ra Quách Văn giải quyết không liêu sự, Long Mặc còn phải thân đi xử lý. Long Mặc đối này tỏ vẻ đáp ứng, dù sao hắn cũng là tính tới rồi, Quách gia một khi nắm lấy binh quyền, nơi nào sẽ quay đầu lại dễ dàng giao ra đây. Hiện giờ hắn phải hảo hảo nghỉ ngơi lấy lại sức chảo quỷ, thả làm Nam Cung cùng Quách gia cho cắn chó đi thôi. Lý Như Ý lập tức thành bảo hộ động vật, Túc Ninh Vương phủ cùng Định Quốc Vương trong phủ trên dưới hạ, không có không nhìn chằm chằm nàng bụng. Liền Lao Thái Phi cũng, thật sự không được, liền đem Lý Như Ý tiếp đi Túc Ninh Vương phủ, bọn họ gần đây chiếu cố. Lý Như Ý cũng là thật muốn đại gia đoàn đoàn viên viên quá chút thời gian, liền ở năm trước đi Túc Ninh Vương phủ ở chút thời gian. Nam Cung Duy Đức có bà Vũ tỷ nữ chiếu cố, cũng là bảy cái nhiều tháng hài tử, Bạch Trúc Lan cũng không như vậy tâm cẩn thận, hiện giờ chiếu cố đại nữ nhi thai mới là chuyện quan trọng. Ha ha a, thật là không nghĩ tới, ta nhanh như vậy liền phải đương ông ngoại. Nam Cung An cũng là cao hứng hỏng rồi, nhớ trước đây hắn còn ở sầu như thế nào nuôi lớn nhi nữ, lúc này mới mấy năm qua đi, hắn liền phải đương ông ngoại. Ta phải làm cứu cứu. Nam Cung Duy Khoan rất là cao hứng, ở nhà, ở bên ngoài, cuối cùng hướng người khoe ra hắn phải làm cứu cứu, hắn là cái đại nhân. Hy vọng đứa nhỏ này đừng giống đại tỷ đi, L Nam Cung Cắt Tường ở một bên ôm cánh tay phát sầu, nếu là đứa nhỏ này giống đại gia, về sau nhân duyên chi lộ liền nhấp nô lạc. Giống ta có cái gì không tốt? Thông minh mỹ lệ, mệnh hảo mang phúc. Lý Như Ý vớt bình thản điểm bụng, cười vẻ mặt ôn nhu từ ái. Nam Cung Cắt Tường rửa cửa mà đứng thở dài nói, giống đại tỷ ngươi cái gì đều có thể, chính là đừng tùy ngươi ngẫu nhiên ngu ngốc liền giáo sách. Nếu là nữ hải, còn khả năng gặp gỡ tỷ phu như vậy ngốc nam nhiệt nàng thông suốt, nếu là nam hải. Chậc chậc chậc. Thượng nơi nào tìm như thế ra mặt dày nữ hải tử đi a? Ngươi không phải rất ra mặt dày sao? Lý Như Ý bạch nha đầu này liếc mắt một cái, lúc trước không phải nàng chủ động khinh bạc Phượng ca sao? Nàng trước liêu tha, Phượng ca chính là bị động bị nàng câu dẫn mà thôi. Nam Cung Cắt Tường bị nàng đại tỷ dỗi ngậm miệng không nói, dù sao, nàng liền cầu nguyện cháu ngoại trai, cháu ngoại gái, ngàn vạn đừng giống đại tỷ giống nhau chết không thông suốt, bằng không, thật sự sẽ hảo thảm. Lý Như Ý mặc kệ nha đầu này, nàng cầm mấy miếng vải, muốn cùng nàng mẫu thân học làm may vá, tổng phải thân thủ cấp hải tử theo cái yếm đi. Nam Cung Cắt Tường ở một bên nghe muốn nói lại thôi, liền đại tỷ. Đừng theo hoa, có thể đem bố phùng thành yếm liền kỳ tích. Phượng ca kéo Nam Cung Cắt Tường đi ra ngoài. Hắn sợ trong chốc lát Cắt Tường loạn lời nói, lại bị Lan dì tấu. Nam Cung Cắt Tường tùy Phượng ca ra tới cũng là nhàm chán, Phượng ca muốn đọc sách, quá xong năm muốn khoa khảo, tuy rằng hộ tịch đã rời đến Vân Đài Thành gần đây huyện Thành Thượng, không cần hắn lặn lội đường xa hồi Lâm Hồ Trấn đi, nhưng khoa khảo phi cho đùa, hắn lại nghiêm túc khắc khổ đọc sách không mấy năm, dám không lâm thời ôm chân Phật nỗ lực sao. Phượng ca lôi kéo Nam Cung Cắt Tường cùng đi đọc sách, đây là Long Mặc giao cho hắn sứ mệnh. Cần thiết muốn dạy Nam Cung Cắt Tường hảo hảo đọc sách thức lý. Nam Cung Cắt Tường không quá thích đọc sách, một đọc sách liền ngủ gà ngủ gật, nhưng Phượng ca đối nàng đủ khắc nghiệt, cư nhiên chơi đầu treo cổ, nàng đọc sách đọc chính là quá khó khăn. Qua tháng chạp 24 đêm giao thừa, lúc sau chính là các gia chuẩn bị quà tặng trong ngày lễ, cũng chỉ có Túc Ninh Vương phủ ở chuẩn bị hàng Tết, Trương Tạc nấu hầm các loại thịt loại cùng tạc trái cây. Vương Thiên Thiên đi nhìn nàng ca tẩu, phía trước cũng trước tiên đưa một số tiền về quê hiếu kính nhị lão. Năm nay nàng vốn nên cùng nàng ca tẩu cùng nhau ăn Tết, nhưng nàng thật sự chán ghét Trần Tê Doanh, liền năn nỉ Lý Như Ý, muốn cùng bọn họ cùng nhau ăn Tết. Lý Như Ý đối này không sao cả, Vương Thiên Thiên tới Vân Đài Thành giúp nàng không ít, hương các bị Vương Thiên Thiên xử lý gần có điều, quy củ cũng là thật lập hạ tới. Ngay cả phía trước rời đi hai cái nữ quản sự, trộm hương các phối phương cấp nhà khác, này án tử cũng là Vương Thiên Thiên ra mặt đi xử lý, ở công đường thượng Vương Thiên Thiên nhưng một chút không luống cuống. Giận dỗi một đám người á khẩu không trả lời được. Bạch Trúc Lan không ngừng một lần cảm thán, Vương Thiên Thiên chính là sinh sai rồi, nếu là cái nam tử, tất nhiên là cái thứ hai Du Trác. Liên tính nàng không phải nam tử, ta cũng có thể làm nàng biến thành một cái cùng Du Trác không phân cao thấp thương nghiệp kỳ tài. Lý Như Ý cùng Bạch Trúc Lan tư tưởng không giống nhau, nàng không cảm thấy nữ nhân đỉnh không dậy nổi một mảnh, chỉ cần Vương Thiên Thiên tranh đua, nàng liền lực phủng Vương Thiên Thiên trở thành nam diễm quốc đệ nhất nữ thương nhân. Nghe Du Trác thành thân, hắn cha cũng là lợi hại, cho hắn tìm một cái tiêu cục đại tỷ làm tức phụ nhi, về sau hai thông gia hợp tác cộng thắng, Du gia ở hộ tiêu này phía trên là có thể tỉnh tiền không ít, Du chắc nhạc gia cũng sẽ không thiếu tiêu tiếp. Nam Cung Cắt Tường khái hạt dưa cười. Ân, ta cũng cảm thấy thực ngoài ý muốn, vốn tưởng rằng Du chắc sẽ chiếu cố Mạc Cảnh Hoa cả đời, Thanh Mai Trúc Mã sẽ bách niên hảo hợp, ai biết chỉ trước mắt, Mạc Cảnh Hoa phải làm cha, Du chắc cũng là danh thảo có chủ. Lý Như Ý cũng cắn hạt dưa. Nàng đều tò mò Du Trác là như thế nào yên tâm đối Mạc Cảnh Hoa buông tay. Hắn sẽ không sợ nhà hắn ngốc nhi tử bị người khi dễ sao. Bạch Trúc Lan giận Lý Như Ý liếc mắt một cái nói, ngươi nha đầu này lại hồ áo, A Trác đối Cảnh Hoa hảo, đó là bọn họ cùng nhau lớn lên lại là kết bái huynh đệ, nơi nào là có thể giống ngươi. Ai? ta đều bị các ngươi hai cái nha đầu thối mang chật, này cái gì cùng cái gì. Lý Như Ý cùng Nam Cung Cát Tường nhìn nhau thẻ lưỡi cười, các nàng nhưng không có miên man suy nghĩ, mà là Du Trác thật đem Mạc Cảnh Hoa đương nhi tử dưỡng sao. Phượng Ca tin cũng chưa đọc xong, bọn họ liền khai liêu đi lên. Thanh Liên cười đi vào tới hành lễ nói, Phượng Ca thiếu gia, bên ngoài có một vị Phượng Du công tử cầu kiến, đây là bái thiếp. Phượng Du. Phượng Ca tiếp nhận bái thiếp xem một cái, nhữ mày nói, đi nói cho hắn, ta cùng với hắn không thân, cũng không nghĩ cùng chi kết giao. Thanh Liên thu liễm đi tới cười, quay đầu nhìn về phía Bạch Trúc Lan, thấy Thế Tử Phi cũng là gật đầu, nàng liền đôi tay tiếp bái thiếp lui xuống. Phượng Du là ai? Lý Như Ý khái hạt dưa, ăn mức hoa quả, nhìn về phía Phượng Ca, nên không phải. Hẳn là chính là Phượng gia người. Nam Cung Cát Tường phía trước gặp qua Phượng Du, nhìn rất ôn nhã khiêm tốn, chính là tỷ phu chi nhân chi diện bất chi tâm, nàng cũng không dám xác định đối phương có phải hay không bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong tối giữa người. Phượng Ca sắc mặt trở nên thử câm trầm, hắn trước kia là không biết chính mình điểm phụ thân đến tuột cùng là cái gì lai lịch, nhưng lần này phụ thân rời đi Nam Diễm Quốc trước, lại là cái gì đều nói cho hắn. Năm đó cũng là vì gia tộc tranh đoạt, phụ thân mới có thể bị trục xuất gia môn. Mấy năm nay đi qua, Phượng gia nhiều quá nhiều người, có rất nhiều phụ thân hắn rời đi Phượng gia sau thêm, có đến lại là cùng phụ thân hắn không sai biệt lắm đại thúc phụ cô mẫu, là hắn tổ phụ đã từng ngoại thất con cái. Từ lúc bắt đầu, tổ phụ liền không ngừng phụ thân một cái nhi tử, cũng không trách chăng tổ phụ có thể ngoan hạ tâm trục phụ thân xuất gia môn. Càng là nhẫn tâm thiếu chút nữa đánh chết phụ thân, nếu không phải Thái hậu nương nương năm đó âm thầm cứu phụ thân đừng cùng mẫu thân có tình làm lấy thành thân sinh con. Chính là phụ thân có thể hay không tồn tại rời đi Vân Đài Thành, đều là không biết đâu. Hiện giờ nhìn đến bọn họ phụ tử cùng Túc Ninh Vương Phủ cùng Định Quốc Vương Phủ liên lụy thâm hậu, liền muốn làm cho bọn họ đi trở về. Ha ha, thật là buồn cười. Phượng ca, ngươi không sao chứ? Nam Cung Cát Tường rỗi tay sờ sờ Phượng ca đầu, nàng cảm thấy Phượng ca như vậy cười đến hảo bi thương. Ta không có việc gì, không cần lo lắng. Phượng ca giơ tay bưng kín đôi mắt, hắn sẽ không nhận những cái đó tha. Nếu không phải bọn họ nhẫn tâm hãm hại, hắn căn bản sẽ không từ nhỏ vô mẫu thân chăm sóc, vẫn luôn chỉ có thể hâm mộ người khác có mẫu thân yêu thương, phụ thân hắn cũng sẽ không thay đổi thành bộ dáng này, ngập trong vàng son chết lặng chính mình trong lòng đau. Đừng nghĩ quá nhiều, bọn họ còn không có lá gan dám nháo đến chúng ta trước mặt tới. Bạch Trúc Lan luôn luôn đau lòng Phượng ca đứa nhỏ này, hiện giờ nghe Phượng gia muốn lợi dụng Phượng ca, nàng tự nhiên không có khả năng làm đối phương thực hiện được. Phượng gia mấy năm nay thật là nhật tử không hảo quá. Tiên đế khi Phượng gia có nữ vào cung, lại nhân mưu hại phi tần trong bụng thai nhi, bị đánh vào lãnh cung, tuy hài tử không có việc gì, nhưng Phượng gia vẫn là bởi vậy chịu linh liên lụy. Long Mặc ở lột hạch đào, Liễu ma ma thai phụ ăn chút hạch đào đối hài tử hảo. Nên là tự Phượng rời đi Phượng gia sau, Phượng gia tựa như chúng ta giống nhau, cái gì đều không thuận, có người là Phượng phu nhân sau khi chết vong linh bất an, nhìn đến nhi tử nhận hết khuất nhục bị trục xuất gia môn, nàng oán khi quá nặng dây dưa Phượng gia mọi người. Làm hại Phượng gia liên tiếp không ngừng vận rủi quân thân, dần dần suy tàn. Lão Thái Phi tuy rằng rất ít ra cửa, nhưng đế đô này đó nhãn hiệu lâu đời thế ra một ít việc, Kha Ma Ma ngẫu nhiên vẫn là sẽ cùng nàng tới giải buồn nhi. Hoang đường. Phượng ca mặt lạnh hàn, cắn răng nói, liền người chết cũng lấy tới làm văn, sao sẽ không sợ xét đánh phách. Ân, việc này đích xác không phải thật sự, sự thật là Phượng gia này những công tử như Phượng giống nhau phong lưu ăn chơi chắc táng, nhưng lại không cái kêu bản lĩnh duy trì gia tộc sinh ý. Phượng gia hưởng có tước vị, lại không một người căng đến khởi Phượng gia, chỉ Phượng cầm một người dựa vào tước vị dưỡng gia, hắn một bị bệnh, Phượng gia liền suy bại càng nhanh. Lão Thái Phi trong miệng Phượng cầm chính là Phượng phụ thân, người này tuổi trẻ khi cũng coi như là có thành tựu, không có bôi nhọ tổ tiên. Chỉ là sau lại, ở hắn thê tử sau khi chết làm ra như vậy nhiều ngoại thất con cái tới, lập tức từ si tình loại biến thành phong lưu loại, cũng là bởi vì này hỏng rồi thanh danh, đại gia cảm thấy này nhân phẩm không tốt. Trên quan trường đều ít có người cùng chi giao hảo. Hắn đây là xứng đáng, nhân thiết sụp đổ, giống như tường thành sập, khó có thể vãn hồi. Lý Như Ý nhất ghê tởm loại này ngụy quân tử rõ ràng là phong lưu thành tánh, lại đắp nặn chính mình trở thành si tình loại. Hiện giờ hảo, nhân thiết sụp đổ, đã từng xem trọng Phượng cự người không tức giận mới là lạ. Phượng ca, ta mang đi ngươi chơi đánh đu đi. Nam Cung Cát Tường kéo Phượng ca liền đi, cũng là không nghĩ Phượng ca như vậy tức giận đi xuống. Lý Như Ý nhìn rời đi hai mặt thân ảnh, không khỏi cười, nha đầu này còn sẽ đau lòng người. Ân, ta nên vì Phượng ca cao hứng. Long Mặc lột hảo hạch đào, đẩy đến Lý Như Ý trước mặt. Thanh Liên không bao lâu lại về rồi, túi lầu bẩm, Thế Tử Phi, vị nào Phượng Du công tử không chịu rời đi, là quốc công gia bệnh nặng, tưởng muốn gặp Phượng ca thiếu gia. Bạch Trúc Lan nhìn về phía Lao Thái Phi hỏi, vị này Phượng Quốc công gia năm nay bao lớn rồi? Mau 60. Lao Thái Phi nhìn về phía Kha Mama, làm nàng đi đem người đuổi rồi. Hiện giờ Phượng đem Phượng ca giao thác cho bọn hắn chiếu cố, bọn họ nào dám làm một cái choai choai hải tử đối mặt những cái đó xài lang hổ báo a. Thanh Liên lại đi trở về lời nói, làm người hầu nói cho Phúc Bá đem người lộng đi. Người hầu không người cáo lui, hắn cũng không nghĩ tới thông báo, nhưng này người đến là tìm Phượng ca thiếu gia, huyện chúa lại đái Phượng ca thiếu gia cực hảo, hắn nào dám chậm trễ Phượng ca thiếu gia. Phượng Du vẫn luôn bên ngoài chờ, thẳng đến thấy Phúc Bá ra tới, hắn mới vui sướng tiến lên, lại là không có nhìn đến Phượng ca thân ảnh. Phúc Bá trên mặt khách khí mà xa cách nói, Phượng công tử, Phượng ca thiếu gia ở bồi huyện chúa chơi đánh đu, không có không thấy ngài, ngài vẫn là trở về đi, cũng đừng khó xử chúng ta này đó hạ nhân. Phượng Du nghe hiểu Phúc Bá nói, Phượng ca không nghĩ thấy hắn, không phải không có không. Phúc Bá nhìn này thiếu gia tuổi cũng không lớn, liền than tin tức nói, Phượng công tử, Phượng ca thiếu gia là ở Lâm Hồ Trấn lớn lên, từ nhỏ không có mẫu thân yêu thương, phụ thân lại là hàng năm bên ngoài chạy sinh ý, hắn được đến quan tâm quá ít, tự nhiên liền dưỡng thành liêm mạc xa cách tính tình, hay là đối với phụ thân hắn, hắn cũng chưa từng có nhiều thân thiết, càng không cần ngài người nhà. Đa tạ, Du cáo tử. Phượng Du minh bạch Phúc Bá hảo ngôn khuyên bảo, Phượng ca trưởng thành không có gì thân tình ấm áp, hắn là cô độc tịch mịch lớn lên, bởi vậy tính tình lạnh nhạt quái gở, căn bản không có khả năng nhận bọn họ này đó hắn biết đều chưa từng biết đến thân nhân. Phượng công tử đi thong thả. Phúc Bá khách khí tiễn đi Phượng Du, xoay người trở về phủ. Phượng Du ngồi ở trong xe ngựa, sắc mặt đã là thật không đẹp, trong nhà thật sự mau căng không nổi nữa, mấy năm nay bọn họ cũng chính là mặt ngoài ngăn nắp lượng lệ thôi, kỳ thật nội bộ sớm đã đảo rỗng. Thậm chí, trong nhà đã bắt đầu bán của cải lấy tiền mặt tổ tiên lưu lại đồ vật. Còn như vậy đi xuống, Phượng gia thật là muốn xong rồi. Thiếu gia, vị này Phượng ca thiếu gia. Rốt cuộc là người nào a? Tư Tể Kỳ nhíu mày khó hiểu, là cái gì cái giá lớn như vậy, thiếu gia tự mình tới cửa bái phỏng, đối phương cũng như vậy không khách khí đem thiếu gia cự chi ngoài cửa. Phượng Du nhìn ngoài cửa sổ xe thở dài, hắn a. Là Phượng gia chân chính tôn thiếu gia, Kim Tôn Ngọc Quý trưởng tử đích tôn. A, hắn là Tề Kỳ nhớ tới một sự kiện, đều trong phủ vận đen liên tục là bởi vì qua đời trước quốc công phu nhân, như vậy tới, vị này Phượng ca thiếu gia, chẳng phải là đại gia nhi tử. Đã có thể như thế, Phượng ca cũng so ra kém bọn họ thiếu gia tôn quý, bọn họ thiếu gia chính là thế tử nhi tử. Tổ mẫu là tục huyền, phụ thân là con vợ cả con thứ, như thế nào cũng là so bất quá nguyên phối phu tha con vợ cả trưởng tử. Phượng Du cúi đầu, phụ thân hắn chính là gặp may mắn, mới có thể thành thế tử gia. Nếu Phượng không có rời đi Phượng gia, hắn cha chỉ sợ ngay cả địa phương cũng chưa anh. Chương 202 Hồng tụ thêm hương cái quỷ. Phượng gia xảy ra chuyện xin giúp đỡ Phượng ca không để ý đến. Mà ở tháng chạp 28 ngày này, Phượng gia vị kia chủ mẫu tự mình tới cửa bái phỏng, thỉnh cầu Túc Ninh Vương làm nàng gặp một lần Phượng ca, nếu như không thấy được Phượng ca, nàng liền ở Túc Ninh Vương phủ ngoại không đi rồi. Phượng ca biết được việc này, liền đi ra cửa thấy này không biết xấu hổ lão bà. Phượng phu nhân ở nhìn thấy Phượng ca ánh mắt đầu tiên, nàng nội tâm thực chấn động, rất giống thiếu niên khi Phượng. Phượng gia cùng ta không quan hệ, ta cũng không biết Phượng gia tồn tại, nếu không phải các ngươi tìm tới môn, ta cả đời sẽ không biết, ta phụ thân đời này trong lòng đến tột cùng là có bao nhiêu khổ. Phượng ca màu lam con ngươi đựng đầy phẫn nộ cùng căm ghét, giận Phượng gia đối phụ thân hắn bất nhân, căm ghét này nhóm người xấu xí sắc mặt. Phượng phu nhân nhìn tên này bất quá 12-13 tuổi thiếu niên, hắn ánh mắt cực lãnh. Lệnh lệnh người khắp cả người phát lệnh. Không cần lại đến quấy rầy ta, từ ta phụ thân bị trục xuất Phượng gia, tự Phượng gia tộc phổ thượng xóa tên bắt đầu kia một ngày khởi, chúng ta phụ tử liền lại cùng Phượng gia vô nửa điểm quan hệ. Phượng ca khoanh tay trở về Túc Ninh Vương phủ, màu lam trong con ngươi ngấn lệ hiện lên, cũng có một mặt đau kịch liệt bi thương. Hắn không rõ, hổ độc còn không thực tử, hắn tổ phụ lúc trước sao là có thể tàn nhẫn đến hạ tâm đem phụ thân hắn trục xuất khỏi gia môn, thi lấy như vậy trọng gia pháp, thiếu chút nữa muốn phụ thân hắn mệnh. Phượng ca, ngươi tổ phụ khổ sở cái này năm, hắn thực nhớ mong phụ thân ngươi, chính là Phượng phu nhân đứng ở bậc thang trước nắm chặt khăn, nhìn Phượng ca bóng dáng, ngươi tổ phụ muốn gặp phụ thân ngươi, nhưng hắn biết hắn đợi không được, hiện giờ. Hắn chỉ nghĩ trông thấy ngươi, hướng ngươi sám hối hắn năm đó sai, ngươi. Ngươi liền xem ở hắn là cái lao nhân ra phần thượng, làm hắn này tâm nguyện, không mang theo tiếp nuối đi, hảo sao? A, Phượng ca không khỏi cười lạnh một tiếng, khỏe mắt rưng rưng. Đưa lưng về phía Phượng phu nhân lạnh nhạt nói, hắn không nghĩ mang theo tiếc nuối rời đi nhân thế, muốn gặp ta, ta liền nhất định phải đi thấy hắn sao. Chê cười. Nếu ta hắn tâm nguyện, đó chính là đối ta mẫu thân cực đại bất hiếu. Năm đó, là bởi vì hắn bất cận nhân tình, làm hại ta phụ thân cùng mẫu thân xa rời quê hương, lang bạt kỳ hồ sinh hạ ta, ta mẫu thân lại bởi vậy rơi xuống một thân bệnh, ở ta thượng không hiểu chuyện thời điểm, nàng liền tuổi còn trẻ đi. Ha ha ha! Ngươi nói cho ta, nàng không thể nhìn nhi tử lớn lên thành gia lập nghiệp tiếc nuối, ai có thể tới đền bù? Nàng không thể cùng ta phụ thân bạch đầu dai láo tiếc nuối, các ngươi ai có thể tới đền bù? Phượng phu nhân á khẩu không trả lời được nhìn đứa nhỏ này bóng dáng, nàng chỉ nghe qua chỉ tự phiên ngữ, biết đứa nhỏ này tính tình quái đản không hảo ở chung, Phượng cực kỳ sủng ái đứa con trai này, nhưng hôm nay vừa thấy. Đứa nhỏ này không phải sinh ngang ngược không hiểu chuyện, mà là hắn không có một cái mâu thân tới dạy hắn cái gì nhưng vì, cái gì không thể vì. Phượng ra ra cái gì vấn đề, ta rất rõ ràng, muốn cho cha ta trở về cho các ngươi thu thập cục diện rồi dám, nằm mơ đi thôi. Phượng ca trong mắt nước mắt hàm mà chưa lạc. Hắn mới không khóc, trên đời chỉ có người bị hắn bức khóc, tuyệt đối không có người có thể cho hắn rơi lệ. Nam Cung Cát Tường tránh ở một bên nhìn lén, lại bị Phượng ca bắt vừa vặn, nàng cười hắc hắc, cái kia, ta chính là đến xem, có hay không ta có thể hỗ trợ địa phương. Không có. Phượng ca cái này ngạo kiểu thiếu gia, rõ ràng chính mình phía trước khó chịu đều mau khóc, lúc này lại đối người hung ba ba, xách theo Nam Cung Cát Tường liền đi rồi. Ngươi không phải lại làm ta đọc. Nam Cung Cát Tường bị Phượng ca xách đi. Trên đường còn ở kêu rên, làm ơn. Ta lại không thể khảo trạng nguyên, cũng không nghĩ đương cái gì tài nữ, ngươi tổng bức ta đọc như vậy nhiều thư làm cái gì. Làm ngươi đọc sách không phải vì làm ngươi khảo trạng nguyên, đương tài nữ, mà là vì xóa nạn mù chữ, vì ma tính tình của ngươi, đỡ phải ngươi về sau xúc động dễ giận lại xông ra cái gì hoa tới. Phượng ca từ sách Nam Cung Cát Tường sau cổ áo đến bắt lấy tay nàng, tự nhiên mà vậy động tác kia kêu một cái quen tay hay việc. Ta còn tưởng rằng ngươi là tưởng về sau hồng tụ thêm hương đâu. Nam Cung Cát Tường giơ tay nhìn xem nàng hồng tụ tử, dùng đại tỷ cấp hương vân, cũng là rất thơm nga. Phượng phu nhân nghe được Phượng ca với Nam Cung Cát Tường vui đùa ở Mỹ Thanh, nàng thực hâm mộ, cũng thực ghen ghét, rõ ràng nàng tôn nhi Phượng Du càng vì ưu tú, nhưng đơn giản là không phải gần quan được ban lộc, liền bỏ lỡ Nam Cung Cát Tường như vậy ra thế hiển hách thế tử. Hiện giờ Túc Ninh Vương Phủ cùng Định Quốc Vương Phủ là cột vào cùng nhau. Định Quốc Vương phủ chiến thần Long Mặc đến hoàng thượng coi trọng, Long Thái Hậu càng là một cái cường đại chỗ dựa, ai cưới Nam Cung Cát Tường đó là cùng Long Mặc là anh em của trèo, về sau tiền đồ không thể hạ lượng. Đáng tiếc, Nam Cung Cát Tường đã cùng Phượng ca hai vô đoán, Phượng ca tuy rằng nghe thanh danh không tốt, nhưng nếu Nam Cung An vợ chồng nhìn chung cái này con rể, đó là ai đều khó cướp đi Phượng ca này rể hiền địa vị. Lý Như Ý nghe Phượng ra người tới, nàng bất quá vây vây tay làm người đi xuống, việc này Phượng ca có thể xử lý tốt. Không cần bọn họ hạt nhọc lòng. Tháng chạp 29 một ngày này, Lý Như Ý rời đi nhà mẹ đẻ Túc Ninh Vương Phủ, về tới nhà chồng Định Quốc Vương Phủ. Năm nay Lý Như Ý vẫn là muốn nhìn pháo hoa, Long Mặc đi tìm lần đều tốt nhất sư phó, làm một đám nhất sáng lạn pháo hoa. Chờ tới rồi đêm giao thừa đón giao thừa, Long Thái Hậu trộm ra cung, về tới Long Gia. Bọn họ cùng nhau thả pháo hoa, trong trời đêm nổ tung từng đóa sáng lạn pháo hoa, nửa cái vân đài thành đều thấy được. Định Quốc Vương Phủ rất là náo nhiệt. Răng đèn kết hoa, đại gia ở trong sân truy đuổi cười đùa. Nam Cung Cát Tường bọn họ đều tới, bọn họ chính là tới phóng pháo hoa, phóng xong pháo hoa liền về nhà đi. Lý Lộ này một năm trường cao không ít, đã là cái phiên phiên thiếu niên lang. Pháo trúc trong tiếng một ngày 30 Tết, Xuân Phong đưa ấm nhập đổ tô. Ngàn môn vạn hộ đồng đồng ngày, tổng đem tân đào đổi cũ phủ. Lý Như Ý nhìn thượng sáng lạn pháo hoa, nàng lại là không khỏi tưởng niệm người nhà. Nàng chợt rời đi, đi vào cái này thời không. Nàng người nhà có thể hay không rất khổ sở, giống nàng giống nhau ăn Tết khi luôn là như vậy tưởng niệm bi thương.